Điện Vương thành phồn hoa, quy củ lại không tính sâm nghiêm, ven đường có không ít võ giả, ngồi ở chỗ đó, đang mua đi lên trước mặt đồ vật. Rất nhiều thương hội, cửa hàng, tại cái này Điện Vương thành bên trong, cũng là có vô số, vẹn vẹn là thương hội, Điện Vương thành bên trong, liền có hơn ngàn cái. Bất quá đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, đại bộ phận điểm ra thiên kỳ vật, đều đối với hắn không có bao nhiêu chỗ dùng, về phần một chút linh dược, bảo vật, Sở Phong Miên càng là không để trong mắt. Muốn tại đường phố này bên trên đãi đến đồ tốt cũng không dễ dàng, dù sao đại bộ phận điểm bảo vật, đều bị có mắt giới người, đã sớm mua đi, còn lại cái này chút, cũng đều là một chút bình. Bình chi vật. Sở Phong Miên cũng chỉ là tùy ý đi dạo. Một mực là đi tới một tòa cao lớn lầu gỗ trước. Cái này lầu gỗ, chừng 9 tầng, trên tấm bảng, chỉ có một cái to lớn trấn chữ. Từ cái này trong một lâu, vừa đi vừa về ra vào người, nối liền không dứt, xem như cái này Điện Vương thành bên trong, phồn hoa nhất thương hội một trong. Đây là Trần Gia Thương Hội, Trần Gia là Diêm La Tinh vực tứ đại gia tộc một trong, cái này Trần Gia Thương Hội là Điện Vương thành bên trong lớn nhất thương hội một trong, công tử muốn không mau mau đến xem. Hải công chúa ở một bên, nhìn xem Sở Phong Miên nhìn về phía cái này lầu gỗ, mở miệng hỏi đường. Nàng hiện tại nghiễm nhiên một bộ thị nữ bộ dáng, đi theo tại Sở Phong Miên bên người. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên hàng phục Thương Hải Đô, đáp ứng buông tha nàng nhất hệ đệ tử, lại là đáp ứng nàng đi Thương Hải tinh vực giết người, tính là đối với nàng đại ân. Hải công chúa trong lòng cũng cảm tạ Sở Phong Miên, mới hội cung kính như thế. Trần Gia Thương Hội. Vào xem. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái này lầu gỗ, chính là bước vào trong đó. Bên ngoài xem ra, cái này lầu gỗ liền có 9 tầng, cực kỳ hùng vĩ, chỉ khi nào là bước vào trong đó, liền là có thể phát hiện, cái này trong một lâu. Còn có khắc càn khôn, cũng là 9 tầng, nhưng nhìn, lại là một tòa 9 tầng bảo tháp, so với cái kia bề ngoài nhìn lầu gỗ, khí thế to lớn nhiều. Từng tòa cổ lão viện lạc vị vào trong đó, bày đầy vô số bảo vật, vô số võ giả yêu thần đều ở trong đó làm lấy giao dịch. Hai vị tiền bối không biết muốn chút cái gì. Chúng ta Trần Gia Thương Hội, hết thảy cái gì cần có đều có. Một tên Trần Gia Thương Hội đệ tử, nhìn thấy Sở Phong Miên cùng Hải công chúa bước vào trong đó, gấp vội vàng nên đón nói ra. Hắn gặp vô số người, liếc thấy được đi ra Sở Phong Miên cùng Hải công chúa trên thân khí thế bất phàm. Dù cho là hiện tại Sở Phong Miên cùng Hải công chúa đã là thu liễm lại trên thân khí tức, nhưng hắn một chút vậy nhìn ra được, Sở Phong Miên cùng Hải công chúa lai lịch bất phàm, không dám thất lễ. Mang bọn ta đi tầng thứ 9. So với Sở Phong Miên, Hải công chúa đối Trần Gia Thương Hội quen thuộc không ít, trực tiếp mở miệng nói. Cái này Trần Gia Thương Hội, hết thảy 9 tầng, số tầng càng cao, chính là đại biểu bán đồ giá trị càng cao. Lấy Sở Phong Miên cùng Hải công chúa thân phận, tự nhiên là muốn đi tầng thứ 9. Không qua cái này Trần Gia Thương Hội tầng thứ 9, cũng không có tốt như vậy đi, cơ hồ đều là cựu kiếp cổ đế đỉnh phong phía trên nhân vật, thậm chí là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả vô địch, mới có tư cách tiến đến tầng thứ 9. Rất nhiều cựu kiếp cổ đế, đều chỉ có thể là tiến đến tầng thứ 8, không có tư cách tiến vào tầng thứ 9, có thể tiến vào tầng thứ 9 cựu kiếp cổ đế, đều là bước vào đỉnh phong, có tư cách trùng kích nửa bước thiên nhân cảnh tồn tại. Dạng này nhân vật, tuyệt đối đều là danh chấn thiên hạ cường giả. Cái này Trần Gia đệ tử, nghe được Hải công chúa lời nói, cũng là không khỏi đánh giá Sở Phong Miên cùng Hải công chúa một chút. Hắn mặc dù là nhìn ra Sở Phong Miên cùng Hải công chúa tuyệt đối lai lịch bất phàm, nhưng cũng không có tuyệt đối, Sở Phong Miên cùng Hải công chúa là dạng này nhân vật. Hắn vậy gặp qua một chút có chút thân phận nhân vật, không biết trời cao đất rộng, vọng tưởng tiến đến tầng thứ 9, bây giờ nghe Hải công chúa lời nói, trong lòng không khỏi có chút khinh thị nói ra. Không biết hai vị thân phận là. Chúng ta Trần Gia Thương Hội tầng thứ 9, nhất định phải lên tiếng hỏi thân phận, mới có thể tiến vào bên trong. Trần Gia Thương Hội, không có đạo này quy củ a. Sở Phong Miên lạnh nhạt nói ra, đồng thời tản mát ra một cỗ khí tức, ầm vang bao phủ tại cái này Trần Gia đệ tử trên thân. Cái này Trần Gia đệ tử, cũng là một tên một kiếp chân đế, tại Trần Gia trong hàng đệ tử, đã coi như là cảnh giới không thấp, không phải một cái Trần Gia Thương Hội gã sai vật đơn giản như vậy. Thế nhưng là khi hắn cảm nhận được Sở Phong Miên khí tức bao phủ mà tới một khắc, đều cảm giác được là có một loại không thở nổi cảm giác, toàn thân không khỏi run rẩy lên, run lẩy bẩy. Chương 1833, Trần Gia Thành Ý. Cựu vực kiếm đế chính văn chương 1835, Trần Gia Thành Ý cái này Trần Gia đệ tử, cũng đã là bước vào đế tôn cảnh nhân vật, nhưng làm hắn Sở Phong Miên một đạo khí tức này bao phủ một khắc, thấy lạnh cả người đều là xông lên đầu. Hắn cảm giác được, không cần Sở Phong Miên xuất thủ. Vẹn vẹn là bằng vào này khí tức, đều có thể đem hắn tươi sống ép chết. Một đạo khí tức này, Sở Phong Miên chỉ là thi triển trên người hắn khí tức 1/10, nhưng y nguyên đủ để bằng được nửa bước thiên nhân cảnh khí tức. Về phần đối một tên Trần gia đệ tử, một tên nho nhỏ một kiếp chân đế tới nói, bị này khí tức bao phủ, quả thực là tai họa ngập đầu. Sở Phong Miên cũng đánh hơi được cái này Trần gia đệ tử trong giọng nói cuồng ngạo, hiện tại chính là liền muốn cho hắn một bài học. Nhìn xem cái này Trần gia đệ tử toàn thân run rẩy, run lẩy bẩy bắt đầu, Sở Phong Miên chính là đem khí tức thu liễm bắt đầu. Đối với những người khác xem ra, đều là bình thường vô cùng, trong đó huyền liên diệu, chỉ có Sở Phong Miên cùng cái này Trần gia đệ tử biết được. Ta có hay không đi tầng thứ 9 tư cách? Sở Phong Miên nhìn về phía cái này Trần gia đệ tử, bình tĩnh mở miệng nói. Có, có, tiền bối mời. Trần gia đệ tử nghe được Sở Phong Miên lời nói, mới phản ứng lại đây, gấp vội mở miệng đường, mang theo Sở Phong Miên, chính là hướng về tầng thứ 9 đi đến. Tốt mạnh mẽ nhân vật. Loại khí tức này, đây là lao tổ tông tài khả năng có được khí tức, nửa bước thiên nhân cảnh. Tại sao có thể có trẻ tuổi như vậy nửa bước thiên nhân cảnh cường giả? Cái này Trần gia đệ tử trong lòng, cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Trần gia thế nhưng là Diêm La tinh vực tứ đại gia tộc một trong, nhưng nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, Trần gia bên trong, cũng chỉ có Trần gia hai vị lao tổ tông. Trừ cái đó ra, dù cho là Trần gia hiện tại gia chủ, đều không có nửa bước thiên nhân cảnh thực lực. Vừa mới Sở Phong Miên biểu hiện ra khí tức, tuyệt đối là nửa bước thiên nhân cảnh khí tức, cường giả như vậy, hắn cũng không dám trêu chọc, vội vàng mang theo Sở Phong Miên đi đến tầng thứ 9. Hải công chúa ở một bên nhìn thấy cái này Trần gia đệ tử phản ứng, vậy minh bạch khẳng định là Sở Phong Miên xuất thủ, dạy dỗ hắn một cái, bây giờ vậy không để ý tới hội, một đường đi theo Sở Phong Miên, đi tới tầng thứ 9. Cái này tầng thứ 9, chính là Trần gia thương hội chỗ cao nhất, liếc nhìn lại, đã là một phiến hư vô. Không qua Sở Phong Miên nhìn ra được, tại cái này trong hư vô, thế nhưng là bố trí vô số cấm chế trận pháp, hình thành thiên la địa võng. Cho dù là một tên nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, bị những cấm chế này trận pháp vây công, đều muốn chịu thiệt thòi lớn. Đây cũng là vì phòng bị có người nhìn trộm. Cái này Trần gia đệ tử mang theo Sở Phong Miên cùng Hải công chúa đi vào tầng thứ 9 một khắc, một người đàn ông tuổi trung niên, đã là sớm chờ đợi. Trung niên nam tử này, khí vũ bất phàm, một thân khí tức chính là đủ để nhìn ra được. Như thế là sống thượng vị, một thân thực lực, đã là đạt đến cựu kiếp cổ đế đỉnh phong, không tại Long Ma là cấp độ phía dưới. Đã là có mấy điểm bước vào nửa bước thiên nhân cảnh hy vọng, đương nhiên một chút hy vọng, trung niên nam tử này, nếu là không có kinh thiên kỳ ngộ, vậy rất khó có cơ hội chân chính đột phá. Nhưng là dạng này nhân vật, tại Trần gia bên trong, tuyệt đối một vị đại nhân vật. Nhìn thấy trung niên nam tử này, cái kia Trần gia đệ tử, vội vàng tối lui. Cái này một vị nam tử trung niên, gấp vội vàng nên đón mở miệng nói. Ta là cái này Trần gia thương hội hội trưởng, Trần Tiến. Trần gia thương hội hội trưởng. Cái này Trần gia thương hội, là Trần gia căn bản, cái gọi là hội trưởng, liền là Trần gia gia chủ. Hải công chúa đều là hơi lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới lần này lại là Trần gia gia chủ, tới tự mình tiếp đãi. Không qua nàng lần này cũng là bồi Sở Phong Miên mà đến, nếu là tới tầng thứ 9, Hải công chúa cũng không có tại mở miệng, mà là chờ lấy Sở Phong Miên. Ân. Sở Phong Miên chỉ là nhẹ gật đầu, biểu thị biết. Hai vị thượng tọa. Nhìn xem Sở Phong Miên lãnh đạm thái độ, cái này Trần Tiến vậy không có bất kỳ cái gì dị dạng, nhiệt tình nói ra. Sở Phong Miên cùng Hải công chúa, ngồi xuống về sau, cái kia Trần Tiến đột nhiên đối Sở Phong Miên nói ra. Sở công tử đại gia quang lâm, Trần gia không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội, ta Trần gia trước đó vô ý không cẩn thận trêu chọc đến Sở công tử. Còn xin Sở công tử đừng nên trách, đây là một thanh linh kiếm. Ta biết Sở công tử chính là kiếm tu, cái này một thanh nho nhỏ linh kiếm, không thành kính ý. Cái này Trần Tiến vừa mở miệng cái này, một bên từ không giới bên trong lấy ra một thanh linh kiếm tới. Cái này một thanh linh kiếm xuất ra một khắc, lóa mắt mũi kiếm, chính là cuốn sạch lấy toàn bộ trong tầng thứ 9. Mặc dù tại cái này Trần Tiến trong miệng là nho nhỏ linh kiếm, nhưng Sở Phong Miên nhìn ra được, cái này một thanh linh kiếm, chính là một kiện bán tiên khí. Vật liệu mặc dù bình thường, nhưng luyện chế nhân vật, tuyệt đối là thiên nhân cảnh luyện khí đại sư, dù cho là nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, đều chưa hẳn có dạng này một thanh linh kiếm. Xem ra điều này hiển nhiên là Trần gia thương hội trong, áp đáy hòm bảo vật, hiện tại đều bị cái này Trần Tiến đem ra. Cái này Trần Tiến nhìn thấy Sở Phong Miên dung mạo trẻ tuổi như vậy, còn có như vậy kinh thời tiết thế một khắc, chính là nhận ra Sở Phong Miên. Sở Phong Miên hàng phục đại la thiên tinh vực bốn thế lực lớn sự tình, mặc dù chỉ là tại mấy ngày trước đó, nhưng tin tức đã là chuyển tới Diêm La tinh vực bên trong. Đã từng người Trần gia, vậy đi đến cựu vực bên trong, chiếm cứ Bắc Mang học viện, càng là muốn đối kiếm đạo môn động thủ, cuối cùng đều bị Sở Phong Miên giết chết. Đối với Sở Phong Miên lãnh huyết thủ đoạn, cái này Trần Tiến cũng là nghe nói qua, hắn vậy sợ Sở Phong Miên lần này tới Trần gia thương hội, là vì trả thù mà đến, cho nên vội vàng biểu hiện ra một bộ cung kính bộ dáng, dâng lên linh kiếm. Sở Phong Miên thực lực đã là vượt xa Trần Gia. Hắn cũng sợ Sở Phong Miên một khi tức giận, Trần Gia liền hội hủy diệt. Cái này Trần Gia tin tức, ngược lại là linh thông. Sở Phong Miên nhìn thấy trước mắt cái này Trần Tiến nhận ra thân phận của hắn, cũng là trong lòng có chút ngạc nhiên. Hắn hàng phục Đại La Thiên Tinh vực bốn thế lực lớn sự tình, chỉ ở mấy ngày trước đó, tin tức cũng đã là chuyển tới Diêm La Tinh vực bên trong. Thậm chí là cái này Trần Tiến, đều là một chút nhận ra Sở Phong Miên thân phận. Không qua Sở Phong Miên hàng phục Đại La Thiên Tinh vực bốn thế lực lớn, cũng là không có chút nào che lấp, có thể nói là bên ngoài đi tiến đánh, chính là vì lập uy. Chỉ cần là có lòng muốn tra, vậy tra được. Cái này linh kiếm, ta thu. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này Trần Tiến thái độ, vậy nhìn ra, Trần Tiến cũng là có lòng muốn cùng Sở Phong Miên giao hảo. Lúc trước Trần gia mấy người, thật là chiếm cứ Bắc Mang học viện, muốn đối kiếm đạo môn động thủ, không qua những người kia đều đã là bị Sở Phong Miên giết. Nếu là cái này Trần Tiến cố ý hóa giải ân oán, Sở Phong Miên cũng cho hắn cái này một bộ mặt. Dù sao cái này một thanh linh kiếm, tuyệt đối là Trần gia thương hội áp đáy hòm bảo vật, Trần Tiến có thể lấy ra, cũng coi là biểu lộ thái độ. Sở Phong Miên một thanh nhận lấy cái kia một thanh linh kiếm, để vào đến không giới bên trong. Cái này một thanh linh kiếm, đối Sở Phong Miên vô dụng, nhưng là vậy có thể ngày sau giữ lại ban cho kiếm đạo môn đệ tử dùng. Nhìn thấy Sở Phong Miên nhận lấy cái kia một thanh linh kiếm, Trần gia gia chủ Trần Tiến cũng là thở dài một hơi. Chương 1834, 700 trượng tu di không gian. Sở Phong Miên nếu là nhận lấy linh kiếm, cũng coi như là đồng ý đem ân oán xóa bỏ ý tứ. Đối Trần gia tới nói, mặc dù hao phí dạng này một thanh linh kiếm, nhưng nếu như có thể cùng Sở Phong Miên hóa giải ân oán, thậm chí là có thể cùng Sở Phong Miên giao hảo, đó chính là đáng giá. Dù sao bây giờ Sở Phong Miên nổi tiếng bên ngoài, đã là vang vọng vô cùng, vô số nghị luận bên trong, Sở Phong Miên đã là có hy vọng nhất bước vào thiên nhân cảnh thiên tài. Thanh danh này vang dội, thậm chí vượt ra khỏi năm đó thiếu đế, cái này Trần gia gia chủ đưa ra linh kiếm, cũng có được muốn leo lên Sở Phong Miên tâm tư. Cái này Trần gia gia chủ tâm tư Sở Phong Miên cũng là lòng dạ biết rõ, bất quá hắn vậy không có vạch trần. Dù sao bây giờ Sở Phong Miên tại cái này Diêm La tinh vực bên trong, cũng không có cái gì nhận biết người, có Trần gia tương trợ, Sở Phong Miên làm việc vậy hội thuận tiện rất nhiều. Không biết Sở công tử lần này tới Trần gia thương hội, là muốn mua những thứ gì? Trần Tiến nhìn xem Sở Phong Miên chậm rãi mở miệng nói. Hắn hiện tại vậy nhìn ra được, Sở Phong Miên lần này tới Trần gia thương hội, kỳ thật cũng không là vì báo thù mà tới. Không phải lấy Sở Phong Miên tính cách, tuyệt không hội biểu hiện bình tĩnh như vậy. Tu di không gian, ta cần đủ để dung nạp ngàn trượng đại tiểu sinh linh tu di không gian. Sở Phong Miên trực tiếp mở miệng nói. Hắn lần này tới mắt, liền là muốn nhìn một chút cái này Trần gia trong thương hội, có hay không ngàn trượng lớn nhỏ tu di không gian, tới thịnh phóng thái cổ Ngô công sử dụng. Tu di không gian, ngàn trượng lớn nhỏ. Trần Tiến nghe được Sở Phong Miên lời nói, cau mày bắt đầu, tu di không gian, mặc dù xem như trí bảo, tại bây giờ thời đại bên trong, đều đã là không có luyện khí sư có thể luyện chế ra. Mà dù sao từ viễn cổ thời đại bên trong, còn là có rất nhiều tu di không gian lưu truyền tới nay, tại Trần gia thương hội trong, dạng này tu di không gian, số ít mấy ngàn kiện vẫn là có. Nhưng Sở Phong Miên nửa câu nói sau, lại là làm khó Trần Tiến, ngàn trượng lớn nhỏ. Bình thường tu di không gian, trong đó không gian vậy cũng đủ để dung nạp mấy người nhỏ, tựa như là Sở Phong Miên đã từng đạt được cái kia cái hộp đen trạng tu di không gian cùng loại. Chừng 10 trượng tu di không gian, đều xem như cực kỳ to lớn. Đủ để được nuôi một chút yêu thú, về phần trăm trượng lớn nhỏ, càng là lắc đắc không có mấy, trên đời hiếm thấy. Mà ngàn trượng lớn nhỏ tu di không gian, đối Trần Tiến tới nói, cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng bây giờ Trần gia thương hội trong, căn bản không có. Trần Tiến vốn là muốn nhờ vào đó cơ hội, lôi kéo Sở Phong Miên, nhưng nghe được Sở Phong Miên muốn mua đồ, hắn vậy lập tức phạm vào sầu. Nếu có lời nói, Trần Tiến vậy nguyện ý hiện đang bán cho Sở Phong Miên, tới cùng Sở Phong Miên giao hảo. Nhưng ngàn trượng lớn nhỏ tu di không gian, hiện tại Trần gia thương hội trong căn bản không có. Không có. Sở Phong Miên chú ý tới cái này Trần Tiến sắc mặt biến hóa, không khỏi mở miệng nói. Ngàn trượng lớn nhỏ tu di không gian, chúng ta Trần gia thương hội, xác thực không có. Cái này lớn nhỏ tu di không gian, không chỉ là chúng ta Trần gia thương hội, chỉ sợ là Diêm La tinh vực bên trong đều không có. Trần Tiến thản nhiên hồi đáp. Ngàn trượng lớn nhỏ tu di không gian, quả thực là muốn so lên bán tiên khí còn muốn chân quý. Giá trị thẳng bức cực đạo tiên binh. Dạng này chí bảo, dù cho là toàn bộ Diêm La tinh vực bên trong, đều chưa hẳn có thể có được. Nghe được Trần gia lời nói, Sở Phong Miên trầm mặc lại, trong óc suy nghĩ cái này. Nếu như không có ngàn trượng lớn nhỏ tu di không gian, liền không cách nào mang theo Thái Cổ Ngô Công rời đi. Cái này Thái Cổ Ngô Công không có linh trí, cho nên muốn để hắn co nhỏ lại thân thể, căn bản không thể nào làm được. Nhưng Trần Gia Thương Hội không có, dựa theo Trần Tiến ý tứ, chỉ sợ là cái khác thương hội trong cũng sẽ không có cái này ngàn trượng lớn nhỏ tu di không gian. Đối với chuyện này, Trần Tiến không có lừa gạt Sở Phong Miên lý do. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, lần nữa mở miệng nói. Cái kia Trần Gia Thương Hội trong nhất đại tu di không gian, lớn bao nhiêu? 700 trượng lớn nhỏ. Trần Tiến hồi đáp. Ta mua xuống. Sở Phong Miên trực tiếp mở miệng nói. Giá cả bao nhiêu? Ta lấy tuyệt phẩm linh thạch thanh toán. Tuyệt phẩm linh thạch, thế nhưng là cùng thánh phẩm linh thạch khác biệt. Chính là tuyệt đối đồng tiền mạnh, dù sao đối rất nhiều thiên nhân cảnh võ giả, đã là thành tiên nhân vật, tuyệt phẩm linh thạch đều có cực lớn tác dụng. Cái này Trần Gia Thương Hội đương nhiên vậy sẽ không cự tuyệt, với lại tại bây giờ thời đại này bên trong, cao phẩm chất linh thạch, đã là vô cùng hiếm thấy. Sở Phong Miên có thể xuất ra tuyệt phẩm linh thạch tới giao dịch, cái này Trần Gia Thương Hội tới nói, cũng có thể kiếm một món hời. Tuyệt phẩm linh thạch. Cái kia Trần Tiến cũng không nghĩ tới Sở Phong Miên vừa ra tay, liền là trực tiếp lấy tuyệt phẩm linh thạch giao dịch, ánh mắt của hắn lóe ra, tựa hồ là ở suy nghĩ ở trong đó giá cả. 500 tuyệt phẩm linh thạch. Trần Tiến suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Cái này 700 trượng tu di không gian, cũng là Trần Gia Thương Hội trong áp đáy hòm bảo vật. Dưới mắt Trần Tiến mặc dù có muốn kết giao Sở Phong Miên tâm tư, có thể hay không có thể đang cùng Sở Phong Miên làm bồi thường tiền mua bán. 500 tuyệt phẩm linh thạch, cái giá tiền này đã coi như là hơi thấp. Sở Phong Miên vậy không do dự, vung tay lên, một đống linh thạch chính là bay ra, từng mai lớn bằng ngón cái tiểu không màu linh thạch tạo thành một tòa núi nhỏ, trực tiếp bay ra, chính là 500 tuyệt phẩm linh thạch. Sở Phong Miên theo lấy thực lực tăng lên, hắn hiện đang ngưng tụ tuyệt phẩm linh thạch, vậy không còn giống là trước kia như vậy khó khăn. Trước khi đến Diêm La tinh vực trên đường, Sở Phong Miên cũng là đang không ngừng ngưng luyện tuyệt phẩm linh thạch, hiện tại Sở Phong Miên không giới bên trong, đủ có mấy vạn mai nhiều. Xuất ra 500 mai đến, đối Sở Phong Miên tới nói, không đáng giá nhắc tới, huống chi liền xem như đem cái này mấy vạn mai tuyệt phẩm linh thạch toàn bộ tiêu hao hết, Sở Phong Miên tại tốn hao một chút thời gian, y lý hải nguyên có thể ngưng tụ ra. Không sai, thật là tuyệt phẩm linh thạch, với lại linh lực vô cùng tinh túy, căn bản không có trôi qua, cái này sao có thể. Trần Tiến một thanh tiếp qua 500 mai tuyệt phẩm linh thạch, cảm thụ được trong đó linh lực, bây giờ đều là lấy làm kinh hãi. Diêm La tinh vực có tinh vực truyền tống trận. So với Đại La Thiên tinh vực mậu dịch muốn phồn hoa nhiều, cho nên Trần Tiến ngược lại là nhìn thấy qua tuyệt phẩm linh thạch. Nhưng hôm nay thời đại này tuyệt phẩm linh thạch, tuyệt đại bộ phận đều là từ cổ lão thời đại bên trong, lưu truyền tới nay, kinh lịch tuế nguyệt, trong đó đều hội hoặc tốt bao nhiêu ít tiêu hao linh lực. Mà bây giờ Sở Phong Miên xuất ra cái này 500 mai tuyệt phẩm linh thạch, lại là mỗi một mai linh lực đều không có chút nào tiêu hao, loại này phẩm chất, tại bây giờ lưu thông tuyệt phẩm linh trong đá, đều có thể xưng cực phẩm. Ta cái này đi đem bảo vật cho Sở công tử mang tới. Thu lấy tuyệt phẩm linh thạch, Trần Tiến cũng là quyết định thật nhanh, thân hình lóe lên đột nhiên biến mất, qua không đến nửa phút thời gian, Trần Tiến thân hình lại lần nữa về tới trong tầng thứ 9. Không qua lần này, từ hắn trong lòng bàn tay, ngược lại là nhiều một cái túi. Sở Phong Miên một chút nhìn sang, ẩn ẩn hẹn trước ở giữa, đều có thể từ cái này túi phía trên, cảm nhận được một cỗ huyền diệu không gian chi lực. Chương 1835, Cảnh Vương túi. Đây là cảnh vương túi, bên trong có 700 trượng tu di không gian. Trần Tiến thanh cái này cảnh vương túi nắm trong lòng bàn tay, một cỗ linh lực rót vào trong đó, lập tức mở ra một chỗ không gian, liếc nhìn lại, có 700 trượng khu vực. 700 trượng không gian, đã là vô cùng kinh người, tại tu di không gian bên trong, cái này cảnh vương túi phẩm chất đều coi là thượng đẳng. Dù sao đạt tới ngàn trượng tu di không gian, cho dù là tại một chút phẩm cấp cao hơn tinh vực trong đại lục, đều khó mà tìm được. Sở Phong Miên tay hơi động lòng, chính là đem cái này cảnh vương túi cầm tại trong lòng bàn tay, chợt để vào đến không giới bên trong. Cái này cảnh vương túi muốn đựng hạ Thái Cổ Ngô Công, còn có chút quá miễn cưỡng, không qua Sở Phong Miên nhưng trong lòng thì có khác một cái ý nghĩ. Trung luyện cảnh vương túi. Cảnh vương túi, chính là tu di không gian linh khí, ẩn chứa không gian chi đạo vô cùng huyền diệu, trừ phi là đối không gian chi đạo tạo nghệ cực cao nhân vật, mới có thể luyện chế. Dù cho là tại thiên nhân cảnh cường giả bên trong, có thể luyện chế tu di không gian luyện khí đại sư, đều là lắc đắc không có mấy. Đối người thường mà nói, muốn phải luyện lại cái này cảnh vương túi, quả thực là tại mơ mộng hao huyền như thế ý nghĩ. Nhưng là Sở Phong Miên hiện tại thân thể dung nhập thủy tổ thiên long chi trảo thái sơ chi khí, đạt được cũng không chỉ là long chi bản nguyên đơn giản như vậy. Thủy tổ thiên long, chính là bầu trời bá chủ. Không gian chi đạo huyền diệu, vậy theo thái sơ chi khí, dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Không qua cái này không gian chi đạo, cũng không hoàn chỉnh, Sở Phong Miên muốn mình đi luyện chế tu di không gian, còn xa xa không cách nào làm đến. Nhưng chỉ là trùng luyện lời nói, lấy Sở Phong Miên hiện tại không gian chi đạo, hẳn là đủ để đem cái này cảnh vương túi trùng luyện, lại một lần nữa mở rộng trong đó không gian. Chỉ cần là có thể mở rộng đến ngàn trượng trình độ, Sở Phong Miên liền có thể dùng cái này cảnh vương túi, mang theo Thái Cổ Ngô Công trực tiếp thông qua tinh vực trước truyền tống trận hướng Thương Hải tinh vực. Ngày sau không quản là Sở Phong Miên muốn đi nơi nào, đều có thể mang theo trong người Thái Cổ Ngô Công, vô cùng dễ dàng. Chính là bởi vì Sở Phong Miên quyết định phải luyện lại cảnh vương túi, bây giờ mới chọn từ cái này Trần Gia Thương Hội trong tay, mua xuống cảnh vương túi tới. Đúng, không biết Trần Gia Thương Hội trong, có tiên hay không thạch. Sở Phong Miên đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, muốn tăng thực lực lên, cần có nhất chi vật, không phải cái gì ra thiên kỳ vật, cái gì linh khí, mà là tiên thạch. Chỉ cần là có đại lượng tiên thạch, Sở Phong Miên liền có thể mượn nhờ ẩn chứa trong đó tiên lực, một lần bước vào nửa bước thiên nhân cảnh. Sở Phong Miên tiến đến Thương Hải tinh vực chuyến này, cũng là có muốn đi những tinh vực khác, tìm kiếm tiên thạch ý nghĩ. Tiên thạch. Trần Tiến nhướng mày nói. Chúng ta Trần Gia Thương Hội, rất ít có thể thu được tiên thạch, trước đó đạt được mấy cái, vậy đều bán ra, hiện tại Trần Gia Thương Hội bên trong, chỉ có một viên tiên thạch, nếu như Sở Công Tử cần lời nói, chúng ta Trần Gia nguyện ý tặng cho ngươi. Trần Tiến vừa nói, một bên thân hình lóe lên, tựa hồ là đi địa phương khác, lại một lần nữa trở về, từ hắn trong lòng bàn tay, chính là nhiều một viên màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây tảng đá. Chính là tiên thạch. Không qua Sở Phong Miên cảm giác được, Trần Tiến trong tay cái này một viên tiên thạch phẩm cấp, tựa hồ là so với Sở Phong Miên từ Cựu Hoa Thiên võ giả tay ở bên trong lấy được phẩm cấp muốn thấp một chút. Ẩn chứa trong đó tiên lực, vậy hôn tạp một chút. Trần Gia Thương Hội, dù sao chỉ là Diêm La Đại Lục Thương Hội, thuộc về cấp 3 đại lục. Mà những Cửu Hoa Thiên đó võ giả, nhưng là đến từ cấp 1 đại lục, Thánh vực Cửu Hoa Thiên. Đạt được tiên thạch phẩm chất có chút chênh lệch, ngược lại là tại Sở Phong Miên dự kiến bên trong. Không qua xem ra cái này tiên thạch thật là vô cùng chân quý, tại cái này Trần Gia Thương Hội trong, thế mà cũng chỉ có một viên. Sở Phong Miên muốn đột phá nửa bước thiên nhân cảnh, chí ít cần 1000 mai tiên thạch, dạng này một viên góp nhặt, chỉ sợ là Sở Phong Miên hao phí mấy chục năm đều tích tán không đủ. Xem ra nhất định phải là muốn đi một chút cao cấp hơn đại lục, một chút cấp 2 đại lục, thậm chí là thánh vực bên trong, mới có thể đến đại lượng linh thạch. Diêm La đại lục đã coi như là cấp 3 trong đại lục mậu dịch vô cùng phồn hoa một tòa đại lục. Đã từ cái này Diêm La trong đại lục Sở Phong Miên đều khó mà tìm tới tiên thạch, đây cũng là đại biểu cái khác cấp 3 trong đại lục, Sở Phong Miên tìm tới tiên thạch tỷ lệ cũng là lắc đắc không có mấy. Chỉ có tiến về cao cấp hơn đại lục, mới có hy vọng tìm kiếm tiên thạch. Không qua lần này, Sở Phong Miên muốn đi trước Thương Hải tinh vực bên trong, liền là có cấp 2 đại lục tồn tại. Ngược lại thời điểm Sở Phong Miên có thể trước đi tìm tiên thạch. Cái này một viên tiên thạch, giá cả bao nhiêu? Sở Phong Miên nhìn xem Trần Tiến mở miệng hỏi đường. Một viên tiên thạch, cũng là tiên thạch, Sở Phong Miên tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt, dù sao Sở Phong Miên trong tay, cũng chỉ có 9 cái tiên thạch. Sở công tử cần, cầm lấy đi liền là. Trần Tiến cười cười mở miệng nói. Tiên thạch xác thực hiếm thấy. Nhưng một viên tiên thạch giá trị, ngược lại là không có quá qua kinh người. Dù sao cùng linh thạch như thế, tiên thạch tiêu hao lập tức cũng là mấy trăm mai, hơn ngàn mai. Một viên tiên thạch, ngữ khí là bán cho Sở Phong Miên, không bằng đưa cho Sở Phong Miên, lưu một cái nhân tình. Cái kia tốt. Sở Phong Miên vậy không khách khí, trong lòng bàn tay một chảo, cái này một viên tiên thạch vậy rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, bị Sở Phong Miên để vào đến không giới bên trong. 10 cái tiên thạch đều bị Sở Phong Miên để vào đến không giới chỗ sâu nhất, để phòng ngừa bị những người khác nhìn trộm đường. Cảnh vương túi đã được đến, Sở Phong Miên vậy nên rời đi. Sở công tử các loại. Không qua ngay tại Sở Phong Miên chuẩn bị rời đi thời điểm, cái kia Trần Tiến lại là đột nhiên mở miệng. Chuyện gì? Sở Phong Miên dừng bước lại, quay đầu lại hỏi. Trước đó Điện Vương Thành bên ngoài Thái Cổ Ngô Công, thế nhưng là bị Sở công tử hàng phục. Trần Tiến ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Không sai. Sở Phong Miên gật đầu nói. Cái này Thái Cổ Ngô Công, là ta tại vành đai mảnh vỡ thiên thạch bên trong ngẫu nhiên gặp, ta chính là xuất thủ đem hắn hàng phục, làm ta tọa kỵ, làm sao, cái này Thái Cổ Ngô Công, là các ngươi Trần gia chi vật. Cái này Thái Cổ Ngô Công trong đầu, lúc đầu nhưng là có cấm chế, đây cũng là chứng minh đã từng có người hàng phục qua cái này Thái Cổ Ngô Công. Hẳn là Thái Cổ Ngô Công, là bị Trần gia hàng phục. Sở Phong Miên nghĩ tới đây thời điểm. Cái kia Trần Tiến gấp vội mở miệng đường. Không, cái này Thái Cổ Ngô Công, cùng chúng ta Trần gia không có quan hệ, không qua cái này Thái Cổ Ngô Công, lại là cùng Ngô gia có chút quan hệ, cho nên ta lúc này mới muốn nhắc nhở Sở công tử, cẩn thận người nhà họ Ngô. Ngô gia, Diêm La tinh vực tứ đại gia tộc, Ngô, Nghiêm, Mộ, Trần. Lấy Ngô gia cầm đầu, Trần gia kém nhất, cho nên cái này Trần gia bên trong, vẹn vẹn chỉ có hai vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. So với Đại La Thiên tinh vực bốn thế lực lớn, đều kém xa tích tắc. Mà Ngô gia, thế nhưng là Diêm La tinh vực đệ nhất đại gia tộc, thực lực vượt xa Trần gia. Không nghĩ tới cái này Thái Cổ Ngô Công, lại là thuộc về Ngô gia. Cái này Thái Cổ Ngô Công, là ta tọa kỵ, ai dám tới động, ai liền phải chết. Sở Phong Miên vậy nghe được Trần Tiến lời nói bên trong ý tứ, băng lãnh mở miệng nói. Chương 1836, Trần gia lão tổ. Cái này Thái Cổ Ngô Công một thân thực lực, rất nhiều nửa bước thiên nhân cảnh cường giả đều khó mà đánh bại, huống chi là hàng phục. Lúc trước Ngô gia hàng phục cái này Thái Cổ Ngô Công thời điểm đều hao tốn không tiểu lực khí. Hiện tại Thái Cổ Ngô Công bị Sở Phong Miên hàng phục, Ngô gia tuyệt không hội từ bỏ ý đồ. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên vậy sẽ không sợ cái này Ngô gia, người nhà họ Ngô, nếu như thức thời một chút không đến treo chọc Sở Phong Miên, cái kia còn có thể bình an vô sự. Nếu là người nhà họ Ngô dám đến treo chọc Sở Phong Miên, Sở Phong Miên không ngại lấy Ngô gia tới lập xuống vô thượng uy nghiêm. Sở Phong Miên uy nghiêm, không cho khiêu khích. Đi. Sở Phong Miên đối Hải công chúa nói ra, chính là quay người rời đi Trần gia thương hội trong. Ngay tại Sở Phong Miên bóng dáng rời đi trong một chớp mắt, hai đạo bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong tầng thứ 9, đây là hai tôn lão giả, đột nhiên hiện thân, đi tới Trần Tiến trước mặt. Hai vị lão tổ. Trần Tiến nhìn thấy cái này hai tôn lão giả hiện thân, cũng là cung kính vô cùng. Hai cái vị này lão tổ, chính là Trần gia bên trong duy hai lượng vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, bọn họ một mực là giấu ở Trần gia thương hội trong, quan sát đến Sở Phong Miên cùng Trần Tiến nói chuyện với nhau nhất cử nhất động. Đợi đến Sở Phong Miên rời đi, cái này mới hiện thân đi ra. Hai vị lão tổ, người này cảnh giới như thế nào? Trần Tiến nhìn về phía cái này hai tôn lão giả, lên tiếng dò hỏi. Ta cảm giác người này cảnh giới, thật là cựu kiếp cổ đế không sai, nhưng là trên người người này khí thế lại là căn bản không giống như là một tôn cựu kiếp cổ đế có thể có được. Ta cảm giác động thủ, chỉ sợ là trong vòng ba chiêu, sẽ chết tại trong tay người này. Người này cảnh giới, thật là cựu kiếp cổ đế. Không qua cũng không biết người này đến cùng là chiếm được kỳ ngộ gì, một thân thực lực quả thực là mạnh mẽ đến không tưởng nổi tình trạng. Một tôn nửa bước thiên nhân cảnh Trần gia lão tổ, cũng là nhướng mày nói ra. Cái kia người này thật giá trị cho chúng ta Trần gia như thế lôi kéo. Trần Tiến nghe được cái này Trần gia lão tổ lời nói, không khỏi nói ra. Vì lôi kéo Sở Phong Miên, hắn nhưng là không công tặng cho Sở Phong Miên một thanh linh kiếm, một viên tiên thạch, cái này nhưng đều là có giá trị không nhỏ bảo vật. Trần Tiến trong lòng đều có chút đau lòng. Đặc biệt là nghe được Sở Phong Miên xác thực chỉ là một vị cựu kiếp cổ đế thời điểm, trong lòng của hắn đối Sở Phong Miên chính là nhiều mấy điểm khinh thị. Dù sao tại tất cả võ giả trong lòng xem ra, cho dù là tại mạnh mẽ cựu kiếp cổ đế, tại nửa bước thiên nhân cảnh võ giả trước mặt, đều là sâu kiến bình thường nhỏ yếu. Sở Phong Miên nếu là nửa bước thiên nhân cảnh, tốn hao to lớn như thế đại giới lôi kéo ngược lại là đăng giá, nhưng chỉ là cựu kiếp cổ đế lời nói, liền khó tránh khỏi có chút không đăng giá. Không, người này vẫn là muốn lôi kéo. Lệnh một tên Trần gia lão tổ chậm rãi mở miệng nói. Cái kia Thái Cổ Ngô Công, lúc trước Ngô gia hàng phục thời điểm, thế nhưng là trọn vẹn vận dụng 7 vị nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, liên thủ phía dưới, mới có thể đem hàng phục. Hiện tại người này một thân một mình có thể đem cái này Thái Cổ Ngô Công hàng phục, một thân thực lực, sâu không lường được. Nhưng cái này Sở Phong Miên, chỉ là cựu kiếp cổ đế, thật có cái này thực lực như thế. Trần Tiến vẫn còn có chút không thể tin nói ra. Hắn không có thấy tận mắt qua Sở Phong Miên xuất thủ, vẫn là không cách nào tưởng tượng, một tên cựu kiếp cổ đế thế mà sẽ có cái này thực lực đáng sợ như thế. Dù sao Trần Tiến bản thân cũng là một vị cựu kiếp cổ đế đỉnh phong nhân vật, tại Trần gia thế hệ tuổi trẻ bên trong, thực lực vô địch, mới có thể làm Trần gia gia chủ. Loáng thoáng ở giữa, Trần Tiến đều đã là mò tới nửa bước thiên nhân cảnh ngưỡng cửa, đã có thể xưng cựu kiếp cổ đế bên trong bá chủ, căn bản là không có cách tưởng tượng, cùng là cựu kiếp cổ đế Sở Phong Miên lại so với lên hắn mạnh mẽ nhiều như vậy. Chuyện thế gian, ta chờ giải không đến rất rất nhiều, người này khẳng định là có kinh thiên kỳ ngộ, mới có thực lực như thế, dạng này nhân vật, tương lai một khi là trưởng thành, đem sẽ vô cùng đáng sợ, chúng ta Trần gia không thể cùng hắn là địch. Trần gia hai vị lão tổ liếc nhau, cùng một chỗ mở miệng nói. Chuyên lệnh xuống, tất cả Trần gia đệ tử, không được trêu chọc kẻ này, ngươi vậy phải nhiều hơn lôi kéo người này. Chúng ta Trần gia, tại Diêm La tinh vực bên trong vốn là bị cái khác mặt khác tam đại gia tộc liên thủ bài xích. Nếu không phải lần này Mộ gia, Nghiêm gia tại cựu vực bị thiệt lớn, chỉ sợ tam đại gia tộc đã muốn ra tay với chúng ta, nhất định phải lôi kéo người này. Vậy chúng ta vì sao không đem Sở Phong Miên hàng phục thái cổ Ngô Công tin tức, nói cho Ngô gia? Trần Tiến đột nhiên nói ra. Đem tin tức này nói cho Ngô gia, Sở Phong Miên cùng Ngô gia tất đem huyết chiến, chúng ta Trần gia cũng có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Không, ta cảm giác được người này thực lực, so với biểu hiện ra, còn kinh khủng hơn, lợi dụng người này, nhất định phải cẩn thận mới được, không phải lời nói, có khả năng hội dẫn lửa thiêu thân. Trần gia lão tổ lòng còn sợ hãi nói ra. Có đúng không? Lợi dụng ta. Và anh. Ngay tại cái này Trần gia lão tổ vừa mới mở miệng một khắc. Đột nhiên, một cỗ hùng hậu linh lực đột nhiên giáng lâm, biến thành một đạo bóng dáng đột nhiên giáng lâm tại Trần gia thương hội trong tầng thứ 9. Sở Phong Miên. Cái kia Trần gia hai vị lão tổ cùng Trần Tiến, nhìn thấy đạo này bóng dáng đột nhiên giáng lâm, đều là đồng thời giật nảy cả mình. Cái này Trần gia thương hội trong tầng thứ 9, bố trí xuống vô số cấm chế trận pháp, từ trong đó nói chuyện với nhau. Cho dù là cái kia nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, đều khó mà nhìn trộm, huống chi là xâm nhập trong đó. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên lại là vô thanh vô tức ở giữa, lấy một cỗ linh lực hóa thân đột nhiên giáng lâm. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, vừa mới bọn họ nói chuyện với nhau, đã là toàn bộ đều bị Sở Phong Miên biết được. Tại lúc ấy Sở Phong Miên cùng cái kia Trần Tiến nói chuyện với nhau thời điểm, hắn đã sớm đã nhận ra, cái kia Trần gia hai vị lao tổ nhìn trộm. Cho nên Sở Phong Miên rời đi Trần gia thương hội không sai. Nhưng hắn linh thức, một mực là quan sát đến nơi này, tầng thứ 9 cấm chế trận pháp, mặc dù lợi hại, có thể nghĩ muốn ngăn cản Sở Phong Miên linh thức, căn bản vốn không khả năng. Sở công tử tự tiện xông vào chúng ta Trần gia nơi quan trọng, không khỏi quá không đem chúng ta Trần gia để ở trong mắt đi. Một tên Trần gia lão tổ, nhìn về phía Sở Phong Miên đạo này hóa thân giáng lâm, sắc mặt cũng có chút khó xử. Cái này Trần gia thương hội tầng thứ 9, thế nhưng là Trần gia nơi quan trọng, hiện tại Sở Phong Miên trực tiếp lấy hóa thân giáng lâm. Chính là hoàn toàn không có đem Trần gia để ở trong mắt. Làm sao? Trần gia dự định tại ta là địch sao? Sở Phong Miên nhìn xem cái kia hai tên Trần gia lão tổ, khoe miệng lộ ra mấy điểm cười lạnh nói. Vừa mới các ngươi lời nói, ta thế nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng, muốn lợi dụng ta. Vốn cho rằng Trần gia còn tính là thức thời, hiện tại xem ra, Trần gia hay là cái thứ nhất diệt vong. Tiểu tử, ngươi một đạo hóa thân, liền muốn diều võ dương oai, không khỏi quá mức a. Một tên Trần gia lão tổ, nghe được Sở Phong Miên lời nói, nhịn không được nói ra. Hắn nhưng là một tôn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, tại Diêm La tinh vực bên trong, đều là địa vị cao cả, sao có thể chịu đựng Sở Phong Miên miệt thị. Liền ta đạo này hóa thân, tiêu diệt các ngươi hai cái lao ra hỏa, dư xài. Nghe được cái này Trần gia lão tổ lời nói, Sở Phong Miên khinh thường mở miệng nói. Chương 1837, hàng phục Trần gia. Tiểu tử, cuồng vọng. Hai vị kia Trần gia lão tổ. Đang nghe Sở Phong Miên lời nói về sau, nhịn không được sắc ý, ầm vang ở giữa ngưng tụ linh lực, hai người đồng thời xuất thủ, hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Nếu là Sở Phong Miên bản thể ở chỗ này, nói ra lời như vậy, hai người bọn họ còn không đến mức tức giận như thế. Nhưng trước mắt hiện tại cái này Sở Phong Miên, chỉ là Sở Phong Miên lấy linh lực hóa thành một đạo hóa thân, thực lực xa kém xa cùng Sở Phong Miên bản thể đánh đồng, liền nói có thể diệt Trần gia. Cái này Trần gia hai vị lão tổ. Nhưng đều là nửa bước thiên nhân cảnh nhân vật, một cùng ra tay, bộc phát ra linh lực, làm cho cả Trần gia thương hội trong đều tại chấn động, che trời lấp đất hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này Trần gia hai vị lão tổ xuất thủ, cũng là cười lớn một tiếng, trong lòng bàn tay long lực ngưng tụ, ầm vang ở giữa biến thành một đạo long chảo, oanh kích mà đi. Thủy tổ thức thứ ba, Sở Phong Miên tiện tay ở giữa đánh ra. Oanh kích ra ngoài một khắc, cái kia Trần gia hai vị lão tổ liên thủ, đều bị buộc lui ra ngoài. Sở Phong Miên hiện tại đạo này hóa thân, mặc dù chỉ có Sở Phong Miên hai thành tả hữu thực lực, nhưng đối phó hai tên bình thường nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, căn bản là không thành vấn đề. Nếu là Sở Phong Miên đối mặt là tâm ma lão nhân cấp bậc kia nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, hiện tại vẹn vẹn bằng vào đạo này hóa thân, đối phó còn có chút khó khăn. Nhưng là đối phó cái này Trần gia hai vị lão tổ, cũng là đủ rồi. Long chảo chi huy, bao phủ xuống, cái kia Trần gia hai vị lão tổ liên thủ linh lực, đều bị ầm vang bị phá vỡ. Người này đây vẫn chỉ là một đạo hóa thân. Làm sao có thể? Một đạo hóa thân lực lượng, có thể bức lui hai người chúng ta. Cái kia bị bức lui Trần gia hai vị lão tổ, bây giờ trong ánh mắt đều liền tràn đầy vẻ chấn động. Hai người bọn họ liên thủ, tự nhận là cho dù là đối mặt Sở Phong Miên bản thể, đều có thể chống lại một hai. Đối phó đạo này hóa thân, càng là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhìn thấy Sở Phong Miên lớn lối như thế, hai người bọn họ cũng là có dự định. Trước bắt giữ Sở Phong Miên đạo này hóa thân đến, giết một giết Sở Phong Miên phách lối chi khí, vậy bày ra một phen bọn họ Trần gia thực lực tới. Thật không nghĩ đến giao thủ trước mắt, hai người bọn họ lại là suy tàn hạ phong. Cái kia ở một bên nhìn xem một màn này Trần Tiến, bây giờ đều là há hốc miệng, thật lâu nói không ra lời. Hắn vốn cho rằng Sở Phong miên mạnh hơn, cũng chính là có thể cùng nửa bước thiên nhân cảnh chống lại mấy điểm thực lực. Có thể lấy cựu kiếp cổ đế cảnh giới, cùng nửa bước thiên nhân cảnh chống lại, đều đã coi như là có thể lưu danh cổ tịch nhân vật, dạng này nhân vật, chỉ có tại thánh vực bên trong, mới có thể có được. Nhưng trước mắt Sở Phong miên lại là bước lui hai vị Trần gia lao tổ, hai vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả liên thủ, đây đã là hoàn toàn ngoài hắn dự liệu. Với lại càng thêm đáng sợ là, trước mắt Sở Phong miên, chỉ là một đạo hóa thân, còn không phải Sở Phong miên bản thể. Một đạo hóa thân, liền có thực lực như thế. Cái kia Sở Phong miên chân thân đã đến, quả thực là nói muốn tiêu diệt Trần gia, liền có thể diệt Trần gia. Nghĩ tới đây, cái kia Trần Tiến trên trán cũng không khỏi vô số mồ hôi nhỏ xuống đi, hắn còn muốn lợi dụng Sở Phong miên, khu sói nuốt hổ, nhưng trước mắt Sở Phong miên, đơn giản liền là một đầu chân long. Sở Phong miên bước lui cái kia Trần gia hai vị lao tổ về sau, lại là không có tiếp tục xuất thủ tử, thừa thắng xông lên, mà là ngừng lại, nhìn xem cái kia Trần gia hai vị lao tổ mở miệng nói. Thực lực của ta, các ngươi hẳn là rõ ràng đi, liền ta đạo này hóa thân, đã đủ để tiêu diệt các ngươi Trần gia. Nghe được Sở Phong miên lời nói, cái kia Trần gia hai vị lao tổ đều là trầm mặc. Bây giờ đang cùng Sở Phong miên giao thủ về sau, bọn họ vậy minh bạch, toàn bộ Trần gia thực lực, tại Sở Phong miên trước mặt, bây giờ đều không đủ nhìn. Vẹn vẹn là đạo này hóa thân, bọn họ muốn đối phó, đều vô cùng khó khăn. Huống chi hôm nay bọn họ liền xem như đem Sở Phong miên đạo này hóa thân, diệt sắt cùng đây, các loại Sở Phong miên bản thể đã đến, bọn họ như thế ngăn cản không nổi. Sở công tử muốn để cho chúng ta Trần gia làm cái gì? Cái kia một tên Trần gia lão tổ, ngữ khí đột nhiên biến đổi, mở miệng nói, hắn ngữ khí cũng thay đổi cung kính rất nhiều. Biết cùng Sở Phong miên đối kháng, liền chỉ có một con đường chết về sau, cái này Trần gia lão tổ vậy từ bỏ cùng Sở Phong miên đối kháng tâm tư. Thần phục với ta. Sở Phong miên trực tiếp mở miệng nói, thần phục. Cái kia Trần gia hai vị lão tổ, nghe được Sở Phong miên lời nói, đều là liếc nhau một cái, trong mắt cũng không có cái gì kinh ngạc. Dù sao có thể hiện tại để Sở Phong miên dừng tay, Sở Phong miên muốn có được, cũng chỉ có Trần gia. Nhưng Trần gia dù sao thế nhưng là Diêm La tinh vực tứ đại gia tộc một trong, hiện tại để bọn họ trực tiếp thần phục Sở Phong miên, cái này Trần gia hai vị lão tổ, trong lúc nhất thời đều có chút không thể nào tiếp thu được. Thần phục với ta, ngày sau Diêm La tinh vực, chính là về Trần gia tất cả. Sở Phong miên nhìn ra cái này Trần gia hai vị lão tổ trong ánh mắt do dự, đột nhiên lần nữa mở miệng nói, mở ra một cái để hai người bọn họ, căn bản là không có cách cự tuyệt điều kiện. Diêm La tinh vực, về Trần gia tất cả. Ngươi nói thế nhưng là thật. Cái kia Trần gia hai vị lão tổ ánh mắt sáng lên, có chút tâm động nói ra. Tự nhiên là thật, chỉ muốn các ngươi nguyện ý thần phục, ba ngày về sau, Diêm La tinh vực, liền về các ngươi Trần gia tất cả. Sở Phong miên hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói. Diêm La tinh vực bên trong tứ đại gia tộc, Nghiêm gia, Mộ gia, đều cùng Sở Phong miên có chỗ thù hận. Cái này Ngô gia, bởi vì Sở Phong miên hàng phục thái cổ Ngô công, cũng coi là cùng Sở Phong miên kết xuống thù hận. Đã như vậy, vậy hôm nay Sở Phong miên trước hết diệt cái này tam đại gia tộc, vậy miễn cho ngày sau đêm dài lắm ngộng. Tốt, nếu như ngươi thật có thể giúp bọn ta Trần gia trở thành Diêm La tinh vực chi chủ, chúng ta Trần gia, nguyện ý thần phục với ngươi. Hai cái vị này Trần gia lão tổ, nghe được Sở Phong miên lời nói, cuối cùng nhẹ gật đầu. Nếu để cho Trần gia trở thành Diêm La tinh vực chi chủ, cái kia Trần gia chính là sẽ đạt tới từ trước tới nay mạnh nhất tình trạng, liền xem như thần phục Sở Phong miên, vậy không tính cái gì. Vậy thì tốt, ba ngày về sau, các ngươi đem Lô gia, Nghiêm gia, Mộ gia cường giả, toàn bộ tụ tập đến cái này Trần gia thương hội trong đến, chuyện còn lại, liền từ ta một người làm, chuyện này đối với các ngươi tới nói, không tính việc khó a. Sở Phong miên bình tĩnh nói ra, ba ngày về sau, để tất cả cường giả tụ tập đến Trần gia thương hội đến, ngươi là dự định muốn một người, đối kháng tam đại gia tộc. Nghe được Sở Phong miên câu nói này, cái kia Trần gia hai vị lao tổ có chút không thể tin nói ra. Cái này tam đại gia tộc bất kỳ một cái nào, đều so với hiện tại Trần gia muốn cường hành, đặc biệt là Ngô gia, bên trong có chừng 7 vị nửa bước thiên nhân cảnh võ giả. Cái này ba trong đại gia tộc nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, có chừng 13 vị. Ngươi dự định một người đối kháng. Một vị Trần gia lão tổ không khỏi lên tiếng nhắc nhở. 13 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả A, cộng lại lực lượng, cho dù là chân chính thiên nhân cảnh, đều có thể chống lại 1-2 A. Hiện tại Sở Phong miên chỉ là cựu kiếp cổ đế, muốn đem 13 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, một mẹ hốt gọn, tại hai cái vị này Trần gia lão tổ xem ra, Sở Phong Miên quả thực là điên rồi. Chương 1838, trùng luyện cảnh vương túi. Cái này cũng không cần các ngươi quản, các ngươi chỉ cần là 3 ngày về sau, đem tam đại gia tộc cứng giả, toàn bộ đều tụ tập đến cái này Trần gia thương hội trong, sự tình khác, để ta tới làm. Sở Phong Miên mở miệng nói, trên mặt lộ ra tự tin vô cùng dáng tươi cười. Nhìn thấy Sở Phong Miên trên mặt vẻ tự tin, cái kia Trần gia hai vị lão tổ, vậy không tiếp tục nói cái gì, gật đầu nói. Tốt, chuyện này giao cho chúng ta. Nghe được Trần gia hai vị lão tổ đáp ứng, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, thân hình khẽ động, đạo này hóa thân trực tiếp tán đi, rời đi Trần gia thương hội trong. Lần này cái này Trần gia hai vị lão tổ, cũng không có tại tiếp tục nói chuyện với nhau, mà là đồng dạng trực tiếp rời đi, đi tìm mặt khác tam đại gia tộc nhân. Công tử thật muốn đối nó tam đại gia tộc nhân động thủ. Điện Vương Thành bên trong, Sở Phong Miên cùng Hải Công Chúa còn trên đường đi dạo, không quá cứng vừa Sở Phong Miên hóa thân trở lại Trần gia thương hội sự tình, Hải Công Chúa lại là biết, nàng cũng biết Sở Phong Miên kế hoạch, mở miệng dò hỏi. Không sai, cái này tam đại gia tộc giữ lại, cũng là một cái tai họa, nếu là tới, cùng nhau đem cái này tam đại gia tộc giải quyết hết, với lại vừa lúc nếu như Trần gia nắm trong tay cái này tinh vực truyền tống trận, ngày sau chúng ta làm việc vậy hội thuận tiện rất nhiều. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Vị này tại Điện Vương Thành bên trong tinh vực truyền tống trận, cho tới nay đều là khống chế tại Ngô gia trong tay. Chính là bởi vì nắm trong tay tinh vực truyền tống trận, Ngô gia hàng năm liền là có thể dựa vào cái này tinh vực truyền tống trận, kiếm lấy đại lượng tài phú, cuối cùng Ngô gia mới trở thành Diêm La tinh vực đệ nhất gia tộc, không người nào có thể dung chuyển. Hiện tại Sở Phong Miên hàng phục cái này thái cổ Ngô công, cái này Ngô gia khẳng định sẽ không như vậy để Sở Phong Miên sử dụng tinh vực truyền tống trận, đã như vậy, Sở Phong Miên liền tiên hạ thủ vi cường. Diệt tam đại gia tộc. Ngày sau Trần gia nắm trong tay Diêm La tinh vực, cái này tinh vực truyền tống trận cũng có thể khống chế tại Sở Phong Miên trong tay. Không qua Sở Phong Miên cũng không có gấp động thủ, mà là cho Trần gia hai vị lao tổ 3 ngày ở giữa, là bởi vì hắn còn có một cái chuyện trọng yếu đi làm. Đi, ta muốn trước đi luyện chế một phen luyện khí. Sở Phong Miên nắm lên Hải Công Chúa, thân hình lóe lên, chính là tiến vào sâu trong hư không. Điện Vương Thành bên trong cấm chế trận pháp, bây giờ tại Sở Phong Miên trước mặt, căn bản chính là đều bị Sở Phong Miên không coi là gì, không ngăn cản nổi Sở Phong Miên. Trong nháy mắt, Sở Phong Miên cùng Hải Công Chúa chính là đi tới sâu trong hư không chi lớn, vô biên vô hạn. Càng là sâu trong đó hư không loạn lưu vậy thì càng mạnh mẽ, hư không chỗ sâu nhất hư không loạn lưu, thậm chí khả năng ngay cả đế tôn, thiên nhân cảnh đều có thể xé rách. Hải Công Chúa bị Sở Phong Miên đưa đến cái này sâu trong hư không một khắc, nàng thân thể đều là phải bị chung quanh nơi này hư không loạn lưu cho xé rách. Chung quanh nơi này hư không loạn lưu, cựu kiếp cổ đế đều khó mà ngăn cản, mấy cái trong nháy mắt, chỉ sợ đều muốn bị xé rách. Không qua theo Sở Phong Miên vung tay lên, một cỗ linh lực giáng lâm, bao phủ tại hai người bên cạnh. Tuy ý là chung quanh nơi này hư không loạn lưu lực lượng tại mạnh mẽ, bây giờ cũng vô pháp lan đến gần Sở Phong Miên cùng Hải Công Chúa trên thân. Sở Phong Miên muốn luyện chế linh khí, nhất định phải tìm kiếm một chỗ an toàn bí ẩn chi địa. Hiện tại cái này sâu trong hư không, dù cho là nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, đều không dám tùy tiện bước chân, chính là an toàn nhất địa phương. Không nên rời đi lực lượng phạm vi bên trong. Sở Phong Miên đối Hải Công Chúa nói một câu, chính là đem cái kia cảnh vương túi lấy ra. Cái này cảnh vương túi, không gian 700 trượng, lại là không đủ để chứa đựng thái cổ ngô công. Sở Phong Miên lần này đi vào sâu trong hư không, chính là liền phải luyện lại cảnh vương túi. Cái này cảnh vương túi tài liệu luyện chế, đã là nhất đẳng cực phẩm. Chính là cầm viễn cổ chiến long hoàng gia rồng, luyện chế. Long tộc khống chế không gian, gia rồng chính là ngưng luyện tu di không gian tốt nhất bảo vật một trong, cái này cảnh vương túi, lấy viễn cổ long hoàng gia rồng luyện chế, tại trong tài liệu đã là cực phẩm. Sở Phong Miên hiện tại không có ý định gia nhập vật liệu, mà chỉ là trùng luyện. Luyện hóa. Không màu hỏa diễm, thuần dương thiên hỏa từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay bay ra, bắt đầu luyện hóa cái này cảnh vương túi. Cùng lúc đó, Thủy Tổ Thiên Long chi lực tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay ngưng tụ, trong đó tinh túy vô cùng không gian chi lực, bị Sở Phong Miên ngưng luyện ra, một thanh đánh vào đến cái này cảnh vương túi bên trong. Vâng! Theo cái này không gian chi lực rót vào trong đó, cái này cảnh vương túi bên trong không gian, bắt đầu điên cuồng khuyết trương bắt đầu. Cái này cảnh vương túi vật liệu không sai, chỉ có thể dung nạp 700 trượng, chỉ là luyện chế người đối không gian chi đạo lĩnh ngộ đạt đến cực hạn, miễn cưỡng mới có thể luyện chế thành 700 trượng không gian. Sở Phong Miên nói là trùng luyện, kỳ thật chính là bổ túc cái này cảnh vương túi thiếu khuyết không gian chi lực, chính là đủ để mở rộng cảnh vương túi bên trong không gian. 800 trượng, 900 trượng. Cảnh vương túi bên trong không gian, càng phát ra khuyết trương lớn, một mực là đạt đến 993m khắc, cái này cảnh vương túi bên trong không gian khuyết trương, đột nhiên ngưng lại. Sở Phong Miên rót vào trong đó không gian chi lực, ngừng lại. Bởi vì Sở Phong Miên chú ý tới, cái này cảnh vương túi phía trên, theo Sở Phong Miên không gian chi lực rót vào, đã là bắt đầu xuất hiện từng đầu nhỏ bé vết rách. Cái này nhỏ bé vết rách, bây giờ nhìn giống như tới không có việc gì, chỉ khi nào là Sở Phong Miên tại rót vào trong đó không gian chi lực càng ngày càng nhiều, cái này cảnh vương túi, đều có bị no bạo khả năng. Cảnh vương túi vật liệu, đã là đạt đến cực hạn, 992-29,7m không gian. Ngàn trượng cấp bậc tu di không gian, chính là đạt đến một cái hoàn toàn khác biệt phẩm chất, cái này cảnh vương túi luyện chế cực hạn, cũng chính là 992-29,7m. Không qua Sở Phong Miên vì dung nạp cái kia thái cổ ngô công, 992-29,7m, y lì nguyên không đủ để thỏa mãn Sở Phong Miên yêu cầu. Bằng vào ta chi huyết, ngưng luyện. Sở Phong Miên thét dài một tiếng, từ ngón tay hắn nhọn, một giọt tinh huyết, đột nhiên bay ra ngoài, lập tức dung nhập vào cái này cảnh vương túi bên trong. Sở Phong Miên hiện tại thân thể dung nhập thái sơ chi khí, đã là trở thành thiên địa dị chủng, hắn tinh huyết, gần như không thua kém tiên thiên thần thú tinh huyết. Mặc dù tại lực lượng phía trên, còn có cực điểm chênh lệch, nhưng là tại phẩm chất bên trên, lại là như thế. Tiên thiên thần thú tinh huyết, cũng là ngưng luyện vật liệu vô cùng tốt bảo vật, Sở Phong Miên hiện tại lấy chính hắn tinh huyết, tới ngưng luyện cái này cảnh vương túi. Theo Sở Phong Miên một giọt tinh huyết, nhỏ vào đến cảnh vương túi phía trên, lập tức liền bị cảnh vương túi hút lấy thôn phệ. Hấp thu giọt tinh huyết này lực lượng, cảnh vương túi phía trên từng đạo vết rách, vậy dần dần biến mất, một lần nữa hoàn toàn chữa trị. Một vòng thái sơ khí tức, vậy hiện ra ở cái này cảnh vương túi bên trong, toàn bộ cảnh vương túi, đều tại tấn thăng cái này. Vâng! Một cỗ to lớn linh lực buộc phát ra, cảnh vương túi tại sâu trong hư không, lập tức biến thành một mảnh hỗn độn trạng tồn tại, vô số không gian chi lực ở trong đó bước lên cái này. Chương 1839, ba đại gia tộc một lưới đánh tan. Sở Phong Miên vậy không chút nào keo kiệt, đem vô số không gian chi lực, rót vào trong đó. Cái này một đoàn hỗn độn càng phát ra bành trướng, tiếp tục như vậy, cái này cảnh vương túi cũng có thể không thể thừa nhận nhiều như thế lực lượng, tươi sống no bạo. Không qua Sở Phong Miên đã sớm chuẩn bị. Ngưng! Sở Phong Miên thét dài một tiếng, một trường bao phủ tại cái này một mảnh hỗn độn phía trên, trong đó lực lượng đều bị áp chế ngưng thực. Lập tức cái này một mảnh hỗn độn, một lần nữa ngưng tụ hình dạng, biến thành nguyên lai cảnh vương túi bộ dáng. Không qua ngoại trừ bên ngoài, trước mắt cái này cảnh vương túi, đã là cùng trước đó cảnh vương túi, hoàn toàn khác biệt, khí tức lực lượng phía trên, đều là hoàn toàn khác biệt cấp bậc. Kim sắc cảnh vương túi phía trên, từng đạo cổ lao đường vân, hiện ra ở phía trên. Cái này cổ lao đường vân, không giống văn tự, lại ẩn chứa cổ xưa nhất thuần túy lực lượng, là lấy Sở Phong Miên đánh vào trong đó cái kia một giọt tinh huyết biến thành. Mở. Sở Phong Miên một phát bắt được cái này luyện chế lại một lần cảnh vương túi, một cỗ linh lực rót vào trong đó. Không gian lúc này mở ra. 1.500 trượng. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua trong đó không gian, trên mặt lộ ra mấy điểm vui mừng. Tại dung nhập Sở Phong Miên một giọt tinh huyết về sau, trung luyện cái này cảnh vương túi nội bộ không gian, muốn so lên trước đó lớn hơn trọn vẹn gấp đôi còn nhiều hơn. 1.500 trượng không gian, đã đủ để dung nạp thái cổ ngô công. Như vậy, Sở Phong Miên cũng có thể mang thái cổ ngô công cùng đi Thương Hải tinh vực. Ta luyện chế ra bao lâu thời gian? Sở Phong Miên nhìn về phía bên cạnh Hải Công Chúa dò hỏi. Vừa lúc 3 ngày, Hải Công Chúa vậy từ trong tu luyện thức tỉnh lại đây, tính toán một cái thời gian hồi đáp. 3 ngày, ngược lại là kém một chút không dự được. Sở Phong Miên cười cười, một thanh đem cảnh vương túi thu lên, mang theo Hải Công Chúa, thân hình lóe lên, chính là rời đi bên trong hư không, đi tới Điện Vương Thành bên ngoài. Điện Vương Thành bên ngoài một chỗ cự đại trong sân cốc, Thái Cổ Ngô Công chính ẩn thân ở đây, đột nhiên Sở Phong Miên đã đến, một thanh mở ra cảnh vương túi. Đem thái cổ ngô công cho thu nhập trong đó. 1.500 trượng không gian, đủ để cho thái cổ ngô công tại cái này cảnh vương túi bên trong ngủ say. Làm xong đây hết thể về sau, Sở Phong Miên chính là mang theo Hải Công Chúa, thân hình lóe lên, lặng yên ở giữa đi tới Trần Gia Thương Hội Trong. Trần Gia Thương Hội Trong, đã là cường giả như mây, Sở Phong Miên liếc mắt qua, trong đó chính là trọn vẹn tụ tập 15 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Trong đó ngoại trừ Trần Gia hai vị lão tổ bên ngoài, còn có Ngô gia 7 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều là Ngô gia thái thượng trưởng lão, cùng Nghiêm gia 3 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, Mộ gia 3 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Toàn bộ Diêm La tinh vực bên trong tất cả nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, bây giờ đều tụ tập ở này. Trừ cái đó ra, ở đây bên trong còn có mấy chục vị cựu kiếp cổ đế, đều là trong tứ đại gia tộc cường giả. Diêm La tinh vực tứ đại gia tộc cường giả, tại thời khắc này ra hết. Trần Kỳ, ngươi nói thế nhưng là thật. Cái kia hàng phục thái cổ Ngô Công người, liền là từ Đại La Thiên tinh vực bên trong quấy Phong Vân Sở Phong Miên. Người này thực lực, thật khủng bố như thế. Cái này thái cổ Ngô Công, thế nhưng là chúng ta 7 người liên thủ hàng phục, cái kia Sở Phong Miên không qua chỉ là một người, làm sao có thể hàng phục. Không qua thái cổ Ngô Công, xác thực đã mất đi liên hệ, nghe nói thái cổ Ngô Công đã từng xuất hiện tại Điện Vương Thành bên ngoài, cái kia hơn phân nửa là bị người này hàng phục. Một cái nho nhỏ cựu kiếp cổ đế, tại sao có thể có lấy như thế nghịch thiên thực lực? Nghe nói tiểu tử này tại Đại La Thiên tinh vực, thế nhưng là giết không ít nửa bước thiên nhân cảnh, đây là người. Hừ, chỉ là một cái tiểu gia hỏa đạt được mấy điểm kỳ ngộ thôi, tại Đại La Thiên tinh vực bên trong phách lối thì cũng thôi đi, lại dám phách lối tại chúng ta Diêm La tinh vực trên đầu, quả thực là đang tìm cái chết. Lấy cựu kiếp cổ đế cảnh giới, thế mà có thực lực như thế, cái kia người này đạt được cơ duyên, cơ hồ là không cách nào tưởng tượng, chúng ta dưa phân tiểu tử kia cơ duyên đều có thể đạt được lợi ích khổng lồ, thậm chí chúng ta có thể chinh phục Đại La Thiên tinh vực. Hừ, tiểu tử kia nghe nói giết chúng ta Nghiêm gia. Còn có người nhà họ Mộ, hiện tại lại dám chạy đến Diêm La tinh vực bên trong đến, vậy là mình muốn chết. Trần Kỳ, các ngươi người Trần gia, biết được tiểu tử kia hiện tại chỗ. Còn không mau mau nói ra, tiểu tử kia liền xem như có 3 đầu 6 tay, vậy không thể nào là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ. Ở đây mấy vị Ngô gia, Nghiêm gia, ông tổ nhà họ Mộ đều nhao nhao mở miệng nói, bọn họ tụ tập cùng một chỗ, cũng là vì giết Sở Phong Miên mà tới. Các vị chờ một lát. Cái kia Trần gia lão tổ Trần Kỳ, nghe được câu này câu nói, trong lòng đều là vô cùng lo lắng, đến 3 ngày thời gian, Sở Phong Miên còn không có tới. Vì đem tam đại gia tộc cường giả toàn bộ dẫn tới cái này Trần gia thương hội trong, hắn nhưng là thả ra Sở Phong Miên tin tức, chuẩn bị để Diêm La tinh vực tứ đại gia tộc liên thủ tới đối phó Sở Phong Miên, mới đem những cường giả này tụ tập ở chỗ này. Nhưng bây giờ 3 ngày không tới, cái này Trần Kỳ không khỏi trong lòng đều có chút không có lực lượng. Ngay tại cái này Trần Kỳ trong lòng vô cùng lo lắng thời điểm, một cỗ khí tức quen thuộc, lại là đột nhiên giáng lâm, để Trần Kỳ tâm, rốt cục yên tâm xuống tới. Làm sao? Trần Kỳ, ngươi đem chúng ta gọi lại đây, chẳng lẽ là tại lừa gạt gạt chúng ta? Còn là muốn mình độc chiếm Sở Phong Miên trên người tiểu tử kia chỗ tốt? Nô ra một vị lão tổ, ánh mắt bất thiện, băng lãnh nói ra. Gọi các ngươi đến. Bất quá là muốn đem bọn ngươi dẫn ra thôi, hiện tại các ngươi tất cả mọi người, đều cho một lựa chọn, là muốn lựa chọn thần phục, vẫn là chết. Lần đầu bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Vâng! Một thanh âm từ vang dội đến, đột nhiên giáng lâm, 2 đạo bóng dáng giáng lâm đến cái này Trần gia thương hội trong, chính là Sở Phong Miên cùng Hải Công Chúa. Người nào? Là ai? Nhìn thấy cái này đột nhiên hiện thân 2 đạo bóng dáng, Nô gia, Nghiêm gia, Mộ gia cường giả tất cả giật mình, tức giận quát. Trần Kỳ, ngươi dám gạt chúng ta? Chúng ta Trần gia đã là thần phục Sở công tử, các ngươi tam đại gia tộc hiện tại không thần phục, cũng chỉ có một con đường chết, vẫn là ngoan ngoãn thần phục Sở công tử a. Trần gia lão tổ Trần Kỳ nhìn thấy Sở Phong Miên đã đến, cung kính nói ra. Cái gì? Trần Kỳ, của ngươi cũng là một vị lão tổ tông cấp bậc nhân vật, hiện tại thế mà thần phục như thế một cái tiểu gia hỏa, ngươi thật là tự cam đoạ lạc. Xem ngày sau Trần gia, vậy không cần thiết tại Diêm La tinh vực bên trong tồn tại. Không sai, Trần gia căn bản vốn không phối cùng chúng ta tam đại gia tộc nổi danh. Nô gia, Nghiêm gia, Mộ gia cường giả, ánh mắt đều là gắt gao nhìn về phía Sở Phong Miên, đánh giá Sở Phong Miên, trong ánh mắt đều là địch ý, linh lực bốc lên, tiện tay chuẩn bị xuất thủ. Hừ, cuối cùng không qua chỉ là một cái cựu kiếp cổ đế thôi, ta Ngô Thiên, ngược lại là muốn nhìn ngươi đến cùng có hay không nghe đồn rằng thổi lợi hại như vậy. Chết cho ta. Từ Ngô gia trong hàng đệ tử. Một tên thiếu niên đột nhiên trên mặt lộ ra mấy điểm vẻ dữ tợn, đột nhiên bước ra một bước. Chương 1840, Ngô Thương. Cái này Ngô gia thiếu niên cũng là một tên cựu kiếp cổ đế, nhìn thấy Sở Phong Miên vậy đồng dạng đều là cựu kiếp cổ đế cảnh giới, lại là truyền thần hồ kỳ thần, tự nhiên không phục. Hắn bước ra một bước, trên thân linh lực lập tức buộc phát ra, ngưng tụ tại trong lòng bàn tay hắn một thanh linh trên đao. Nguyệt Luân Trảm. Từ cái này Ngô gia thiếu niên trong lòng bàn tay, một thanh linh đao đột nhiên ra khỏi vỏ. Hướng về Sở Phong Miên lúc này chém giết mà tới. Chém tới một đao, như là trăng khuyết, chém giết mà đến, đánh ra đạo này, lại là thượng cổ thời đại đạo của ám sát đao pháp. Đao pháp lăng lệ vô cùng, càng là mang theo lấy mấy điểm quỷ dị, lệnh người vô pháp phòng bị. Chết ở ta nơi này một đao hạ cửu kiếp cổ đế, không thể tính toán, đều nói ngươi là Đại La Thiên tinh vực vạn năm khó gặp yêu nghiệt thiên tài, hôm nay ta liền muốn chém ngươi, để cho ta Ngô Thương tên truyền khắp thiên hạ. Đạo này chém giết ra một khắc, cái kia tên là Ngô Thương tuổi trẻ thiếu niên, cười lên ha hả. Hắn cái này chém ra một đao, một khi đối phương không có phòng bị, cơ hồ là chắc chắn phải chết. Đao pháp không sai, đáng tiếc ở trước mặt ta, không tính cái gì. Sở Phong Miên lắc đầu, nhìn thấy một đao kia chém giết mà đến, sắc mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào. Một tôn cửu kiếp cổ đế xuất thủ, hiện tại ngay cả để Sở Phong Miên nâng lên tinh thần tư cách đều không có. Ngay tại một đao kia sắp chạm tại Sở Phong Miên trên thân thể một khắc, Sở Phong Miên chậm rãi giơ tay lên chỉ, một chỉ điểm ra điểm tại cái này đao phong phía trên. Giang giác. Trăng tròn lưới đao, theo Sở Phong Miên một chỉ, lúc này vỡ vụn. Cái kia tên là Ngô Thương thiếu niên tuyệt sát một đao, tại Sở Phong Miên trước mặt, đều bị trong nháy mắt đánh vỡ. Cái gì? Cái kia Ngô Thương sắc mặt kỳ biến, trên thân khí tức đều là suy sụp rất nhiều, ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới hắn cùng Sở Phong Miên chênh lệch khổng lồ như thế. Cái này Ngô Thương chính là Ngô gia thiên tài, mặc dù chỉ là cựu kiếp cổ đế cảnh giới, nhưng dù cho là đối mặt nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, đều có thể chống lại một hai, cơ hồ là đạt đến lúc trước Thánh Long bí cảnh bên trong vô đạo thực lực. Nhưng loại thực lực này, tại Sở Phong Miên không có tấn thăng cựu kiếp cổ đế trước đó, còn đủ để cùng Sở Phong Miên chống lại một hai. Hiện tại Sở Phong Miên tấn thăng cựu kiếp cổ đế về sau, loại thực lực này tại Sở Phong Miên trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tại cái này Ngô Thương còn đang khiếp sợ thời khắc, Sở Phong Miên đã là thân hình lóe lên, một chưởng đột nhiên đối hắn bắt tới. Thần phục, hoặc là chết. Cái này Ngô Thương mặc dù không bằng Sở Phong Miên, nhưng cũng là tuyệt thế thiên tài, nếu như hắn lựa chọn vì Sở Phong Miên hiệu lực, Sở Phong Miên cũng không để ý tha cho hắn một mạng. Lui. Nhìn thấy Sở Phong Miên một chảo che trời lấp đất năm tới, Ngô Thương gấp vội vàng lui về phía sau, dự định lui vào đến trong đám người đi. Không có ý định thần phục. Vậy thì chết đi. Sở Phong Miên cũng nhìn thấy cái này, Ngô Thương đã là hạ quyết tâm không thần phục tại Sở Phong Miên, cái kia đã như vậy, Sở Phong Miên cũng không có đang cùng người này lãng phí thời gian cần thiết. Cái này tam đại gia tộc nhân, thức thời một chút thần phục còn có thể lưu lại một cái mạng, về phần không thần phục người, chỉ có chết. Vâng. Sở Phong Miên chụp vào Ngô Thương bàn tay lớn phía trên, một cỗ bành trướng long lực ngưng tụ ở bên trên, ầm vang ở giữa biến thành chiến long chi chảo, quét ngang xuống. Đồng thời một cỗ không gian chi lực, phong tỏa tại Ngô Thương bên người, tùy ý là cái này Ngô Thương như thế nào chạy trốn, đều không thể chạy ra Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Cứu ta! Lao tổ cứu ta! Ngô Thương cảm giác được không gian xung quanh đều đã là bị hoàn toàn phong tỏa, tuyệt vọng la lớn. Xuất thủ! Vâng! Ngô Thương lời còn chưa dứt, cái kia Ngô ra bảy vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đã là bạo phát ra toàn bộ lực lượng, xuất thủ ngăn cản cái này Sở Phong Miên đánh ra chiến long chi chảo. Cái này Ngô Thương thế nhưng là Ngô trong nhà chói mắt nhất thiên tài, cái này ông tổ nhà họ Ngô, vô luận như thế nào vậy không có khả năng ngồi yên không lý đến, nhìn xem Ngô Thương chết tại Sở Phong Miên trong tay. Bảy vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả xuất thủ, bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ vô cùng, huống chi cái này bảy vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, nhưng đều là đến từ Ngô gia, huyết mạch tương liên. Cùng nhau bạo phát đi ra lực lượng, cũng có được hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả, bảy người lực lượng đồng thời đánh ra, biến thành một đạo quyền phong. Trực chỉ Sở Phong Miên chiến long chi chảo hoành kích mà đi. Cái này quyền phong, chính là Ngô gia trí cao quyền pháp, coi trời bằng vùng, có đánh phá thiên địa chi uy. Cái này, không biết Sở Phong Miên có thể hay không ngăn cản được. Ngô gia bảy vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả xuất thủ uy năng, cái kia Trần gia hai vị lao tổ nhìn thấy, đều là cảm giác được có chút kinh hồn táng đảm. Nếu như cái này bảy vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả xuất thủ hoành kích là hai người bọn họ chỉ sợ là ngay cả phản kháng đều làm không được, liền sẽ bị hoành sát. Mặc dù bọn họ đã từng kiến thức qua Sở Phong Miên thực lực, hiện tại đều khó tránh khỏi có chút kinh hồn táng đảm bắt đầu. Bọn họ Trần gia hiện tại thần phục Sở Phong Miên, một trận chiến này nếu như Sở Phong Miên thất bại, cái kia bọn họ Trần gia, vậy đem sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Không qua hai người này lo lắng, căn bản không có ý nghĩa. Chỉ gặp tại cái kia Ngô gia bảy vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả xuất thủ một khắc, Sở Phong Miên khỏe miệng đều là lộ ra mấy điểm khinh thường dáng tươi cười, đánh ra cái kia một đạo chiến long chi chảo, trực tiếp thay đổi phương hướng, nhắm ngay cái kia Ngô gia bảy vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả hoành kích tới. Bành trướng long lực giáng lâm, tại cái này chiến long chi chảo phía trên ngưng tụ. Thủy tổ thức thứ ba. Ầm ầm. Đạo này long chảo chi uy, như là chân chính thủy tổ thiên long xuất thủ bình thường như thế. Cái kia bảy tên Ngô gia nửa bước thiên nhân cảnh cường giả liên ra chi cao chi quyền, tại cái này thủy tổ thức thứ ba hoành kích phía dưới, đều là bị đánh vỡ nát. Bảy vị Ngô gia nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều là bị buộc lui ra ngoài, trong miệng thốt ra một miệng lớn tinh huyết. Mà cùng lúc đó, đạo này chiến long chi chảo trực tiếp hướng về vừa mới xuất thủ Ngô gia thiếu niên Ngô Thương hoành kích mà đi. Phanh! Long chảo hoành kích trên người Ngô Thương, cái này Ngô Thương cơ hồ phản kháng đều làm không được.

quay chung quanh tại Ngô Thiên Cực bên người mấy vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, nhìn xem Ngô Thiên Cực đánh ra tiên thuật, cũng đều là lấy ra mình mạnh nhất thủ đoạn tới. Từng đạo sát chiêu bộc phát ra, dung nhập vào cái kia Ngô Thiên thần mang bên trong. Tiên thuật. Cái kia Trần gia hai vị lão tổ đều là biến sắc, nhìn xem một màn này, tiên thuật mạnh mẽ, bọn họ cũng hiểu biết. Này danh xưng chỉ có thiên nhân cảnh mới có thể khống chế tiên thuật, Ngô Thiên Cực lại có thể đánh ra. Tiên thuật này uy năng, dù cho là chân chính thiên nhân cảnh cường giả tiếp nhận, đều muốn bị bức lui đả thương. Bây giờ đạo này tiên thuật, Ngô Thiên thần mang mục tiêu trực chỉ Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Dù cho là Sở Phong Miên thực lực mạnh hơn, cũng chưa chắc có thể gánh vác được tiên thuật. Cái này Ngô Thiên Cực, chính là Diêm La tinh vực đệ nhất cường giả, đang bị bức ép đến cái này trong tuyệt cảnh, hắn cũng là lấy ra mình mạnh nhất thủ đoạn. Mặc dù cái này cưỡng ép thôi động tiên thuật, sẽ cho hắn thực lực đều hội lưu lại ảnh hưởng cực lớn, nhưng là bây giờ vì chu sát Sở Phong Miên, hắn đã là không lo được nhiều như vậy. Ầm ầm. Ngô Thiên thần mang, trong một chớp mắt giáng lâm trên người Sở Phong Miên, lực lượng hủy diệt, muốn đem Sở Phong Miên đều cho hủy diệt hầu như không còn. Sở Phong Miên sắc mặt bình tĩnh vô cùng, nhìn thấy cái này Ngô Thiên thần mang giáng lâm, chỉ là tay hơi động lòng, trong một chớp mắt, tinh thần chi lực lại lần nữa ngưng tụ, lần này ngưng tụ tinh thần chi lực lại là ẩn chứa mấy điểm huyết hồng chi sắc. Thất sát. Cựu huyền tiên thuật thức thứ 5, thất sát chi huy, theo mũi kiếm ẩm vàng chém ra. Một đạo kiếm quang, vượt qua giữa thiên địa, chạm tại Ngô Thiên thần mang bên trong, lập tức thất sát hai cái chữ to, đánh vào đến Ngô Thiên thần mang bên trong. Ầm ầm. Tại cái này thất sát hai cái chữ to, đánh vào đến Ngô Thiên thần mang bên trong một khắc, cái này Ngô Thiên thần mang bên trong, Ngô Thiên thần mang, ẩm vàng phá vỡ đi ra, bị trực tiếp đánh tan. Tiên thuật. Lại có thể thế nào? Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm băng lãnh, đột nhiên Sở Phong Miên thân thể động, lập tức xông vào đến kiếm khí trong tinh hà, mũi kiếm lấp lóe. Nhìn thấy đây hết thể Ngô Thiên Cực, trên mặt đều là vô cùng tuyệt vọng, hắn mạnh nhất sát chiêu, cưỡng ép thôi động tiên thuật, đều bị Sở Phong Miên khinh địch như vậy đánh tan. Phanh! Theo Sở Phong Miên mũi kiếm lấp lóe, từng vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, lúc này là bị mũi kiếm chém giết. Trong một chớp mắt, 4, 5 vị nửa bước thiên nhân cảnh đều đã là chết tại Sở Phong Miên dưới kiếm phong, bị Sở Phong Miên mũi kiếm trực tiếp chém giết. Về phần còn lại nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, bây giờ trong lòng càng là không tiếp tục cùng Sở Phong Miên tiếp tục giao thủ dũng khí, nhao nhao xin khoan dung. Không qua Sở Phong Miên lại là hoàn toàn không để ý tới, mũi kiếm lấp lóe, đem còn lại cái kia chút nửa bước thiên nhân cảnh cường giả toàn bộ chém giết. Sở Phong Miên cho qua bọn họ thần phục cơ hội, lúc ấy không hiểu chân quý, hiện tại chính là không có lần thứ hai cơ hội. 10 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, trong nháy mắt, đã toàn bộ bị Sở Phong Miên chém giết. Bọn họ tinh huyết, đều bị thôn thiên bí thuật thôn phệ, tràn vào đến thần thụ bên trong đi, biến thành thần thụ lực lượng. Công tử thần uy. Phanh. Cái kia Trần gia hai vị lão tổ, nhìn thấy Sở Phong Miên lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem cái này tam đại gia tộc cường giả toàn bộ chém giết về sau, đã là dọa đến gần chết, vội vàng quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt. Cái kia Trần gia gia chủ Trần Tiến, càng là quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Hắn đã từng còn muốn lợi dụng Sở Phong Miên, nhưng kiến thức đến Sở Phong Miên thực lực về sau, hắn mới hiểu được hắn lúc trước ý nghĩ, là đến cỡ nào ngu xuẩn. Tam đại gia tộc cường giả, trọn vẹn 13 vị nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, mấy chục vị cửu kiếp cổ đế liên thủ, đều tại Sở Phong Miên trước mặt, không chịu nổi một kích. Hắn thế mà còn muốn lợi dụng tính toán Sở Phong Miên. May mắn Trần gia chủ động thần phục, không phải chỉ sợ là Trần gia vậy sẽ cùng cái này tam đại gia tộc như thế, bị triệt để hủy diệt. Cái này tam đại gia tộc cường giả đều đã chết, tiếp xuống sự tình, liền giao cho các ngươi Trần gia, cái này Diêm La tinh vực, chính là về các ngươi Trần gia. Không đi lại với nhau này về sau, Trần gia cũng vào đến kiếm đạo môn bên trong, lấy kiếm đạo môn vi tôn, biết không? Sở Phong Miên nhìn xem quỳ trên mặt đất Trần gia chúng nhân bình tĩnh mở miệng nói. Chúng ta biết, cái kia Trần gia hai vị lão tổ còn có Trần Tiến, đều là vội vàng trả lời, chợt ba người bọn họ chính là đều rời đi Trần gia thương hội trong. Đi hàng phục tam đại gia tộc. Ba trong đại gia tộc nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, cửu kiếp cổ đế, cơ hồ tạp vụ đều bị Sở Phong Miên oanh sát vậy này. Cái này tam đại gia tộc, hiện tại coi như ba tảng mỡ dày, cái này người Trần gia, đã là đi hàng phục tam đại gia tộc. Về phần Sở Phong Miên, thì là tại Trần gia thương hội trong, ngồi dưới đất, từ trong tay hắn, có mấy chục mai không giới, chính là mới vừa rồi Sở Phong Miên nói giết cái kia chút tam đại gia tộc võ giả không giới. Cái kia chút cửu kiếp cổ đế không giới. Sở Phong Miên đều chẳng muốn đi xem, trực tiếp đưa cho một bên hải công chúa, chỉ còn lại có cái kia 13 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả không giới. Diêm La tinh vực bên trong tứ đại gia tộc, thực lực mặc dù không bằng Đại La Thiên tinh vực bốn thế lực lớn, thế nhưng là có được tài phú, lại là so với Đại La Thiên tinh vực bốn thế lực lớn bên trong còn nhiều hơn. Dù sao Diêm La tinh vực bên trong, nhưng là có tinh vực truyền tống trận, cái kia Ngô gia vẹn vẹn là dựa vào tinh vực truyền tống trận, đạt được tài phú đều là vô cùng kinh người. Chương 1843, thu hoạch không ít. Mở ra cái này chút không giới, một chút nhìn sang. Gia thiên kỳ vật, thánh đan, cổ thánh thuốc, thiên cấp linh khí các loại bảo vật, rực rỡ muôn màu, ánh vào đến Sở Phong Miên trong hai con ngươi. Không qua Sở Phong Miên hiện tại đã cũng không quá quan tâm những vật này, hắn hiện tại cần có nhất, chính là tiên thạch. Trần gia bên trong đều có một viên tiên thạch, cái này ba trong đại gia tộc cũng hẳn là có tiên thạch tồn tại mới đúng. Nhưng Sở Phong Miên một liền mở ra mấy cái không giới, từ trong đó, đều không có tìm kiếm được tiên thạch tung tích, cái này khiến Sở Phong Miên không khỏi nhướng mày. Đối với hiện tại Sở Phong Miên thực lực tăng lên lớn nhất, liền là tiên thạch, ngoại trừ tiên thạch vị trí, chính là tiên vật. Nhưng tiên vật lại là muốn so lên tiên thạch còn hiếm thấy hơn được nhiều. Tiên thạch chỉ là một loại tiên lực ngưng tụ chi vật, tại thiên nhân cảnh võ giả bên trong làm tiền tệ giao dịch chi vật, nhưng tiên vật thế nhưng là thiên nhân cảnh bên trong bảo vật, giá trị chênh lệch xa. Tiên thạch cũng không tìm tới, chớ nói chi đến tiên vật. Sở Phong Miên một liền mở ra 12 mai không giới, đều là không thu hoạch được gì, cuối cùng Sở Phong Miên đem ánh mắt rơi vào cuối cùng một viên không giới phía trên. Cuối cùng này một viên không giới, liền là Ngô Thiên Cực không giới. Ngô Thiên Cực thực lực mạnh nhất, có khả năng nhất có được tiên thạch. Sở Phong Miên cầm lấy Ngô Thiên Cực không giới, một cỗ linh lực rót vào trong đó, không giới mở ra, Sở Phong Miên vừa mới nhìn thoáng qua, chính là sắc mặt sững sờ, chợt đại hỉ. Vừa mới mở ra cái này Ngô Thiên Cực không giới, Sở Phong Miên liền thấy một trận thanh lam sắc quang mang tản ra. Sở Phong Miên liếc thấy gặp, tại cái này Ngô Thiên Cực không giới chỗ sâu, trọn vẹn là trưng bày mấy chục mai tiên thạch, lớn lớn nhỏ nhỏ, có ít nhất 2-30 cái. Thế mà có nhiều như vậy tiên thạch. Sở Phong Miên đều là khiếp sợ không thôi, 2-30 cái tiên thạch ra, đây đã là một cái cực con số lớn. Dù sao lần trước Sở Phong Miên giết đến từ Cửu Hoa Thiên năm vị nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, hết thảy mới từ bọn họ không giới chi ở bên trong lấy được 10 cái tiên thạch. Cửu Hoa Thiên thế nhưng là thánh vực a, bàn về to lớn giàu có hoàn toàn không phải Diêm La tinh vực có thể so sánh với. Tại Sở Phong Miên trong tưởng tượng, lần này có thể thu hoạch mấy cái tiên thạch cũng đã đầy đủ Sở Phong Miên thỏa mãn. Sở Phong Miên đếm, tại cái này Ngô Thiên Cực không giới bên trong, trọn vẹn là có 23 cái tiên thạch. Cái này Ngô Thiên Cực, tìm kiếm nhiều như vậy tiên thạch, không phải là muốn nhờ cái này chút tiên thạch, đi đột phá thiên nhân cảnh. Sở Phong Miên đột nhiên nghĩ đến, Ngô Thiên Cực thực lực, cách đột phá thiên nhân cảnh đã không xa. Với lại lấy Ngô Thiên Cực tư chất, cũng không có giống như là Hoang Thiên Vương, thiếu đế nghĩ như vậy muốn ngưng luyện bất hủ chân thân, lại đột phá thiên nhân cảnh ý nghĩ, khẳng định là có cơ hội, liền hội đột phá. Cho nên Ngô Thiên Cực góp nhặt nhiều như vậy tiên thạch, chỉ sợ đều là Ngô Thiên Cực chuẩn bị kỹ càng, đợi đến đột phá thiên nhân cảnh thời điểm vận dụng, tốt đột phá thiên nhân cảnh sử dụng. Bất quá bây giờ, cái này chút Ngô Thiên Cực tân tân khổ khổ góp nhặt tiên thạch, đều toàn bộ tiện nghi Sở Phong Miên. Tiên thạch giá trị, cơ hồ là có tiền mà không mua được, tìm kiếm một viên tiên thạch lấy ra, đều cần đi đấu giá, giá trị cực cao, mấy trăm miếng tuyệt phẩm linh thạch, đều khó mà đổi lấy một viên tiên thạch. Liền xem như tại Thánh vực Cửu Hoa Thiên bên trong, tiên thạch đều là vô cùng hiếm thấy chi vật. Cái này Ngô Thiên Cực vì thu thập cái này 23 cái tiên thạch, không biết là hao tốn bao nhiêu tài phú, cái này hay là bởi vì Ngô Thiên Cực thân là Ngô gia người mạnh nhất, mượn toàn bộ Ngô gia lực lượng, mới tân tân khổ khổ để dành tới 23 cái tiên thạch. Cái này 23 cái tiên thạch, bây giờ lại toàn bộ đều thuộc về Sở Phong Miên. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, vậy không khách khí, đem cái này 23 cái tiên thạch, toàn bộ để vào đến hắn không giới bên trong. Đồng thời tại cái này chút không giới bên trong, một chút giá trị cực cao linh khí, thánh dược, thánh đan các loại, đều bị Sở Phong Miên thu vào không giới bên trong. Làm xong đây hết thảy, đã là qua một canh giờ thời gian, Sở Phong Miên vừa mới thức tỉnh, Sở Phong Miên chính là liền thấy cái kia Trần gia gia chủ, Trần Tiến đứng ở Sở Phong Miên trước mặt. Xem ở Sở Phong Miên thức tỉnh, Trần Tiến vội vội vàng vàng đi lại đây, hai tay dâng lên một viên không giới, cung kính mở miệng nói. Sở công tử, đây là tam đại gia tộc trong bảo khố tài phú, đã đều bị để vào đến không giới bên trong. Trần gia ban đầu ở Diêm La tinh vực là trong tứ đại gia tộc, chỉ là mặt lưu, còn lại cái này ba trong đại gia tộc tài phú, đều vượt xa Trần gia. Đặc biệt là Ngô gia, chiếm cứ tinh vực truyền tống trận, quả thực là giàu đến chảy mỡ, cái kia chút tài phú cái này Trần Tiến nhìn thấy, cũng không khỏi muốn chiếm làm của riêng. Không qua Trần Tiến cũng biết, đến cùng là ai hàng phục tam đại gia tộc. Bên ngoài mặc dù bây giờ tam đại gia tộc thuộc về Trần gia, nhưng bọn họ Trần gia nhưng đều thần phục Sở Phong Miên. Cái này tam đại gia tộc tài phú, bị thu lấy tốt, hắn chính là ngựa không dừng vó chạy về, phụng cho Sở Phong Miên. Không sai. Sở Phong Miên tiếp qua không giới, mở ra xem, trong đó cổ thánh thuốc, thánh đan, linh thạch các loại số lượng, muốn so lên cái kia chút nửa bước thiên nhân cảnh cường giả không giới bên trong còn nhiều hơn nhiều. Không qua khối lượng lại là kém không ít, về phần Sở Phong Miên quan tâm tiên thạch, tại cái này không giới bên trong, còn có năm ai. Xem ra là cái kia Ngô Thiên Cực, thật là hao phí rất nhiều sức lực, mới góp nhặt trọn vẹn 23 cái không giới. Hiện tại cái này tam đại gia tộc trong bảo khố, tiên thạch số lượng, hết thể cũng chỉ có 5 ai. Cái này 5 ai tiên thạch, Sở Phong Miên một thanh lấy ra, để vào đến chính hắn không giới bên trong, đồng thời từ trong đó chọn lựa một chút giá trị cực cao bảo vật, sau đó Sở Phong Miên chính là đem không giới đưa cho Trần Tiến. Những vật này, liền thuộc về các ngươi Trần gia, ta hiện tại cần đại lượng tiên thạch, các ngươi Trần gia ngày sau thống ngự Diêm La tinh vực, nhất định phải đại lượng thu thập tiên thạch, nếu như tài phú không đủ, có thể trực tiếp nói cho ta biết. Sở Phong Miên không chỉ là đem không giới đưa tới, càng là có lấy ra một đống lớn tuyệt phẩm linh thạch, giao cho Trần Tiến. Cái này tuyệt phẩm linh thạch, chừng hơn một vạn mai, dù cho là đổi thành tiên thạch, đều có thể mua xuống mấy chục mai. Sở Phong Miên hiện tại lấy thần mạch, có thể ngưng luyện tuyệt phẩm linh thạch, tài phú hắn không thiếu hụt, chỉ là thiếu khuyết mua xuống tiên thạch cơ hội. Sở Phong Miên một người đi mua tiên thạch, vẫn là hạt cát trong sa mạc, không nếu như để cho Trần gia trợ giúp Sở Phong Miên tới thu mua tiên thạch. Vâng. Trần Tiến vội vàng trả lời, đồng thời nhận lấy cái kia chút tuyệt phẩm, hắn cũng không khỏi có chút run rẩy. Hơn một vạn mai tuyệt phẩm linh thạch, bọn họ Trần gia tài phú đều chưa hẳn không có có nhiều như vậy. Chắc không được hiện tại Sở Phong Miên không cần tam đại gia tộc tài phú, Sở Phong Miên tiện tay đều có thể xuất ra hơn một vạn mai tuyệt phẩm linh thạch, đương nhiên không thiếu những tài phú này. Cái này là một cái ngọc phù, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, có thể trực tiếp thông chi ta. Sở Phong Miên lại là tay hơi động lòng. Một cỗ linh lực trong lòng bàn tay ngưng tụ, biến thành một quả ngọc phù, giao cho Trần Tiến. Đi, đi tinh vực truyền tống trận. Làm xong đây hết thể về sau, cũng liền nên đi Thương Hải tinh vực. Chương 1844, Thương Long tinh vực. Tinh vực truyền tống trận, ở vào Điện Vương thành trung tâm, ước chừng dài 10 trượng rộng thùng thình nhỏ, duy nhất một lần đủ để truyền tống hơn 100 người. Cái này tinh vực truyền tống trận phía trên, từng đạo cổ lão minh văn, bị khắc ấn ở bên trên, cái này tinh vực truyền tống trận tồn tại trường số thời gian 100.000 năm, nhưng vẫn là có hiệu quả. Cái này từng đạo đường vân bên trong ẩn chứa lực lượng, đều không có chút nào suy yếu. Đã từng bố trí cái này tinh vực truyền tống trận người, thực lực tuyệt đối lệnh Sở Phong Miên không cách nào tưởng tượng, chỉ sợ là tại thiên nhân cảnh, tại tiên nhân bên trong, đều là vô cùng mạnh mẽ cường giả, mới đủ lấy bố trí ra cái này tinh vực truyền tống trận. Cái này tinh vực truyền tống trận, trước đó là thuộc về Ngô gia nắm trong tay, bất quá bây giờ Ngô gia tất cả cường giả đều đã là bị Sở Phong Miên oanh sát. Còn lại Ngô gia đệ tử, cơ hồ đều toàn bộ thần phục Trần gia. Hiện tại cái này tinh vực truyền tống trận chính là về Trần gia nắm trong tay. Cái này tinh vực truyền tống trận nhất định phải lấy tuyệt phẩm linh thạch làm tiêu hao, một lần truyền tống liền muốn hao phí 8 cái tuyệt phẩm linh thạch, cho nên bình thường muốn vận dụng cái này tinh vực truyền tống trận đều cần nỗ lực mấy chục mai tuyệt phẩm linh thạch mới được. Trần Tiến đi theo tại Sở Phong Miên bên cạnh, đối Sở Phong Miên mở miệng giải thích. Tại cái này tinh vực truyền tống trận phụ cận, có một cái trận đài, ở phía trên liền là có 8 cái vị trí, đúng lúc là dùng để thịnh phóng tuyệt phẩm linh thạch sử dụng. Dạng này tinh vực truyền tống trận, mỗi một lần thôi động, đều cần tiêu hao đại lượng linh thạch, với lại nhất định phải là tuyệt phẩm linh thạch mới được. Cho nên một chút thực lực hơi yếu võ giả, căn bản là không bỏ ra nổi tài phú đến, thôi động cái này tinh vực truyền tống trận. Đương nhiên Sở Phong Miên vậy không thiếu hụt linh thạch, chính hắn lấy ra 8 cái tuyệt phẩm linh thạch, chính là để vào đến trận này trên đài. Lập tức tinh vực truyền tống trận phía trên, tản ra từng đạo quang mang, bị kích hoạt lên bắt đầu. Cái này Diêm La tinh vực truyền tống trận, xa nhất có thể đạt tới Thương Hải tinh vực phụ cận Thương Long tinh vực, sau đó tại cần từ Thương Long tinh vực, tiến về Thương Hải tinh vực. Hải công chúa ở một bên đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Nàng trước đó là từ Thương Hải tinh vực đi vào Đại La Thiên tinh vực đến, đối lộ tuyến, rất tinh tường. Tốt, liền đi Thương Long tinh vực. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, một cỗ linh lực rót vào trận đài bên trong. Lập tức tại Sở Phong Miên trước mặt, hiện ra một bộ tinh đồ bên trong. Rực rỡ muôn màu, có chừng mấy trăm cái tinh vực, hiện lên hiện tại Sở Phong Miên trong hai con ngươi. Cái này mấy trăm cái tinh vực, cũng có thể thông qua cái này tinh vực truyền tống trận đến tinh vực. Cái này vực ngoại tinh không, cứ to lớn như thế. Sở Phong Miên trong lòng đều là kinh thán không thôi, cái nhìn này trông thấy tinh vực, liền đạt tới mấy trăm cái. Nhưng mà này còn chỉ là vực ngoại tinh không một bộ phận nhỏ, chỉ là cái này Diêm La tinh vực bên trong tinh vực truyền tống trận có thể đạt tới khu vực. Trừ cái đó ra, còn có càng xa khu vực, không cách nào lợi dụng cái này tinh vực truyền tống trận trực tiếp tiến đến. Vực ngoại tinh không, vô biên vô hạn, quả nhiên. Cái này vực ngoại tinh không chỉ lớn, Sở Phong Miên lần này mới xem như chân chính nhận thức được. Nơi đó, liền là Thương Long tinh vực. Hải công chúa ở một bên, đồng dạng là nhìn lên trước mặt tinh đồ, đột nhiên chỉ hướng cái này tinh đồ biên giới một tòa tinh vực. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, một cỗ linh lực rót vào cái kia một tòa tinh vực vị trí, mậy hơi thở, Sở Phong Miên dưới chân tinh vực truyền tống trận lập tức vận chuyển lại, hai người bóng dáng, lúc này là biến mất tại cái này tinh vực truyền tống trận bên trong. Tinh vực truyền tống, cơ hồ là trong nháy mắt sự tình, Sở Phong Miên chỉ cảm thấy, bên cạnh hắn không gian đã là bị xé nứt ra, biến thành một đạo không gian đường hầm. Thế nhưng là cái này không gian đường hầm chỗ huyền diệu, dù cho là hiện tại Sở Phong Miên, đều ý nghĩa nguyên không cách nào nhìn ra một tơ một hào. Hắn thực lực, còn xa xa không cách nào tìm tòi nghiên cứu cái này tinh vực truyền tống trận huyền bí, mậy hơi thở, Sở Phong Miên chính là cảm giác được, chung quanh cảnh tượng bắt đầu biến rõ ràng. Thả mắt nhìn đi, hiện tại Sở Phong Miên cùng Hải công chúa, chính là đã đi tới trong một tòa cung điện, cái này trong một tòa cung điện, còn có không ít võ giả tồn tại. Bình thường kinh qua tinh vực truyền tống trận võ giả, nhẹ thì đều hội choáng đầu, nặng thì thậm chí khả năng hôn mê một hai, cho nên không ít người đều là đứng ở trong đó, tại làm dịu đầu này choáng. Hải công chúa cũng là như thế. Không qua không biết có phải hay không là bởi vì Sở Phong Miên đối không gian chi đạo khống chế siêu việt võ giả tầm thường, hắn ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác. Sở Phong Miên đang đợi Hải công chúa, không hề rời đi, mà là mở hai mắt ra, cẩn thận quan sát lấy phụ cận. Nơi này chính là Thương Long Đại Lục. Thương Long tinh vực truyền tống trận, vậy là nằm ở trung tâm nhất đại lục, Thương Long Đại Lục phía trên. Cái này Thương Long tinh vực, cùng Diêm La tinh vực cực kỳ tương tự, đều là tất cả thế lực, đều là tụ tập tại Thương Long trong đại lục. Cái này Thương Long Đại Lục, cũng là một tòa cấp 3 đại lục. Không qua mặc dù cùng là cấp 3 đại lục, nhưng là Thương Long Đại Lục, so với Diêm La tinh vực còn muốn phồn hoa không ít, đặc biệt là Thương Long tinh vực, người người hướng võ, võ đạo hưng thịnh. Thiên tài võ giả, không phải số ít, còn có viễn cổ chiến long nhất tộc chi nhánh, Thương Long nhất tộc, vậy tại Thương Long tinh vực bên trong. Tại cái này Thương Long tinh vực bên trong, có được long tộc huyết mạch yêu thần võ giả, ngược lại là cực kỳ phổ biến. Sở Phong Miên liếc mắt nhìn qua, chính là đủ để gặp được 7-8 vị võ giả trong thân thể, đều là có long tộc huyết mạch. Đến vu long tộc yêu thần, thì càng nhiều, nhiều vô số kể. Thật nhiều cổ đế. Có thể tiến hành tinh vực truyền tống, cơ hồ đều là cổ đế cảnh giới phía trên cường giả, cho nên Sở Phong Miên liếc mắt nhìn qua, toàn bộ trong cung điện, có chừng mấy trăm vị cổ đế. Thậm chí là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều có trọn vẹn 3 người. Tránh hết ra. Ngay tại Sở Phong Miên quan sát đến chung quanh một khắc, đột nhiên tinh vực truyền tống trận bên trong, lại là đi ra mấy chục đạo bóng dáng. Một nhóm người này, trùng trùng điệp điệp từ tinh vực truyền tống trận bên trong đi ra, đem những võ giả khác yêu thần, đều cho đẩy lên bên cạnh đi. Mắt thấy Sở Phong Miên đứng ở phía trước, một người trong đó chính là trực tiếp hướng về Sở Phong Miên đi tới, trực tiếp một trưởng đối Sở Phong Miên bả vai đẩy đi, muốn đem Sở Phong Miên đẩy đi sang một bên. Cũng ngay, loại này ngang ngược càn rỡ, lệnh Sở Phong Miên đều là nhướng mày, hắn vừa định mở miệng, bên cạnh Hải công chúa lại là đột nhiên thức tỉnh lại đây, một thanh đem Sở Phong Miên kéo đến bên cạnh đi. Những người này là Thương Long tông người, tốt nhất đừng trêu chọc. Hải công chúa đem Sở Phong Miên kéo qua một bên, nhìn thấy những người kia, đối Sở Phong Miên nói ra: "Thương Long tông, liền là cái này Thương Long tinh vực nhất đại tông môn, từ Thương Long nhất tộc thành lập được tông môn, trong đó cũng có nhân loại võ giả. Toàn bộ Thương Long tinh vực đều tại Thương Long tông trong khống chế. Tính ngươi thức thời." Cái kia vừa định đẩy ra Sở Phong Miên yêu thần, nhìn về phía Sở Phong Miên, lạnh hừ một tiếng, tiếp tục khơi thông con đường này. Cái kia chút bị đẩy ra võ giả yêu thần, nhìn thấy những người này trên thân quần áo về sau, vậy đều không ai dám tức giận, chỉ có thể xám xịt tự nhận không may, nhao nhao rời đi. Chương 1845, Hàng Long thiếu chủ. Tại cái này Thương Long tinh vực bên trong, Thương Long tông liền là tuyệt đối bá chủ, trong đó nửa bước thiên nhân cảnh đều không ít, dù cho là cổ đế, cũng không dám đi trêu chọc. Với lại cái này chút mở đường yêu thần, đều không ngoại lệ, đều là cổ đế, trong đó mấy vị đều là cựu kiếp cổ đế, dạng này nhân vật, cho dù là tại Thương Long tinh vực đều xem như tuyệt đối cường giả, bây giờ lại là đi ra làm người mở đường. Đây rốt cuộc là Thương Long tông vị nào thiếu chủ? Tốt đại trận chiến. Một số võ giả yêu thần, thối lui đến bên cạnh, đều là không khỏi nghị luận bắt đầu. Cựu kiếp cổ đế đều cam làm hạ nhân, ở trong đó nhân vật, thân phận chỉ sợ là Thương Long tông bên trong đại nhân vật. Thương Long tông bên trong, kiệt xuất nhất đệ tử, chính là được xưng là thiếu chủ, tương lai có khả năng xưng là Thương Long tông chi chủ nhân vật. Cái này to lớn như thế chiến trận, chí ít cũng là Thương Long tông bên trong làm một vị thiếu chủ. không phải là Tổ Long thiếu chủ. Không có khả năng, Tổ Long thiếu chủ nghe nói đã bế quan, đi lĩnh hội thiên nhân đại đạo. Nhìn, đi ra, là Hằng Long thiếu chủ. Chỉ gặp mở ra con đường về sau, tại mấy vị Thương Long Tông yêu thần quay chung quanh bên trong, một tôn nam tử trẻ tuổi, chậm rãi đi ra. Cái này một tên nam tử trẻ tuổi trên thân, ẩn chứa cực kỳ thuần túy chiến long huyết mạch, chính là viễn cổ chiến long nhất tộc bên trong, long vương cấp bậc huyết mạch, một thân thực lực, đã là đạt đến cựu kiếp cổ đế đỉnh phong. Không qua bàn về thực lực chân chính, cái này Hằng Long thiếu chủ thực lực, chỉ sợ là so với vô đạo còn muốn lợi hại hơn mấy điểm. Không nghĩ tới thế mà trong long tộc, còn để lại như thế huyết mạch. Xem ra ta vẫn là xem thường thiên hạ long tộc. Sở Phong Miên nhìn ra cái này Hằng Long thiếu chủ trên thân huyết mạch, đều là hơi lấy làm kinh hãi. Nếu như không phải Sở Phong Miên đạt được thái sơ chi khí, trở thành thiên địa dị chủng lời nói, vẹn vẹn là huyết mạch chi lực, Sở Phong Miên huyết mạch chi lực so với cái này Hằng Long thiếu chủ, đều sẽ không mạnh lên bao nhiêu. Đương nhiên cái này Hằng Long thiếu chủ lại là không có đạt được qua thủy tổ thiên long tinh huyết dạng này kỳ ngộ, huống chi là hiện tại Sở Phong Miên vượt qua nghịch thiên đại kiếp, trở thành thiên địa dị chủng. Nhưng là vốn cho rằng viễn cổ long tộc bên trong chiến long huyết mạch đã là biến mất hầu như không còn, nhưng hiện tại xem ra lại chỉ là tại cựu vực, tại Đại La Thiên tinh vực bên trong biến mất. Tại cái này Thương Long tinh vực bên trong, Sở Phong Miên đến một lần lại đụng phải một cái. Ân, long tộc huyết mạch. Ngay tại Sở Phong Miên quan sát cái này Hằng Long thiếu chủ thời điểm, cái này Hằng Long thiếu chủ đi tới, ánh mắt lại là nhìn lại đây, rơi xuống Sở Phong Miên trên thân. Tiểu tử, ngươi lại đây. Hằng Long thiếu chủ đột nhiên đối Sở Phong Miên nói ra. Cái gì? Sở Phong Miên nhướng mày, cái này Hằng Long thiếu chủ, lại là để mắt tới hắn. Sở Phong Miên trên thân dung nhập thái sơ chi khí, trở thành thiên địa dị chủng, khống chế Long chi bản nguyên, có thể giấu giếm quá lớn bộ phận võ giả, lại là giấu giếm không qua huyết mạch này mạnh mẽ Hằng Long thiếu chủ. Cái này Hằng Long thiếu chủ, lại là để mắt tới hắn. Thiếu chủ nhà ta gọi ngươi đấy, còn không mau đi qua. Nhìn xem Sở Phong Miên không có bất kỳ cái gì cử động. Đứng tại cái kia Hằng Long thiếu chủ bên cạnh một tôn cựu kiếp cổ đế long tộc yêu thần, đột nhiên bước ra một bước, ngưng tụ linh lực hướng về Sở Phong Miên một thanh bắt lại đây. Lan lại đây quỳ xuống. Đạo này long chảo, che trời lấp đất ở giữa, hướng về Sở Phong Miên bao phủ mà đến, chính là Sở Phong Miên vô cùng quen thuộc một chiêu, chiến long chi chảo. Đạo này chiến long chi chảo, một thanh hướng về Sở Phong Miên bắt tới. Trong cung điện này, bản là không cho phép bất luận cái gì võ giả động thủ, thế nhưng là cái này Hằng Long thiếu chủ bọn thủ hạ lại là hoàn toàn không để ý quy củ, trực tiếp xuất thủ. Đây chính là thân là Thương Long Tông đệ tử phách lối. Trông coi bên trong cung điện này võ giả yêu thần, vậy đều giống như là không có thấy cảnh này như thế, hoàn toàn không để ý tới. Loáng thoáng đã là ẩn chứa thủy tổ thức thứ nhất uy năng, xem ra tại cái này Thương Long tinh vực bên trong, cũng có được lĩnh hội thủy tổ chín thức biện pháp. Sở Phong Miên một chút nhìn sang, chính là nhìn ra được đạo này chiến long chi chảo, ẩn chứa uy năng, đã là tiếp cận thủy tổ thức thứ nhất. Cái này cũng chứng minh cái này một tên Thương Long Tông yêu thần tối thiểu lĩnh hội qua thủy tổ chính thức. Đạo này long chảo đột nhiên oanh kích mà ra, cùng cảnh giới võ giả, cơ hồ là không thể ngăn cản, dù sao thủy tổ chính thức uy năng, còn muốn siêu việt tiên thuật. Chỉ sợ là đổi lại một tên bình thường cựu kiếp cổ đế, trong nháy mắt liền sẽ bị một chảo này bắt lấy, được đưa tới trước mặt, quỳ trên mặt đất. Không qua Sở Phong Miên lại là không thèm quan tâm, thủy tổ thức thứ 6, Sở Phong Miên đều tìm hiểu ra. Húng chi cái này trước mắt ngay cả thủy tổ thức thứ nhất đều không có tìm hiểu thấu đáo chiến long chi chảo. Phá. Sở Phong Miên bất động thần sắc, thậm chí đều không có xuất thủ, chỉ là gọi ra một cái chữ phá, lập tức từ Sở Phong Miên phía sau, quần long gào thét, thiên long bát âm bị Sở Phong Miên hoàn toàn thôi động mà ra. Ầm ầm. Cái này một cái chữ phá vừa ra, ẩn chứa lực lượng hung hăng đánh vào cái kia một đạo chiến long chi chảo bên trên, chỉ gặp đạo này chiến long chi chảo, đều là bị ầm vang đánh vỡ. Thiên Long Bát Âm lực lượng, ngưng tụ một điểm, đánh vào cái kia vừa mới xuất thủ Thương Long Tông yêu thần trên ngực, đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Một cái phế vật, vậy dám ra tay, hôm nay nể tình Thương Long Tông trên mặt mũi, ta không giết ngươi, Lan. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng đường, quay đầu liền là chuẩn bị rời đi. Tốt tinh túy huyết mạch, người này huyết mạch, còn ở trên ta. Hằng Long thiếu chủ ánh mắt lấp lóe, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm vẻ tham lam đường. Đã thương chúng ta, còn muốn đi. Hừ. Đột nhiên, cái kia Hằng Long thiếu chủ, lạnh hư một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp ngăn ở Sở Phong Miên trước mặt, đánh giá Sở Phong Miên một chút nói ra. Thiên Long Bát Âm. Chiến Long huyết mạch. Nói, người rốt cuộc là ai? Nơi nào đến Chiến Long huyết mạch? Đem ngươi lai lịch nói rõ ràng. Không phải lời nói, hôm nay ngươi mơ tưởng đi ra cái này Hoàn Long Thành. Hằng Long thiếu chủ gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, ánh mắt dường như là muốn xuyên thủng hết thảy, xem thấu Sở Phong Miên hết thảy bí ẩn. Làm sao? Ta tới này Hoàn Long Thành, còn nhất định phải bàn giao lai lịch. Cái này Hoàn Long Thành, nhưng chưa từng có dạng này một quy củ a. Sở Phong Miên không mặn không nhạt mở miệng nói. Có đúng không? Quy củ. Tại cái này Hoàn Long Thành, ta Hằng Long thiếu chủ lời nói, liền là quy củ. Tiểu tử, chúng ta Thương Long Tông máu trong ao, vừa lúc mấy ngày trước đây bị người đánh cắp huyết mạch, ta nhìn ngươi chính là cái kia đánh cắp huyết mạch người. Hằng Long thiếu chủ ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, trong ánh mắt đều là vẻ tham lam đường. Tiểu tử, đi với ta một chuyến đi, đi Thương Long Tông, chỉ cần ngươi huyết mạch lai lịch không có vấn đề, chúng ta vậy sẽ không làm khó ngươi. Lan. Sở Phong Miên nhướng mày, quát lạnh một tiếng. Sở Phong Miên vậy nhìn ra, cái này Hằng Long thiếu chủ liền là tới tìm phiền toái. Đã như vậy, Sở Phong Miên vậy sẽ không theo cái này Hằng Long thiếu chủ khách khí cái gì. Tiểu tử muốn chết. Hằng Long thiếu chủ nghe được Sở Phong Miên một cái lan chữ, trong ánh mắt lúc này là lộ ra mấy điểm băng lãnh sắc ý. Chương 1846, tìm phiền toái. Hằng Long thiếu chủ sắc mặt âm lãnh vô cùng, thật sự nổi giận, một cỗ kinh thiên long uy bộc phát ra. Chết đi cho ta. Hắn đột nhiên trực tiếp xuất thủ, một cỗ long lực bao phủ tại hắn trong lòng bàn tay, ầm vang vỗ xuống, biến thành một đạo long chảo, hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Đạo này long chảo, Sở Phong Miên nhìn ra được, ẩn chứa là thủy tổ thức thứ hai huyền diệu. Cái này Hằng Long thiếu chủ, sắc thực thiên tư cực cao, lấy cửu kiếp cổ đế cảnh giới, tìm hiểu ra thủy tổ thức thứ hai huyền bí, đã là viễn cổ chiến long nhất tộc tuyệt đối thiên tài. Đặc biệt là Hằng Long thiếu chủ một thân huyết mạch, càng là viễn cổ long vương huyết mạch càng mạnh. Thôi động thủy tổ chín thức uy năng cũng liền càng phát ra cường đại. Tại một trảo này phía dưới, nửa bước thiên nhân cảnh võ giả đều muốn lui bước, không dám ngạnh kháng. Nhìn xem Hằng Long thiếu chủ đột nhiên xuất thủ, trong cung điện này võ giả yêu thần đều là nhao nhao lui ra phía sau, sợ là bị lan đến gần. Dù cho là cựu kiếp cổ đế, bị cái này Hằng Long thiếu chủ uy năng lan đến gần, đều muốn lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Tiểu tử này lại dám dạng này nói chuyện với Hằng Long thiếu chủ. Tại cái này Hoàn Long thành bên trong, trêu chọc Hằng Long thiếu chủ, là không muốn sống sao? Ngu xuẩn, dám ở chỗ này động thủ, chẳng lẽ không sợ Thương Long Tông? Theo ta thấy tiểu tử này hơn phân nửa là từ một cái kia vắng vẻ tinh vực tới tiểu tử, không hiểu Thương Long Tông đáng sợ. Tiểu tử này sắp xong rồi, dám dạng này nói với Hằng Long thiếu chủ lời nói, chỉ sợ bất tử cũng phải bị phế đi cảnh giới. Vô số vây xem võ giả yêu thần, nhìn về phía Sở Phong Miên đều là lắc đầu, cảm thấy Sở Phong Miên không lý trí. Tại Hoàn Long Thành bên trong, nếu như đụng phải Thương Long Tông đệ tử, cho dù là ăn một cái thiệt thòi, cũng không cần lên xung đột, không phải lấy Thương Long Tông đệ tử vô cùng bao che khuyết điểm tính cách, chỉ sẽ đưa tới tai nạn. Hằng Long thiếu chủ bên người những Thương Long Tông đó đệ tử, cũng đều là lui sang một bên đi, một mặt xem kịch vui bộ dáng, nhìn xem Sở Phong Miên như thế nào bị Hằng Long thiếu chủ giết chết. Hằng Long thiếu chủ vừa ra tay, chính là không có chút nào thủ hạ lưu tình, tuyệt đối sát chiêu, trực chỉ Sở Phong Miên trái tim mà đi, trong nháy mắt tới gần Sở Phong Miên. Ngay tại đạo này long chảo sắp xé nát Sở Phong Miên một khắc, Sở Phong Miên mới đột nhiên động, hắn đồng dạng là giơ tay lên, một cỗ linh lực ngưng tụ, biến thành một đạo long chảo hoành kích mà ra. Hai đạo long chảo liền trên không trung lăng không va chạm. Ầm ầm. Một trận linh lực va chạm. Cái kia Hằng Long thiếu chủ đánh ra long chảo, ầm vang ở giữa bị chấn nát, Hằng Long thiếu chủ thân hình đều là lui về phía sau mấy bước, mới chịu đựng lấy phản chấn lực lượng. Mà một bên khác, Sở Phong Miên lại là y y nguyên đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới, cái này lần thứ nhất giao phong phía trên, Sở Phong Miên chiếm cứ ưu thế. Hằng Long thiếu chủ rơi vào hạ phong. Tiểu tử này mạnh như vậy, nhìn hắn cũng chỉ là cựu kiếp cổ đế, lại có thể đem Hằng Long thiếu chủ đẩy vào hạ phong bên trong. Chẳng lẽ người này là tới từ một cái kia thánh vực thiên tài? Một bên những cái kia võ giả yêu thần, nhìn thấy cái này giao phong kết quả đều là lấy làm kinh hãi, Sở Phong Miên chiếm cứ thượng phong, là ai cũng không nghĩ tới sự tình. Cái kia bị bức lui Hằng Long thiếu chủ, cũng là như thế, hắn trong ánh mắt đều là lộ ra 10 điểm không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Hắn tại giao phong bên trong, cảm giác được, Sở Phong Miên động dùng sức mạnh, hẳn là cùng hắn tại sàn sàn với nhau, nhưng Sở Phong Miên chiếm cứ thượng phong, đây cũng là đại biểu, tại Long tộc võ kỹ lĩnh ngộ bên trên, Sở Phong Miên còn muốn siêu việt hắn. Hằng Long thiếu chủ có thể trở thành Thương Long Tông thiếu chủ, thiên tư kỳ cao, tại đối Long tộc võ kỹ lĩnh ngộ phía trên, cũng coi là Thương Long Tông trong hàng đệ tử đỉnh tiêm. Hiện tại lại là ăn một thua thiệt. Cái này khiến hắn hoàn toàn không ngờ rằng, lúc đầu hắn liền cho rằng Sở Phong Miên chỉ là đạt được một chút kỳ ngộ, mới có được Long tộc huyết mạch. Dạng này đạt được kỳ ngộ võ giả, hắn gặp nhiều, cho nên căn bản không có đem Sở Phong Miên để ở trong mắt qua. vốn cho rằng một chiêu liền có thể diệt sát Sở Phong Miên, bây giờ lại ngược lại là mình ăn một cái thiệt thòi. Tiểu tử, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi, không qua hôm nay ngươi vẫn phải chết. Hàng Long thiếu chủ trên mặt, lộ ra càng thêm nụ cười âm trầm, lớn tiếng gào thét một tiếng, từ trên người hắn, đột nhiên mọc ra vô số vảy rồng. Trong nháy mắt, cái này Hàng Long thiếu chủ chính là ngay tại trong cung điện, biến thành một tôn long nhân. Tuy là hình người, lực lượng bề ngoài, lại là cùng long tộc không khác. Đây cũng không phải là đã từng Sở Phong Miên tu luyện chiến long quyết thời điểm xuất hiện long hóa, mà là cái này Hàng Long thiếu chủ lực lượng bộc phát tiêu chí. Hàng Long thiếu chủ cũng không phải là có được long tộc huyết mạch nhân loại võ giả, mà là thuần túy long tộc, hóa thành rồng thân, mới là hắn mạnh nhất lực lượng. Hình người long thân, Hàng Long thiếu chủ trên thân khí tức, trọn vẹn là tăng vọt mấy lần không ngừng. Ầm ầm. Hàng Long thiếu chủ hóa thành long thân, trong một chớp mắt hướng về Sở Phong Miên xông lại đây, hung hăng vọt tới Sở Phong Miên. Lấy cái này cự lực va chạm, đủ để đem thiên cấp linh khí đều đụng vỡ nát, đặc biệt là trong cung điện này, đột nhiên xuất thủ, tốc độ nhanh chóng, căn bản là lệnh người vô pháp phản kháng. Cẩn thận. Hải công chúa khẩn trương nói ra. Cái này Hàng Long thiếu chủ mạnh mẽ, nàng cũng từng nghe nói qua. Không sao, chỉ là một cái cựu kiếp cổ đế thôi, cũng muốn cùng ta là địch. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, nhìn xem cái kia va chạm lại đây Hàng Long thiếu chủ, đột nhiên một quyền hoành kích tới. Phanh. Một quyền này bên trong, ẩn chứa là thiên điệu tinh thần chi lực, ầm vang đánh ra một khắc, tựa như một đạo lưu hành, cùng cái này Hàng Long thiếu chủ thân thể, đụng vào nhau. Phanh. Liên tiếp tiếng nổ. Cái này Hàng Long thiếu chủ thân thể, đang cùng Sở Phong Miên nắm đấm đụng vào nhau một khắc, trực tiếp ngừng lại. Điều này có thể đem thiên cấp linh khí đều đụng nát va chạm, bây giờ lại là ngay cả Sở Phong Miên nắm đấm, đều không thể dung chuyển. Ngược lại là cái kia Hàng Long thiếu chủ khoe miệng, lộ ra mấy điểm vết máu. Lan. Vâng. Sở Phong Miên quyền phong vừa dùng lực, cái này Hàng Long thiếu chủ thân thể, trực tiếp là bị đánh lui ra ngoài, trọn vẹn mấy chục bước, lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng ngừng lại, ổn định lại thân hình. Tại Hàng Long thiếu chủ khỏe miệng bên trong, đều là đủ để trông thấy nhàn nhạt vết máu. Thiếu chủ. Những Hàng Long thiếu chủ đó bên người Thương Long Tông yêu thần, còn có vây xem võ giả yêu thần, đều mặt lộ vẻ ngốc trệ, có chút không thể tin được trong mắt nhìn một màn này. Hàng Long thiếu chủ lại là liên tiếp tại Sở Phong Miên trong tay ăn thiệt thòi, hiện tại tức thì bị Sở Phong Miên một quyền đánh lui ra ngoài. Hàng Long thiếu chủ thực lực, bọn họ thế nhưng là lại biết rõ rành rành, mặc dù Hàng Long thiếu chủ chỉ là cựu kiếp cổ đế đỉnh phong cảnh giới, nhưng nếu là chân chính giao thủ, lấy Hàng Long thiếu chủ mạnh mẽ, nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, đều muốn nhượng bộ lui binh. Tối thiểu là xa xa không dám, ngạnh kháng Hàng Long thiếu chủ lực lượng. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên lại là chính diện đánh tan Hàng Long thiếu chủ. Nếu là Sở Phong Miên là một tôn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, chúng nhân còn sẽ không kinh ngạc, nhưng Sở Phong Miên chỉ là cựu kiếp cổ đế, cùng Hàng Long thiếu chủ, vẫn là như thế cảnh giới. Lấy cựu kiếp cổ đế cảnh giới, đánh bại Hàng Long thiếu chủ, cho dù là Thương Long Tông thiếu chủ bên trong, đều không có mấy người có thể làm được. Chương 1847, Lột Gân Rồng. Người này đây rốt cuộc là cái gì lai lịch? Hàng Long thiếu chủ đều bị người này đánh bại dễ dàng. Người này thật là cựu kiếp cổ đế. Quá mạnh mẽ, trách không được người này không sợ Hàng Long thiếu chủ. Ngươi nhìn người này bộ dáng, rõ ràng là không hề sử dụng toàn lực, dạng này liền đánh bại dễ dàng Hàng Long thiếu chủ. Nhìn xem bị bức lui Hàng Long thiếu chủ, ở đây chúng nhân đều cảm giác có chút không chân thực, Hàng Long thiếu chủ còn chưa từng có ăn qua lớn như thế thua thiệt. Tiểu tạp trùng. Nghe được một tiếng này âm thanh, Hàng Long thiếu chủ chỉ cảm thấy một loại cảm giác nhục nhã cảm giác xông lên đầu, hôm nay một trận chiến này, nhất định là sẽ ở Thương Long Tông chi bên trong lưu truyền. Hắn uy nghiêm đều sẽ bị trà đạp. Hôm nay chỉ có hiện tại giết Sở Phong Miên mới có thể rửa sạch nhục nhã. Một cỗ kinh trời đánh ý từ trên người Hàng Long thiếu chủ bộc phát ra, quần quận long lực cùng cái này sát ý ngưng tập hợp một chỗ, đột nhiên một viên thuốc từ Hàng Long thiếu chủ không giới chi bên trong bay ra, bị hắn một ngụm thôn phệ xuống dưới. Tại thôn phệ viên thuốc này về sau, Hàng Long thiếu chủ một thân lực lượng, trọn vẹn bành trướng gấp 10 lần, muốn cùng Sở Phong Miên liều mạng. Hàng Long thiếu chủ trên thân sát ý đã là đại biểu hắn ý quyết giết. Đây là thể mệnh cuồng long đan. Nghe nói trong long tộc cổ thánh thuốc một trong, một khi là phục dụng, trong thời gian ngắn lực lượng đủ để tăng vọt gấp 10 lần. Chỉ khi nào dược hiệu biến mất, ít nhất phải mất đi một thành lực lượng. Đây là liều mạng dùng đan dược, Hàng Long thiếu chủ đây là muốn liều mạng. Một chút vây xem võ giả, nhận ra Hàng Long thiếu chủ xuất ra đan dược, kinh ngạc nói. Loại đan dược này, một khi là phục dụng, tương lai chính là hội lưu lại không thể xóa nhòa ảnh hưởng, ngày bình thường đều chỉ có tại gặp được nguy cơ sinh tử thời điểm mới hội khả năng lựa chọn phục dụng. Hiện tại Hàng Long thiếu chủ bị kích thích, trực tiếp là ăn vào đan này, muốn một lần oanh sát Sở Phong Miên. Hàng Long thiếu chủ thực lực vốn là tiếp cận đến nửa bước thiên nhân cường giả, hiện tại ăn vào cái này một viên thể mệnh cuồng long đan về sau, một thân lực lượng tăng vọt gấp 10 lần, trên thân lực lượng đã là so với chân chính nửa bước thiên nhân cảnh cường giả còn muốn cường hoành hơn. Oanh! Hàng Long thiếu chủ sát ý long lực, hoàn toàn ngưng tụ tại hắn trong quyền phong, một quyền hướng về Sở Phong Miên oanh kích xuống. Một quyền này uy năng, so với trước đó kinh khủng vô số lần, toàn bộ cung điện đều bởi vì một quyền này đang rung động. Một quyền này chi uy, không người nào có thể ngăn cản. Tiểu tạp chủng, ta muốn ngươi chết. Hàng Long thiếu chủ giữ tợn gầm thét lên, hắn ăn vào viên thuốc này, đối ngày sau cảnh giới đột phá đều sẽ có ảnh hưởng, với lại ảnh hưởng này, cơ hồ là không thể xóa nhòa. Nhưng vì giết Sở Phong Miên rửa sạch khuất nhục, hắn đã không lo được nhiều như vậy. Hôm nay ngươi liền xem như có tại nhiều thủ đoạn, ngươi cũng phải chết. Có đúng không? Sở Phong Miên khỏe miệng khẽ động, một cỗ linh lực ngưng tụ tại trong lòng bàn tay, đột nhiên vung tay lên, ẩm vang ở giữa, quần long gào thét. Từ Sở Phong Miên phía sau, từng đầu viễn cổ chiến long hư ảnh, bay múa mà ra, hoàn toàn tràn vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, biến thành một đường to lớn vô cùng long chảo, từ trên trời giáng xuống, oanh kích xuống. Diệt! Oanh! Đạo này long chảo oanh kích mà xuống, đem cái kia hàng long thiếu chủ trên thân lực lượng, hoàn toàn nghiền nát, áp bách tại hắn trên thân thể. Hàng long thiếu chủ quần áo trên người đều là bị chấn động đến vỡ vụn, trên thân vảy rồng vỡ vụn vô số, máu tươi chảy một vùng, một thanh ngã ngã trên mặt đất, bộ dáng thê thảm vô cùng. Cái này hàng long thiếu chủ trên thân vừa mới phách lối cuồng ngạo chi khí, rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa, ngã trên mặt đất, đơn giản như cùng một cái chó chết như thế. Cái này, đây là người. Cựu kiếp cổ đế, có thể đánh bại phục dụng thề mệnh cuồng long đan hàng long thiếu chủ. Vây xem võ giả yêu thần toàn đều ngây dại, từng cái đứng ở nơi đó, như là đầu gỗ như thế, không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn xem đây hết thảy. Ta muốn ngươi chết. Ngươi dám đối với ta như vậy, ta Thương Long Tông sẽ không để qua ngươi. Hàng Long thiếu chủ điên cuồng mắng, uy hiếp Sở Phong Miên. Nhưng là đối với cái này chút uy hiếp, Sở Phong Miên hoàn toàn không để ý tới. Quỳ xuống nói chuyện. Chỉ gặp Sở Phong Miên tay hơi động lòng, một cỗ linh lực chính là biến thành một đạo bàn tay, trực tiếp đối Hàng Long thiếu chủ bắt tới, đem hắn thân thể xách lên, trực tiếp quỳ xuống trước Sở Phong Miên trước mặt. Phúc! Hàng Long thiếu chủ sắc mặt đỏ bừng, cảm nhận được chung quanh ánh mắt, trực tiếp trong miệng thốt ra một miệng lớn tinh huyết. Đây là bị tươi sống khí, hắn Hàng Long thiếu chủ, thân là Thương Long Tông thiếu chủ, thân phận tôn quý, cho dù là bình thường nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều không người nào dám đi treo chọc hắn. Hiện tại ngay trước chúng nhân mặt, quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt, với hắn mà nói quả thực là một loại vô biên nhục nhã, so với bị Sở Phong Miên đánh bại còn muốn nhục nhã vô số lần. Ngươi dám đến khiêu khích ta, liền muốn trả giá đắt, ngươi gân rồng không sai, ta muốn. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia Hàng Long thiếu chủ, đột nhiên vung tay lên, đột nhiên bao phủ tại Hàng Long thiếu chủ trên thân, chỉ gặp từ sau lưng của hắn, một vệt kim quang trạng đồ vật bị tước đoạt mà ra. Gân rồng. Long căn bản. Gân rồng đối long tộc ý nghĩa, chính là tương đương với linh mạch đối với võ giả ý nghĩa, đã mất đi gân rồng, cái này Hàng Long thiếu chủ, từ đó về sau liền là một người phế nhân. Không. Hàng Long thiếu chủ thê thảm hét to, nhưng tùy ý hắn như thế nào chống cự, đều không thể phản kháng Sở Phong Miên tức đoạn. Phanh. Một vệt kim quang, từ cái này Hàng Long thiếu chủ phía sau bị trực tiếp tức đoạt mà ra, hắn gân rồng, rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, lập tức là bị Sở Phong Miên thu hồi. Sau đó cái này Hàng Long thiếu chủ sắc mặt, chính là biến thảm bại vô cùng, một thân lực lượng, đã là trăm không đủ một. Long tộc mặc dù tiên thiên ma lực, đều muốn so với nhân loại mạnh hơn nhiều. Nhưng là bị tước đoạt gân rồng, cái này Hàng Long thiếu chủ, cũng không còn cách nào vận dụng linh lực, đã là một người phế nhân. Đi thôi. Làm xong đây hết thể về sau, Sở Phong Miên liền là căn bản không còn đi xem lấy Hàng Long thiếu chủ như thế, kêu một tiếng hải công chúa, trực tiếp từ bên trong cung điện này rời đi. Ầm ầm. Ngay tại Sở Phong Miên hai người rời đi không lâu, ầm vang một đạo bóng dáng, dáng lâm tại bên trong cung điện này, đây là một tôn nam tử trung niên, cao quan hoa ý ỉa, mang có vô tận uy nghiêm. Trung niên nam tử này giáng lâm một khắc, to lớn thiên địa chi lực đồng thời giáng lâm, đây tuyệt đối là một vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Hoàn Long thành chủ. Xảy ra lớn như vậy sự tình, Hoàn Long thành chủ quả nhiên tới. Hàng Long thiếu chủ bị lột gân rồng, đây chính là thiên đại sự, mấy ngàn năm đi, đều không người nào dám dạng này đối Thương Long Tông thiếu chủ, tiểu tử kia thật là thanh thiên đô cho xuyên phá. Cái này Hàng Long thiếu chủ, cũng là tự tìm đường chết, đi treo chọc không nên dây vào người. Xem một chút đi. Chuyện này Thương Long Tông tuyệt không hội từ bỏ ý đồ. Nhìn thấy cái này Hoàn Long thành chủ chạy đến, trong cung điện rất nhiều người đều cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Hàng Long thiếu chủ, thế nhưng là Thương Long Tông thiếu chủ một trong, địa vị cực cao, bây giờ lại là bị người lột gân rồng. Cái này Hằng Long thiếu chủ phế đi là nhỏ, nhưng cử chỉ này, quả thực là đánh Thương Long Tông mặt. Chương 1848, Thiên Nhân Hình Bóng. Đây là có chuyện gì? Cái kia Hoàn Long thành chủ, giáng lâm đến trong cung điện, dù hắn chính là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, nhìn cho tới bây giờ cảnh tượng, trong lòng đều là không khỏi giật nảy mình. Cái này Hằng Long thiếu chủ, bây giờ cứ như vậy quỳ trên mặt đất, gân rồng đều bị người tước đoạt, từ một cái tuyệt thế vô song thiên tài, trở thành một cái linh lực đều không có phế nhân. Cái này khiến hắn đều là cảm thấy có chút không rét mà run. Chuyện như vậy, đây là ai làm? Hoàn Long thành chủ một thanh nhìn về phía Hằng Long thiếu chủ bên người đi theo một tôn yêu thần, chất vấn nói. Là như thế này. Vị kia yêu thần, một năm một mười, đem vừa mới phát sinh tràng cảnh, giảng thuật cho Hoàn Long thành chủ. Một người trẻ tuổi, cựu kiếp cổ đế. Hằng Long thiếu chủ còn ăn vào thể mệnh cuồng long đan. Cái này sao có thể? Hoàn Long thành chủ nghe xong cái kia một tên yêu thần lời nói, sắc mặt đều là khiếp sợ không thôi. Hắn vốn cho rằng có thể đem Hằng Long thiếu chủ đánh bại, ít nhất cũng phải chết một vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả mới là. Không nghĩ tới, lại chỉ là một vị cựu kiếp cổ đế. Rốt cuộc là ai làm? Hoàn Long thành chủ nhướng mày, một cỗ linh lực ngưng tụ tại hắn trong lòng bàn tay, đột nhiên cái kia từ trước mặt, những linh lực này biến thành một đạo thủy kính. Tựa hồ là ở suy tính cái này vừa mới phát sinh sự tình. Nhưng lại tại Hằng Long thiếu chủ bóng dáng, xuất hiện một khắc, đạo này thủy kính lại là phảng phất không chịu nổi trong đó suy tính lực lượng, ầm vang vỡ vụn. Thế mà không cách nào suy tính. Cái này đến cùng là cái gì nhân vật? Cho dù là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, cũng không trở thành để cho ta một điểm đều suy tính không ra. Nhìn xem thủy kính vỡ vụn, Hoàn Long thành chủ sắc mặt đại biến, hắn căn bản suy tính không ra vừa mới chuyện phát sinh, thậm chí là ngay cả Sở Phong Miên trên thân khí tức, một tơ một hào, hắn đều không thể suy tính ra. Hoàn Long thành bên trong phát sinh loại đại sự này, không được, ta phải đi Thương Long Tông một chuyến. Hoàn Long thành chủ tâm thần khẽ động, chính là một bả nhấc lên cái kia Hằng Long thiếu chủ, biến thành một đạo đột quang, biến mất tại trong cung điện. Hằng Long thiếu chủ bị lột gân rồng sự tình, vậy rất nhanh truyền ra ngoài. Ngay tại cái này Hoàn Long thành trên đường, đã là có không ít người tại nói chuyện với nhau. Hằng Long thiếu chủ, chính là toàn bộ Thương Long tinh vực bên trong đều coi là nổi danh thiên tài, hiện tại lại là bị phế, đưa tới không ít võ giả đàm luận. Sở Phong Miên cùng Hải Công Chúa, bây giờ đi tại cái này Hoàn Long thành trong đường phố, đều có thể nghe được thỉnh thoảng có người đàm luận. Sở công tử phế đi cái này Hằng Long thiếu chủ, chỉ sợ là hội phiền phức không nhỏ, Thương Long Tông bao che nhất, chỉ sợ là chuyện này, Thương Long Tông sẽ không từ bỏ ý đồ. Hải Công Chúa ở một bên, đối Sở Phong Miên lên tiếng nói ra. Vừa mới Sở Phong Miên xuất thủ thời điểm, nàng vậy không có ngăn cản Sở Phong Miên, dù sao lấy Sở Phong Miên tính cách, cái này Hằng Long thiếu chủ dám đến tìm phiền toái, Sở Phong Miên vậy không có khả năng sẽ thả qua hắn. Không qua Hải Công Chúa đều không nghĩ tới, Sở Phong Miên xuất thủ ác như vậy, trực tiếp lột Hằng Long thiếu chủ gân rồng, để hắn trở thành một tên phế nhân. Một vị tân tân khổ khổ bồi dưỡng thiên tài, cứ như vậy bị Sở Phong Miên phế đi, Thương Long Tông tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Không sao. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói, cái này Hằng Long thiếu chủ, dám đến tìm phiền toái, cái kia Sở Phong Miên tự nhiên không có thả qua hắn đạo lý. Sở Phong Miên quay đầu đi, đối Hải Công Chúa hỏi, Thương Long Tông thực lực như thế nào? Nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, có ít nhất 20 mấy vị. Hải Công Chúa nhìn thấy Sở Phong Miên thái độ, cũng chỉ là thở dài một hơi, lập tức mở miệng nói. Tính cả ẩn tàng lão cổ đồng, hẳn là có 30 vị. Nhiều như vậy. Sở Phong Miên nghe được Hải Công Chúa lời nói, đều là hơi kinh ngạc. Cái này Thương Long Đại Lục, chỉ là cùng Diêm La Đại Lục như thế cấp 3, thế nhưng là cái này Thương Long Tông cường giả, thế mà nhiều như vậy. 30 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, so với Diêm La Đại Lục tứ đại gia tộc nửa bước thiên nhân cảnh cường giả vượt lên gấp đôi còn nhiều hơn. Thương Long Tông, là Thương Long nhất tộc sáng tạo, trong đó nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, rất nhiều đều là một chút Long tộc yêu thần. Hải Công Chúa nghe ra Sở Phong Miên kinh ngạc, giải thích nói. Long tộc yêu thần. Sở Phong Miên nghe xong Hải Công Chúa sau khi giải thích, ngược lại là rất nhanh minh bạch lại đây. Long tộc tuổi thọ, so với nhân loại muốn lâu nhiều, giống như là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, bình thường cũng liền vài vạn năm tuổi thọ, mà Long tộc đế tôn tuổi thọ, đều không chỉ như vậy. Nửa bước thiên nhân cảnh Long tộc, sống trên mấy chục vạn năm cũng không thành vấn đề, cho nên trong Long tộc lão cổ đồng Long tộc cường giả, không hề thiếu. Cái kia Thương Long Tông bên trong, có hay không chân chính bước vào thiên nhân cảnh cường giả? Sở Phong Miên lần nữa mở miệng nói, lần này hỏi là hắn quan tâm nhất một vấn đề. Hiện tại Sở Phong Miên một thân thực lực, cho dù là mấy vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả tới vây công, Sở Phong Miên đều có thể thông dong ứng đối. Sở Phong Miên lo lắng duy nhất, chỉ có chân chính thiên nhân cảnh cường giả. Nếu như Thương Long Tông bên trong có lấy bước vào thiên nhân cảnh cường giả, vậy hôm nay Sở Phong Miên trêu chọc Thương Long Tông, chỉ sợ là Sở Phong Miên liền muốn mau mau rời đi cái này Thương Long tinh vực. Hẳn không có. Hải công chúa suy nghĩ một chút, nói ra. Cấp 3 dưới đại lục, cơ hồ đều không có thiên nhân cảnh cường giả đặt chân, cái này Thương Long Tông cũng không có nghe nói qua, có thiên nhân cảnh cường giả. Cấp 3 dưới đại lục, không có thiên nhân cảnh cường giả. Sở Phong Miên nghe được Hải công chúa lời nói, ánh mắt lấp lóe, lúc trước hắn giết ngũ hành đao thánh thời điểm, chính là biết, tại cái này trong thế gian, xác thực còn có thiên nhân cảnh cường giả tồn tại. Chỉ là cái này chút thiên nhân cảnh cường giả đến cùng là ở nơi nào, Sở Phong Miên cũng không biết, hiện tại xem ra, chỉ là Sở Phong Miên không có đụng phải qua. Cái kia Thương Hải tinh vực bên trong, có hay không thiên nhân cảnh cường giả? Sở Phong Miên đột nhiên lên tiếng hỏi. Thương Hải tinh vực, trên thực tế liền là một tòa cấp 2 đại lục. Có. Hải công chúa suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Căn cứ nghe đồn rằng, Thương Hải tinh vực bên trong hẳn là có thiên nhân cảnh cường giả. A, Thương Hải tinh vực, thế mà liền có thiên nhân cảnh cường giả, vậy lần này Sở Phong Miên tiến về Thương Hải tinh vực, ngược lại là phải cẩn thận một chút mới được. Không qua nghe Hải công chúa ngữ khí, chỉ sợ là nàng vậy không có thấy tận mắt qua, chỉ là có chỗ nghe nói thôi. Sở Phong Miên đi Thương Hải tinh vực, muốn đụng phải chân chính thiên nhân cảnh cường giả, cũng không có tốt như vậy gặp được. Đã Thương Long Tông không có thiên nhân cảnh cường giả, cái kia vậy không có có cái gì tốt sợ, trước tiên ở cái này Hoàn Long Thành dạo chơi lại nói. Sở Phong Miên cười cười mở miệng nói. Cái này Hoàn Long Thành, Sở Phong Miên còn là lần đầu tiên đã đến, đối nó bên trong hết thảy, Sở Phong Miên đều cảm giác được cực kỳ mới lạ, hiện tại vậy không nóng nảy đi. Sở Phong Miên lần này nguyện ý cùng Hải công chúa đi Thương Hải tinh vực, một là vì trả nhân tình, thứ hai cũng là vì tìm kiếm tiên thạch. Từ Điện Vương Thành bên trong Sở Phong Miên đều sưu tập đến một chút tiên thạch, hiện tại cái này Hoàn Long Thành phồn hoa, càng hơn Điện Vương Thành, Sở Phong Miên cũng là muốn thật tốt tìm kiếm một phen, nhìn xem có thể hay không tìm tới mấy cái tiên thạch. Chương 1849, Thương Long Tông giận. Thương Long Đại Lục trung tâm, dãy núi quay chung quanh, tại bọn này núi trong núi bên trong, lúc chuyển xa tới từng tiếng long âm. Tại cái này quần sơn trong, chính là Thương Long Đại Lục thứ nhất đại tông môn, Thương Long Tông vị trí. Tại cái này Thương Long Tông bên trong, lúc trường nghe thấy long âm, Thương Long nhất tộc, vậy đều vị vào trong đó. Ở vào dãy núi chỗ sâu trong một tòa cung điện, bây giờ một đám người quay chung quanh ở trong đó, nhìn xem nằm trên mặt đất Hàng Long thiếu chủ, từng cái mặt người sắc âm trầm chi tiết. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong cung điện, đều không người dám mở miệng, toàn bộ Thương Long Tông bên trong đại nhân vật, bây giờ đều tụ tập ở này. Bị lột gân rồng, đến cùng là ai, dám dạng này đối Hàng Long. Trong đó một tôn lão giả một mặt phẫn nộ mở miệng, hắn lửa giận, để cho người ta không rét mà run. Cái này Hàng Long thiếu chủ, đúng là hắn đệ tử, bây giờ hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng đệ tử, cứ như vậy bị phế. Nghe nói là một cái cựu kiếp cổ đế cảnh giới võ giả. Hoàn Long thành chủ chậm rãi mở miệng nói, cựu kiếp cổ đế võ giả, không có khả năng. Cái kia một tôn lão giả lạnh giọng mở miệng nói, dĩ Hàng Long thực lực, không có khả năng sẽ bị một cái cựu kiếp cổ đế đánh thành dạng này. Có thể có như năng lực này, tuyệt đối là nửa bước thiên nhân cảnh nhân vật mới có thể. Mang ta suy tính một phen, nhìn xem rốt cục là ai, đã thương Hàng Long. Lão giả kia vừa mở miệng, một bên ngưng tụ linh lực tại trong lòng bàn tay, chậm rãi đánh ra, biến thành một đạo thủy kính, đang suy tính cái này trước đó tại trong cung điện chuyện phát sinh. Tuy nhiên lại là cùng vừa mới Hoàn Long thành chủ đếm thử suy tính kết quả như lúc như thế, tại Hàng Long thiếu chủ hiện thân về sau, cái này thủy kính chính là liền không chịu nổi lực lượng, ầm vang vỡ vụn. Tuy ý là lão giả này như thế nào suy tính, đều không thể biết rõ ràng Sở Phong Miên chân thân. Ân, lão giả kia đều là những mày, lấy hắn thực lực, cho dù là cùng là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều có thể suy đoán ra mấy điểm hình bóng. Thế nhưng là suy tính Sở Phong Miên, hắn lại là ngay cả Sở Phong Miên một tơ một hào đều không thể suy tính đạt được. Vô dụng, ta trước đó vậy nếm thử suy tính qua, như thế không thu hoạch được gì. Hoàn Long thành chủ ở một bên mở miệng nói, không qua người này hình dạng. Có người đã từng nhìn thấy qua, ta đã là phong tỏa Hoàn Long Thành, người này là không trốn thoát được. Không quản đến cùng là ai, dám rút Hàng Long thiếu chủ gân rồng, người này quả thực là không có đem chúng ta Thương Long Tông để ở trong mắt, nhất định phải đem người này bắt giữ, thật tốt nghiêm trị một phen, mới có thể hiện lộ rõ ràng chúng ta Thương Long Tông uy nghiêm. Ở vào cung điện chủ ngồi phía trên một tôn lão giả, mở miệng nói. Hắn mới mở miệng, liền là có giải quyết dứt khoát hiệu quả, những người khác chính là cũng không dám có bất kỳ dị nghị gì. Cái này một tôn lão giả chính là hiện tại Thương Long Tông tông chủ, Thương Long Tông bây giờ người cầm quyền. Hoàn Long Thành chủ, lần này sự tình, là từ các ngươi Hoàn Long Thành bên trong phát sinh, cho nên chuyện này, từ ngươi phụ trách, bắt giữ người này, mang về Thương Long Tông đến, nghe nói người này còn có Long tộc huyết mạch, nhớ kỹ muốn bắt sống người này. Thương Long Tông chủ ánh mắt nhìn về phía Hoàn Long Thành chủ, bình tĩnh nói ra. Là, Tông chủ. Hoàn Long Thành chủ nhẹ gật đầu, không qua do dự một chút, vẫn là mở miệng nói. Nhưng một mình ta, chỉ sợ rằng muốn bắt sống kẻ này, có chút khó khăn. Hàng Long thiếu chủ một thân thực lực, nửa bước thiên nhân cảnh võ giả muốn đánh bại hắn, rút hắn gân rồng, đều gần như không có khả năng. Hoàn Long Thành chủ mặc dù thân là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, nhưng cũng không có dạng này tự tin. Huống chi Sở Phong Miên có thể đánh bại dễ dàng Hàng Long thiếu chủ, thực lực muốn so lên Hàng Long thiếu chủ còn phải mạnh hơn không ít. Ta sẽ cho ngươi 5 tôn kim long vệ, giúp ngươi bắt sống kẻ này. Thương Long Tông chủ mở miệng nói. Trong vòng 3 ngày, ta muốn ngươi mang người này tới Thương Long Tông. Vâng. Hoàn Long Thành chủ nhẹ gật đầu, chính là thân hình lóe lên, từ cái này Thương Long Tông bên trong rời đi, theo hắn rời đi, còn có mấy đạo kim sắc bóng dáng đi theo Hoàn Long thiếu chủ rời đi Thương Long Tông bên trong. Tại cái này Thương Long Tông bên trong chuyện phát sinh, Sở Phong Miên hoàn toàn không biết gì cả, hắn bây giờ tại cái này Hoàn Long Thành bên trong, đang tại đi dạo các đại thương hội, muốn mua tiên thạch. Không qua thu hoạch lại là không nhiều. Tiên thạch cho dù là tại thánh vực Cửu Hoa Thiên bên trong, đều là chân quý đồ vật, giá trị cực cao, có tiền mà không mua được. Dù cho là Sở Phong Miên có kinh thiên tài phú, có thể đi mua sắm tiên thạch, nhưng chân chính có tiên thạch thương hội lại là không nhiều. Sở Phong Miên liên tiếp đi mấy cái thương hội trong, đều là không thu hoạch được gì, căn bản là mua không đến bất luận cái gì một viên tiên thạch. Công tử, toàn bộ Hoàn Long Thành cấm chế trận pháp đều mở ra lên, giới nghiêm lên, hiện tại Hoàn Long Thành đã là không cho phép bất luận cái gì võ giả yêu thần xuất nhập. Hải công chúa tại trên đường phố, ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời phía trên, bây giờ đã là hiện ra một loại ngũ thải ban lan nhan sắc, một cỗ linh lực trên không trung giao đến. Toàn bộ Hoàn Long Thành, hiện tại chính là đều bị cấm chế trận pháp chỗ vây khốn, bất luận kẻ nào, đều không thể từ trong đó rời đi. Hoàn Long Thành bên trong rất nhiều võ giả yêu thần, vậy đều nhìn thấy màn này, không ít người đều là nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Xem ra Thương Long Tông người, dự định là tới tìm ta. Sở Phong Miên ngẩng đầu, nhìn thấy cái này phong bế Hoàn Long Thành, cười cười nói, hắn tự nhiên biết, cái này Hoàn Long Thành đến cùng là vì sao phong bế bắt đầu. Không sao, tiếp tục dạo chơi, ta còn đang chờ bọn họ tới đâu. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm dáng tươi cười, hoàn toàn không để ý tới hội, tiếp tục đi đến phía trước. Trong lúc vô tình, Sở Phong Miên đã là đi tới một tòa thật lớn cửa đình viện trước, cái này to lớn trong đình viện, không biết có bao nhiêu tòa cung điện, lui tới người, ngựa xe như nước, đông như chảy hội. Tại cái này đình viện phía trên, to lớn trên tấm bảng, chính là hiện ra Long Tiên hai chữ. Đây là địa phương nào? Sở Phong Miên có chút hiếu kỳ đối bên cạnh Hải công chúa hỏi. Hai cái này Long Tiên chữ lớn, ngược lại là hấp dẫn Sở Phong Miên lực chú ý, bởi vì Sở Phong Miên cảm giác được, cái này Long Tiên chữ lớn phía trên, lại là ẩn chứa một chút xíu huyền diệu. Cái này trên tấm bảng Long Tiên chữ lớn, ngược lại là Thánh Long bí cảnh bên trong cái kia ngàn dặm thạch long pho tượng, tựa hồ có chút tương tự, một khi là thật tốt lĩnh hội, thậm chí có thể từ trong đó tìm hiểu ra Long tộc võ kỹ tới. Đương nhiên cái này Long Tiên chữ lớn bên trong bình ẩn chứa huyền diệu, cùng ngàn dặm thạch long pho tượng lại là vô pháp so sánh, khác nhau một trời một vực. Trong đó chỉ có thủy tổ thức thứ nhất là hoàn chỉnh, muốn tìm hiểu ra thủy tổ thức thứ hai đều là tuyệt đối không thể. Không qua có người viết xuống hai cái chữ to này, vậy mà đều có thể ẩn chứa dạng này huyền diệu, viết xuống cái này bảng hiệu người, tuyệt đối là trong Long tộc một vị cực kỳ mạnh mẽ nhân vật, đối thủy tổ chính thức, có thành tựu cực cao. Cái này Long Tiên Thương Hội, là Hoàn Long Thành bên trong lớn nhất thương hội một trong, cùng Thương Long Tông có chút liên hệ, trong đó chủ nhân, là Thương Long Tông một vị thiếu chủ. Không qua nghe nói cái này Long Tiên Thương Hội chân chính chủ nhân, còn một người khác hoàn toàn, có chút bí ẩn, ta cũng chỉ là nghe nói qua. Hải công chúa nhớ lại một cái, mở miệng nói. Chương 1850, Long Tiên Thương Hội. Có chút ý tứ, đi, vào xem. Sở Phong Miên lại liếc mắt nhìn cái kia Long Tiên hai cái chữ to, chính là một bước vào đến cái này trong đình viện. Hai vị tiền bối không biết tới ta Long Tiên Thương Hội, mua chút bảo vật gì. Chúng ta Long Tiên Thương Hội, thánh đan, thánh dược, thiên cấp linh khí, bảo vật gì đều cái gì cần có đều có. Sở Phong Miên cùng Hải công chúa đi vào. Cái này Long Tiên Thương Hội một tên đệ tử, chính là liền tiến lên đón, tiếp đãi đường. Cái này Long Tiên Thương Hội đệ tử, một thân thực lực đều là có sinh tử cảnh, nếu như là tại lúc trước cựu vực bên trong, dạng này nhân vật đều xem như một vị cường giả, không qua tại cái này Long Tiên Thương Hội bên trong, chỉ là cấp thấp nhất đệ tử. Không qua Sở Phong Miên ngược lại là chú ý tới, cái này Long Tiên Thương hội đệ tử trên thân, lại là ẩn chứa một bộ điểm Long tộc huyết mạch, mặc dù không tính tinh thuần, nhưng cũng đủ làm cho hắn so với cùng cảnh giới võ giả, mạnh mẽ mấy điểm. Cái này Hoàn Long Thành là Thương Long Tông lệ thuộc trực tiếp mấy tòa thành trì bên trong, ẩn chứa trong đó Long tộc huyết mạch võ giả, thậm chí là Long tộc yêu thần, đều là khắp nơi có thể thấy được. Sở Phong Miên cũng coi là cực không cảm thấy kinh ngạc, trực tiếp mở miệng nói: "Ta muốn tới mua một nhóm đồ vật, dẫn ta đi gặp các ngươi Long Tiên Thương hội chủ nhân." Sở Phong Miên trực tiếp mở miệng nói: "Muốn gặp chúng ta Long Tiên Thương hội chủ nhân?" Cái kia Long Tiên Thương hội đệ tử, nghe được Sở Phong Miên lời nói, đều là giật nảy mình, chợt mở miệng nói: "Vị tiền bối này, chúng ta Long Tiên Thương hội chủ nhân, ngày bình thường căn bản vốn không gặp người ngoài. Long Tiên Thương hội chủ nhân, thế nhưng là Thương Long Tông một vị thiếu chủ, tại cái này Hoàn Long Thành bên trong đều địa vị cao cả tồn tại, tương truyền Hoàn Long Thành chủ, đều đối Long Tiên Thương hội chủ nhân, lễ đợi có thừa." Sở Phong Miên vừa nói, dẫn tới chung quanh không ít võ giả yêu thần nhìn lại đây. Cho cười, một cái tiểu nhân vật, cũng muốn gặp cái này Long Tiên Thương hội chủ nhân. Không nên mơ mộng nữa. Một tên Long tộc yêu thần, càng là khinh thường mở miệng nói: "Chúng ta Thương Long Tông đệ tử, ngày thường đều không gặp được chư vị thiếu chủ, ngươi muốn gặp, thật là không biết trời cao đất rộng. Có đúng không? Thương Long Tông đệ tử, đều như thế không biết sống chết sao?" Sở Phong Miên nhìn về phía cái này Long tộc yêu thần, đột nhiên xuất thủ, hắn liền là tiện tay một trường vô ra, trực tiếp một cái bàn tay đánh về phía cái này Long tộc yêu thần. Một tát này, nhìn vô cùng chậm rãi, căn bản không có bao nhiêu huyền diệu. Cái kia Long tộc yêu thần nhìn thấy Sở Phong Miên xuất thủ, chính là giữ tận một cười, vừa mới là định cho Sở Phong Miên một bài học, thế nhưng là hắn lại là phát hiện, thân thể của hắn, tựa hồ là bị một cỗ cự lực bao phủ cái này, một thân linh lực bị áp chế gắt gao ở. Cái này Long tộc yêu thần à, đứng tại chỗ bên trong, không nhúc nhích, một chút xíu lực lượng đều không thể thôi động. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem Sở Phong Miên một cái bàn tay đánh vào trên mặt hắn, đem cái này Long tộc yêu thần, trực tiếp đánh ra cách xa mấy mét, ngã ngã trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Đây là rồng âm. Bị một bàn tay đánh bay ra ngoài. Đi tới nơi này Long Tiên Thương hội chi bên trong nhân vật, nhưng đều không có kẻ yếu. Vừa mới một màn kia, bọn họ thấy rõ rõ ràng ràng, Sở Phong Miên một trưởng này nhìn như không có bất kỳ cái gì huyền diệu, nhưng cái kia rồng âm, căn bản là không cách nào ngăn cản. Cái này rồng âm, cũng không phải kẻ yếu, một thân cảnh giới đã là đạt đến lục kiếp chân đế tình trạng, xem như tại Thương Long Tông trong hàng đệ tử, liền xem như đệ tử kiệt xuất. Nhưng hôm nay tại Sở Phong Miên trước mặt, cũng là bị một bàn tay đập bay, toàn không còn sức đánh trả. Rồng âm. Chuyện gì xảy ra? Cái kia rồng âm mấy người đồng bạn, từ trong đám người đi ra, lúc đầu bọn họ còn muốn nhìn một chút cho hay, nhìn xem rồng âm để giáo huấn Sở Phong Miên cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Thật không nghĩ đến, lại là rồng âm bị Sở Phong Miên một bàn tay đánh bay ra ngoài. Dám đánh chúng ta Thương Long Tông đệ tử. Phế đi hắn. Rồng âm mấy người đồng bạn. Mấy tên Thương Long Tông đệ tử, liếc nhau, không nói lời gì, đều là nhao nhao ngưng tụ linh lực, đối Sở Phong Miên oanh kích mà đi. Có rồng ngâm vừa mới giao hấn, mấy người bọn hắn, chính là tiên hạ thủ vi cường, mấy đạo sát chiêu bao phủ tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, oanh kích xuống. Cái này mấy tên Thương Long Tông đệ tử, vừa ra tay chính là sát chiêu, không lưu tình chút nào, muốn oanh sát Sở Phong Miên. Thương Long Tông là toàn bộ Thương Long tinh vực bá chủ, cái này chút Thương Long Tông đệ tử từng cái cũng là vô cùng cuồng ngạo nhân vật. Vừa ra tay liền hay là giết người. Sở Phong Miên đối mặt cái này vô số sát chiêu hoành kích mà đến, lại là không nhúc nhích, chỉ là giơ bàn tay lên, lại là một cái bàn tay đánh qua. Cái này vô số hoành kích mà tới giết chiêu, tại Sở Phong Miên một cái ba dưới lòng bàn tay, đều bị vô tình nghiền nát, đồng thời đem cái kia mấy tên Thương Long Tông đệ tử, đều cho trực tiếp đánh bay ra ngoài, bay ra cái này trong đình viện, rơi xuống trên đường cái. Cái này xuất thủ, nước chảy mây trôi, mấy tên Thương Long Tông đệ tử đều không có bất kỳ cái gì phản kháng, đều bị Sở Phong Miên một bàn tay đánh bay ra ngoài. Tốt mạnh mẽ nhân vật. Đây tuyệt đối là cổ đế cấp bậc nhân vật, ít nhất là một vị bát kiếp cổ đế, thậm chí có thể là cửu kiếp cổ đế. Không thể trêu chọc. Vây xem võ giả yêu thần, tại kiến thức Sở Phong Miên thực lực về sau, chính là nhao nhao rời đi, không có người còn muốn để giáo huấn Sở Phong Miên. Không quản ở nơi nào, thực lực chính là hết thảy. Hiện tại ta có thể gặp các ngươi Long Tiên Thương hội chủ nhân sao? Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia Long Tiên Thương hội đệ tử, mở miệng nói: "Cái này, cái này." Cái kia Long Tiên Thương hội đệ tử, trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời, ngay lúc này, một tôn lão giả đột nhiên từ trong một tòa cung điện đi ra. "Chuyện gì xảy ra?" "Đại quản gia." Cái kia Long Tiên Thương hội đệ tử, nhìn thấy lão giả này đã đến, vội vội vàng vàng chạy tới, nói Sở Phong Miên sự tình. "A, các hạ dự định thấy chúng ta Long Tiên Thương hội chủ nhân. Cái kia đại quản gia, đi lại đây, đánh giá Sở Phong Miên một chút, chính là mở miệng nói. Không sai. Sở Phong Miên gật đầu nói. Chúng ta Long Tiên Thương hội chủ nhân, từ trước đến nay không khách khí người, các hạ là cửu kiếp cổ đế cường giả, không qua cửu kiếp cổ đế võ giả, muốn thấy chúng ta Long Tiên Thương hội chủ nhân. Cái này đại quản gia nói tới chỗ này, chính là tại không có nói tiếp, bất quá hắn lời nói bên trong ý tứ lại là rất rõ ràng. Lấy Sở Phong Miên cửu kiếp cổ đế cảnh giới, căn bản là không có gặp Long Tiên Thương hội chủ nhân tư cách. Có đúng không? Cửu kiếp cổ đế không có tư cách gặp. Vậy bây giờ đâu? Sở Phong Miên vậy không tức giận, mà là cười lạnh một tiếng, ầm vang ở giữa thôi động đứng dậy bên trên khí tức đến, bao phủ tại cái này đại quản gia trên thân. Cái này Long Tiên Thương hội đại quản gia, cũng là một vị cửu kiếp cổ đế đỉnh phong nhân vật, thậm chí tương lai có chút cơ duyên, đều có thể bước vào nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Cho nên khi nhìn đến Sở Phong Miên chỉ là cửu kiếp cổ đế cảnh giới thời điểm, hắn chính là không có đến cỡ nào quan tâm Sở Phong Miên. Nhưng làm Sở Phong Miên khí tức bao phủ xuống đi một khắc, cái này đại quản gia mặt lại là trực tiếp cứng đờ, cái này một cỗ khí tức bao phủ xuống một khắc, để hắn đều có chút run lẩy bẩy. Chương 1851, giao huấn đại quản gia. Thân là Long Tiên Thương hội đại quản gia, hắn vậy không phải là không có kiến thức qua nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Thế nhưng là từ trên người Sở Phong Miên khí tức cảm nhận được lực áp bách, lại là muốn siêu việt bất luận một vị nào hắn bản thân nhìn thấy qua nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Đại quản gia cảm giác được, hắn tại Sở Phong Miên trước mặt, đơn giản liền là sâu kiến như thế tồn tại, Sở Phong Miên tùy ý một cái đầu ngón tay, đều có thể bóp chết hắn. Loại áp lực này, để hắn đạo tâm cũng bắt đầu sụp đổ. Không qua ngay lúc này, Sở Phong Miên khí tức, lại là chậm rãi thu về, rốt cục để cái này đại quản gia, chậm thở ra một hơi lại đây. Cái này đại quản gia mắt không vô người, Sở Phong Miên chính là dự định giáo huấn hắn một trận, không qua Sở Phong Miên còn muốn cùng cái này Long Tiên Thương hội làm giao dịch, hiện tại tự nhiên sẽ không đả thương cái này đại quản gia. Cho hắn một cái nho nhỏ giáo huấn liền tốt. Tiền bối mời, ta cái này dẫn ngươi đi gặp chủ nhân nhà ta. Đại quản gia thở ra hơi, cung kính đối Sở Phong Miên nói ra, trên mặt hắn vẻ coi thường, quét sạch sành xanh. Sở Phong Miên so với hắn nhìn thấy qua bất luận một vị nào nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Đều khủng bố hơn, một thân thực lực, sâu không thấy đáy. Vừa mới nếu như nói Sở Phong Miên khí tức tại nhiều áp bách ở trên người hắn mấy hơi thở, ở giữa là đại quản gia đều sẽ bị tươi sống bức điên, đạo tâm bị phá, trở thành phế nhân. Vẹn vẹn là bằng vào khí tức, liền có thể đem một cái cửu kiếp cổ đế cường giả tối đỉnh kém chút bức điên, loại thủ đoạn này quả thực là kinh thế hai tục. Đương nhiên ở trong đó thủ đoạn huyền diệu, kỳ thật chỉ có Sở Phong Miên tự mình biết, Sở Phong Miên cảnh giới chỉ là cửu kiếp cổ đế. Bàn về thực lực chân chính, cũng chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong thôi, còn xa xa không có đạt tới thiên nhân cảnh. Muốn lấy khí hơi thở, liền bức điên một cái cửu kiếp cổ đế đỉnh phong yêu thần, cơ hồ bản là không thể nào sự tình. Bất quá trước mắt cái này đại quản gia, lại là một tôn long tộc yêu thần, mà Sở Phong Miên chính là đạt được thủy tổ thiên long chi trảo, dung nhập thái sơ chi khí, có thủy tổ thiên long uy nghiêm. Loại này huyết mạch bên trong áp chế, tại tăng thêm trên lực lượng chênh lệch, mới hội vẹn vẹn khí tức áp bách. Liền muốn đem đại quản gia bức cho điên. Lấy Sở Phong Miên hiện tại huyết mạch, cơ hồ đối mặt bất luận cái gì long tộc, đều có thể có chỗ áp chế, nguyên nhân chính là như thế, Sở Phong Miên mới sẽ không sợ sợ cái này thương long tông. Đương nhiên Sở Phong Miên đối long tộc áp chế, chỉ có thể là cùng một cái cấp độ long tộc yêu thần, nửa bước thiên nhân cảnh long tộc, Sở Phong Miên còn có thể lấy huyết mạch áp chế. Chỉ khi nào là chân chính đi vào thiên nhân cảnh long tộc, vũ hóa thành tiên tồn tại, dù là Sở Phong Miên là thiên địa dị chủng, vậy không có khả năng ngăn chặn. Lực lượng chênh lệch lớn hơn hết thảy. Hiện tại cái này Thương Long Tông bên trong cũng không có thiên nhân cảnh cường giả, cái kia Sở Phong Miên chính là tự nhiên không sợ. Bị Sở Phong Miên khí tức giáo huấn một trận, cái này đại quản gia hiện tại đối Sở Phong Miên chính là vô cùng cung kính, tất cung tất kính mang theo Sở Phong Miên đi tới Long Tiên Thương hội chỗ sâu. Nơi này đã là Long Tiên Thương hội nơi quan trọng, không qua đại quản gia phụ trách trưởng quản toàn bộ Long Tiên Thương hội, phụ trách hết thảy sự tình. Hắn tự nhiên có tư cách dẫn người đến đây. Đại quản gia một mực là mang theo Sở Phong Miên cùng Hải công chúa, đi tới Long Tiên Thương hội một tòa cung điện trước đó, cung điện này đại môn đóng chặt, tại đại môn này phía trên, bố trí không ít cấm chế trận pháp. Sở Phong Miên liếc mắt tới, liền nhìn ra, bên trong cung điện này bố trí cấm chế trận pháp, cho dù là một vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, muốn tự tiện xông vào trong đó, đều muốn chịu thiệt thòi lớn. Nhìn tới đây hẳn là Long Tiên Thương hội chủ người tu hành chỗ. Tiền bối chờ một lát. Ta lúc trước đi thông chi chủ nhân. Đại quản gia đối Sở Phong Miên nói một câu, chính là đánh ra một đạo pháp quyết, bước vào đến bên trong cung điện này. Chỉ chốc lát, cái này đại quản gia liền từ trong cung điện đi ra, cung điện đại môn cũng theo đó mở ra. Tiền bối mời đến. Sở Phong Miên đi vào bên trong cung điện này, trong lúc nhất thời chính là ngửi thấy một loại đặc biệt mùi thơm. Cái này một loại mùi thơm, Sở Phong Miên ngửi được, đều cảm giác được tâm tùy theo bình hòa xuống tới, có an định tâm thần chi dụng. Ngày bình thường loại này hương hiệu quả không hiện, thế nhưng là tại tu hành bên trong, thiêu đốt loại này hương, đủ để là để tu hành vững chắc, không nhận tâm ma ăn mòn. Vạn năm cấp bậc long mục hương, đồ tốt. Sở Phong Miên liếc mắt liền thấy được ở giữa cung điện này một tòa hương trong lò, mùi thơm này liền là từ trong đó phát ra. Long mục hương là một loại đặc biệt vật liệu gỗ bên trong chế thành hương liệu, có ổn định tâm thần chi dụng, nhất là loại này long mục hương, đối long tộc hiệu quả tốt nhất, chỗ lấy viễn cổ thời đại cơ hồ đều là bị long tộc chỗ chiếm lấy. Cho nên cũng liền được mệnh danh là long mục hương. Loại này long mục hương, vạn năm trước đó Sở Phong Miên đã từng gặp qua không ít, kiếm đạo môn đệ tử tu hành, vậy hội thiêu đốt long mục hương. Năm càng cao long mục hương, hiệu quả vậy lại càng tốt, bình thường long mục hương, cũng liền đối với chân đế cấp bậc võ giả hữu hiệu, trăm năm, ngàn năm long mục hương, cũng liền đối cựu kiếp cổ đế cường giả tối đỉnh hữu dụng. Về phần vạn năm long mục hương, thì là chia đôi bước thiên nhân cảnh cường giả đều có vô cùng tốt hiệu quả, loại này cấp bậc long mục hương, đã là vô cùng hiếm thấy, một chút xíu đều có thể bán đi giá trên trời. Hiện trong cung điện này chủ nhân, lại là thiêu đốt long mục hương tới tiến hành tu luyện, trong đó địa vị, không cần nói cũng biết. Không qua Sở Phong Miên cũng không cần cái này long mục hương, dù sao cũng là mượn nhờ ngoại lực, áp chế tâm ma, cuối cùng xem như ngoại đạo. Muốn chân chính đối phó tâm ma, tốt nhất chính là vô địch đạo tâm vô địch, tâm ma tự nhiên bất xâm. Các hạ tốt kiến thức. Ngay tại Sở Phong Miên nói ra cái này long mục hương một khắc, từ cung điện chỗ sâu, đột nhiên chuyển tới một thanh âm này vang lên một khắc, để Sở Phong Miên đều là có chút ngạc nhiên. Bởi vì thanh âm này, lại là một cái giọng nữ. Cái này Long Tiên Thương Hội chủ nhân, lại là một nữ tử. Sở Phong Miên kinh ngạc thời khắc, cái này Long Tiên Thương Hội chủ nhân, đã là từ cung điện chỗ sâu đi ra. Cái này Long Tiên Thương Hội chủ nhân, nhìn chỉ có 16-17 tuổi thiếu nữ, trên thân ẩn chứa một cô Long Uy, chứng minh nó thân phận, cũng là một tôn Long tộc yêu thần. Không qua bàn về thực lực, cái này Long Tiên Thương Hội chủ nhân thực lực, lại là so với Sở Phong Miên đã từng gặp qua cái kia hàng Long thiếu chủ, mạnh mẽ không ít. Đây vẫn chỉ là cái này Long Tiên Thương Hội chủ nhân biểu hiện ra thực lực đến, Sở Phong Miên có thể cảm giác được, cái này Long Tiên Thương Hội trên người chủ nhân, còn có một câu ngủ say lực lượng. Cái này Long Tiên Thương Hội chủ nhân, chỉ là một vị cựu kiếp cổ đế đỉnh phong yêu thần, nhưng nếu như nàng thực lực chân chính bạo phát đi ra, nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều có thể đánh bại. Sở Phong Miên trong lòng đều hơi kinh ngạc. Đây là ngoại trừ Sở Phong Miên chính hắn, Sở Phong Miên lần thứ nhất nhìn thấy có thể từ cựu kiếp cổ đế cảnh giới đánh bại nửa bước thiên nhân cảnh cường giả thiên tài. Mặc dù Sở Phong Miên không có thấy tận mắt qua cái này Long Tiên Thương Hội chủ nhân xuất thủ, thế nhưng là từ trên người nàng ẩn tàng lực lượng phía trên phòng đoán, nàng này thực lực tuyệt đối so với lên rất nhiều nửa bước thiên nhân cảnh cường giả còn muốn cường hoành hơn. Chương 1852, Doãn Long Tiên. Cái này Thương Long Tông thiếu chủ bên trong, thế mà ẩn giấu đi như này nhân vật. Sở Phong Miên trong lòng kinh nghi một tiếng. Hắn vốn cho rằng cái này Thương Long Tông thiếu chủ đều là hàng Long thiếu chủ cấp bậc kia yêu thần. Cái này hàng Long thiếu chủ, mặc dù được xưng tụng là thiên tài yêu nghiệt, nhưng thực tế tại Đại La Thiên Tinh vực bên trong, cũng có được vô đạo như thế thiên tài. Cái này hàng Long thiếu chủ cùng vô đạo so sánh, vậy nhiều nhất liền là tại sàn sàn với nhau, dạng này thực lực, Sở Phong Miên căn bản chính là không có đem hắn để ở trong mắt. Cái kia hàng Long thiếu chủ, dù cho là đột phá, bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, Sở Phong Miên cũng có được tự tin có thể đem đánh sát. Bất quá trước mắt cái này Long Tiên Thương Hội chủ nhân, mặc dù đồng dạng cũng là Thương Long Tông thiếu chủ, nhưng một thân thực lực thế nhưng là so với Hằng Long thiếu chủ mạnh mẽ nhiều. Nếu như nàng nói ra tay, đối phó Hằng Long thiếu chủ, trong vòng 3 chiêu Hằng Long thiếu chủ chính là thua không nghi ngờ. Xem ra đồng dạng thân là Thương Long Tông thiếu chủ, trong đó mỗi một vị thiếu chủ thực lực sai biệt đều cực điểm. Hằng Long thiếu chủ hẳn là chỉ có thể xem như trong đó trung hạ các loại một vị, cái này Long Tiên Thương Hội chủ nhân chỉ sợ là tại Thương Long Tông thiếu chủ bên trong, đều xem như một vị đỉnh tiêm nhân vật. Ngẫu nhiên gặp qua thôi. Sở Phong Miên bất động thần sắc ở giữa, tùy ý hồi đáp, đem hắn khí tức triệt để ẩn tàng lên, hóa thành cái này một loại cao thâm mạt chắc cảm giác. Sở Phong Miên một khi là thu liễm lại khí tức đến, cho dù là nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần, đều căn bản là không có cách đảm tra ra Sở Phong Miên thực lực. Ngày bình thường Sở Phong Miên vì giảm bớt phiền phức, chính là vẫn luôn là biểu hiện ra cựu kiếp cổ đế khí tức. Đối mặt cái này Long Tiên Thương Hội chủ nhân, Sở Phong Miên tự nhiên hiểu được muốn che giấu, càng là lộ ra hắn lai lịch, cao thâm mặt chắc. Chuyện gì xảy ra? Người này cảnh giới, theo ta thấy đến, thật là cửu kiếp cổ đế cảnh giới, cũng không phải là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả chỗ ẩn tàng khí tức, thế nhưng là người này lai lịch, ta thế mà không cách nào tìm kiếm một tơ một hào. Cái kia Long Tiên Thương hội chủ nhân, tại Sở Phong Miên đánh giá nàng thời điểm, nàng cũng là đang quan sát Sở Phong Miên, thế nhưng là nàng đánh giá Sở Phong Miên một chút, lại là cảm giác được đứng ở trước mặt nàng Sở Phong Miên, quả thực là một phiến hư vô. Cho dù là tùy ý nàng như thế nào tìm kiếm, đều không thể đảm tra ra Sở Phong Miên lai lịch, cao thâm mặt chắc. Cái này khiến cái này Long Tiên Thương hội chủ nhân, chính là đối Sở Phong Miên càng thêm kiêng kỵ mấy điểm, không qua nàng lại là không có biểu hiện ra ngoài, mà là lộ ra mấy điểm dáng tươi cười cười nói. Ta gọi Doãn Long Tiên, là cái này Long Tiên Thương hội chủ nhân. Doãn Long Tiên nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Không biết Sở công tử lần này tới ta Long Tiên Thương hội, cần làm chuyện gì? A, Doãn cô nương biết ta lai lịch. Nghe được cái này Doãn Long Tiên một câu nói toạc ra Sở Phong Miên thân phận, Sở Phong Miên không khỏi hỏi. Sở công tử đánh bại Hằng Long thiếu chủ sự tình, hiện tại toàn bộ Hoàn Long thành bên trong, chỉ sợ đều là không ai không biết, không người không hiểu, ta thân là Thương Long Tông đệ tử, biết được Sở công tử thân phận, không tính cái gì. Doãn Long Tiên tùy ý mở miệng nói. Lấy thân phận nàng, cái này Hoàn Long thành bên trong nhất cử nhất động, đều giấu giếm không qua ánh mắt của nàng. Nhất là Sở Phong Miên đánh bại Hằng Long thiếu chủ, càng là trước mặt mọi người đem Hằng Long thiếu chủ rút gân rồng, đây đã là kinh thiên động địa đại sự. Không chỉ là Hoàn Long thành, toàn bộ Thương Long đại lục, thậm chí là Thương Long tinh vực, đều là đang nghị luận chuyện này. Đặc biệt là Sở Phong Miên thân là cựu kiếp cổ đế, một thân thực lực càng là mạnh mẽ đến không tưởng nổi tình trạng, hình dạng lạ lẫm, thân phận rất dễ dàng liền sẽ bị khám phá. Doãn cô nương đối ta, tựa hồ không có địch ý. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói. A, đương nhiên không có địch ý, chúng ta Thương Long Tông thiếu chủ, nhưng đều là cạnh tranh quan hệ, phải nói, ta còn hẳn là cảm tạ Sở công tử, phế đi Hằng Long thiếu chủ, cũng coi là cho ta giảm bớt một cái đối thủ. Doãn Long Tiên cười một tiếng mở miệng nói. Sở công tử nếu như nói có lo lắng, rất không cần phải, ta nhưng không có cùng công tử là địch ý nghĩ. Cái kia tốt. Sở Phong Miên nghe được Doãn Long Tiên lời nói, trực tiếp mở miệng nói. Hôm nay ta tới Long Tiên Thương hội, nhưng thật ra là muốn cùng Long Tiên Thương hội làm một vụ giao dịch, ta muốn từ Long Tiên Thương hội bên trong, mua một nhóm đồ vật. Công tử cần cái gì, cứ nói đừng ngại. Doãn Long Tiên mở miệng nói. Tiên thạch. Sở Phong Miên vậy không lãng phí thời gian, nói ngay vào điểm chính. Ta cần một nhóm tiên thạch, giá cả không là vấn đề. Tiên thạch. Doãn Long Tiên nghe được hai chữ này, lông mày không khỏi nhíu một cái. Cái này tiên thạch, thế nhưng là ngay cả thiên nhân cảnh cường giả đều cần trí bảo. Nàng mặc dù đoán được, Sở Phong Miên lần này tới Long Tiên Thương hội, muốn mua đồ, tuyệt không phải là phàm vật, nhưng vẫn là ngươi không tới Sở Phong Miên khẩu vị lớn như vậy. Tiên thạch dạng này trí bảo, cho dù là Long Tiên Thương hội có, vậy sẽ không bán. Doãn Long Tiên hiện tại một thân cảnh giới đạt tới cựu kiếp cổ đế đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào nửa bước thiên nhân cảnh. Thế nhưng là nàng dạng này thiên tài, vậy cùng Sở Phong Miên như thế, muốn đột phá cảnh giới độ khó, muốn so lên võ giả tầm thường khó khăn nghìn lần, vạn lần. Cho nên dù cho là cái này Doãn Long Tiên thực lực chân chính, đã là siêu việt đại bộ phận điểm nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, nhưng nàng chân chính cảnh giới, cũng chỉ có thể là vây ở cựu kiếp cổ đế, không cách nào đột phá. Chân chính có tiên thạch, cái này Doãn Long Tiên vậy sẽ tự mình lấy ra dùng, mà không phải bán cấp, tiên thạch dạng này trí bảo, từ trước đến nay đều là có tiền mà không mua được. Nếu như Sở công tử cần tiên thạch, cái kia xin lỗi, chúng ta Long Tiên Thương hội cũng không có tiên thạch, có thể bán ra. Doãn Long Tiên trực tiếp mở miệng nói. Còn xin Sở công tử đi cái khác thương hội xem một chút đi. Doãn cô nương không cần cự tuyệt nhanh như vậy, ta biết, ngươi cũng cần tiên thạch, tới đột phá cựu kiếp cổ đế bình cảnh, chẳng qua nếu như nói, ta có biện pháp có thể giúp ngươi đột phá đâu. Sở Phong Miên nghe được Doãn Long Tiên lời nói, cười cười, trong giọng nói mang theo lấy mấy điểm dụ vẻ nghi hoặc đường. Với lại, không cần bao lâu, ba ngày, ta liền có thể giúp ngươi đột phá. Cái gì? Ngươi có thể giúp ta đột phá? Cái kia Doãn Long Tiên nghe được Sở Phong Miên lời nói, trong ánh mắt đều là vẻ không tin đường. Nếu như ta không có nhìn lầm, Sở công tử cũng chỉ là cựu kiếp cổ đế cảnh giới A. Không nói gạt ngươi, ta thể chất, muốn đột phá, cho dù là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều không giúp được ta. Những người khác không được, không có nghĩa là ta không được. Sở Phong Miên tay hơi động lòng, đột nhiên một viên thuốc bay ra, hướng về cái kia Doãn Long Tiên bay đi. Viên thuốc này, chính là lấy thuần túy linh lực biến thành, chỉ là loáng thoáng ở phía trên, có thể nhìn thấy một vệt kim quang, ở trong đó rời rạc. Đan dược. Doãn Long Tiên nhướng mày. Nàng muốn đột phá, cho dù là trung cổ cấp bậc cổ thánh đan, đều đối nàng không có bất kỳ cái gì trợ giúp, trừ phi là đạt tới viễn cổ cấp bậc cổ thánh đan mới được. Nhưng cho dù là viễn cổ cấp bậc cổ thánh đan, vậy nhiều nhất là trợ giúp nàng một chút xíu đột phá cơ hội, muốn để nàng lúc này đánh vỡ bình cảnh, bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, căn bản không có khả năng. Chương 1853, Thăng Long Đan. Bất quá bây giờ, nhìn xem Sở Phong Miên tự tin biểu lộ, Doan Long Tiên do dự một chút, vẫn là vươn tay tiếp qua viên thuốc này, hiếu kỳ đánh giá. Càng là yêu nghiệt thiên tài, chính là càng là đắp lên thiên chỗ ghen, càng khó lấy đột phá cảnh giới. Đối Doan Long Tiên tới nói, cho dù là có một chút xíu đột phá hy vọng, nàng vậy nguyện ý đi nếm thử. Không phải chính là chỉ có thu thập đại lượng tiên thạch, mượn nhờ tiên thạch chi lực đột phá, nhưng thu thập đại lượng tiên thạch, càng là thiên phương dạ đảm sự tình. Toàn bộ Thương Long Tông tiên thạch cộng lại, đều không đủ. Bây giờ nghe Sở Phong Miên lời nói, Doãn Long Tiên mặc dù hoài nghi, nhưng còn tính là có chút tâm động, nàng tiếp qua Sở Phong Miên đang ăn dược, quan sát tỉ mỉ lấy. Đột nhiên, ngay tại cảm nhận được cái kia đan dược bên trong, ẩn chứa một sợi kim quang một khắc. Doãn Long Tiên lúc này cảm giác được, nàng cho tới nay không cách nào đột phá bình cảnh, lại là buông lỏng một cái chớp mắt. Mặc dù là viên thuốc này bên trong ẩn chứa lực lượng, xa kém xa trèo chống nàng đột phá cảnh giới, nhưng bây giờ bình cảnh buông lỏng, lại là thật đại biểu cho, viên thuốc này, có trợ giúp nàng đột phá cảnh giới năng lực. Đây là đan dược gì? Doãn Long Tiên kinh ngạc nói, nàng đã là không quan tâm dung nhan, hiện tại là bị viên thuốc này, giật nảy mình. Viên thuốc này, ngay cả thánh đan đều không phải là, ẩn chứa trong đó linh lực cũng không nhiều, nhưng chính là có một cỗ kỳ quái lực lượng, có thể trợ nàng đột phá cảnh giới sử dụng. Doãn Long Tiên thân là Thương Long Tông thiếu chủ, cũng coi là kiến thức rộng rãi hàng người, nhưng vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này đan dược. Đan này, tên là Thăng Long Đan, chỉ có ta có thể luyện chế. Sở Phong Miên nhìn thấy Doãn Long Tiên phản ứng, vậy là nằm trong dự liệu, cũng biết hiện tại cái này Doãn Long Tiên, cũng đã là bị Sở Phong Miên triệt để hấp dẫn lấy. Cái này Doãn Long Tiên thiên tư mặc dù so với Sở Phong Miên còn kém một chút, thế nhưng là đột phá cảnh giới khó khăn, vậy cơ hồ là khó như lên trời. Sở Phong Miên hiện tại cũng là bị vây ở cửu kiếp cổ đế đỉnh phong, đau khổ không cách nào đột phá, cùng cái này Doãn Long Tiên cảm giác, cũng là cảm động lây. Cái này Thăng Long Đan, kỳ thật chỉ là Sở Phong Miên mình tùy ý đặt tên, trên thực tế chính là lấy linh lực tùy ý ngưng tụ một viên thuốc, không qua ở trong đó, Sở Phong Miên dung nhập một chút xíu thuộc về Long Chi bản nguyên thái sơ chi khí. Loại này Thăng Long Đan, đối bất luận cái gì Long tộc tới nói, đều là tuyệt đối chí bảo, có thể giúp Long tộc đột phá cảnh giới, thậm chí tăng lên huyết mạch. Đương nhiên hiệu quả bên trên mặc dù không bằng chân chính thủy tổ thiên Long Chi huyết, cũng coi là phiên bản thu nhỏ thủy tổ thiên Long Chi huyết. Đối tất cả Long tộc tới nói, đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chi vật. Cái này Doãn Long Tiên chính là Long tộc yêu thần, đương nhiên một chút cũng có thể thấy được cái này Thăng Long Đan chỗ chân quý. Ngươi có thể luyện chế cái này Thăng Long Đan. Doãn Long Tiên có chút bán tín bán nghi nói ra. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng, cái này Thăng Long Đan bên trong ẩn chứa, thế nhưng là thủy tổ thiên Long chi lực, trên lý luận tới nói, thế nhưng là chỉ có thủy tổ thiên Long mới có thể luyện chế. Loại này Thăng Long Đan, mặc dù có thể trợ nàng đột phá, có thể nghĩ muốn trèo chống Doãn Long Tiên đột phá cảnh giới, chỉ sợ là cần mấy trăm miếng, thậm chí là mấy trăm miếng Thăng Long Đan, mới có thể. Nàng vậy hoài nghi, Sở Phong Miên chỉ là ngẫu nhiên đạt được mấy cái Thăng Long Đan, tới cuồng lừa nàng. Doãn cô nương không tin sao? Sở Phong Miên trong lúc nói chuyện, đột nhiên vung tay lên, mở ra một bộ điểm không giới không gian. Từ trong đó lít nha lít nhít trưng bày vô số, liền cùng vừa mới đưa cho Doãn Long Tiên như thế Thăng Long Đan, liếc nhìn lại, đều trọn vẹn là có hơn vạn mai nhiều. Doãn Long Tiên nhìn thấy cái này vô số Thăng Long Đan một khắc, trong lòng đều có chút dục dịch, đều có một loại muốn xuất thủ, trực tiếp đem cái này chút Thăng Long Đan toàn bộ cướp đoạt đi ý nghĩ. Hơn vạn mai Thăng Long Đan, nếu như trực tiếp cho nàng, cái này Doãn Long Tiên có 90% chắc chắn, đều có thể trực tiếp đột phá cửu kiếp cổ đế, bước vào nửa bước thiên nhân cảnh. Không qua loại ý nghĩ này, chỉ là tại trong chớp mắt, chính là ngay tại Doãn Long Tiên trong óc, bị áp chế xuống. Sở Phong Miên thực lực, sâu không thấy đáy, nếu như Sở Phong Miên cũng không đủ thực lực, vậy tuyệt đối không dám tới Long Tiên Thương Hội, cùng với nàng làm giao dịch. Tùy tiện xuất thủ, an thiệt thòi chỉ có thể là nàng. Cái này Thăng Long Đan, như thế nào? Sở Phong Miên nhìn thấy Doãn Long Tiên phản ứng, vậy nhìn ra Doãn Long Tiên ý nghĩ. Giống như là Thăng Long Đan dạng này chí bảo, thật là đối bất luận cái gì Long tộc tới nói, đều có cực điểm lực hấp dẫn. Chẳng qua nếu như là cái này Doãn Long Tiên, muốn xuất thủ đến cướp đoạt lời nói, cái kia ăn thiệt thòi người, tuyệt đối là nàng, Sở Phong Miên nếu là dám lấy ra, tự nhiên không sợ cái này Doãn Long Tiên tới đoạt. Cái này Doãn Long Tiên mặc dù tư chất nghịch thiên, thực lực mạnh mẽ, nhưng cuối cùng vẫn là một tôn long tộc yêu thần, chỉ có cửu kiếp cổ đế cảnh giới. Sở Phong Miên một khi là xuất thủ, đánh bại nàng, thậm chí hoanh sát nàng, đều không phải là việc khó. Không qua Sở Phong Miên mới vừa tới đến Thương Long tinh vực, đã là giết một cái hàng long thiếu chủ, hiện tại Sở Phong Miên cũng không muốn gây thù hằn quá nhiều. Tốt đan dược, loại đan dược này thần kỳ, ta cũng là trước đây chưa từng gặp, loại này thăng long đan, thật có lấy đoạt thiên địa tạo hóa chi năng, đối bất luận cái gì long tộc đều không thua gì là một kiện trí bảo, đối ta đột phá cũng có được tác dụng lớn. Doãn Long Tiên đè nén xuống trong lòng vẻ tham lam, bình tĩnh mở miệng nói. Loại này thăng long đan, có thể nói là bảo vật vô giá, ngươi định dùng cái này thăng long đan, đổi lấy tiên thạch. Không sai, 10 cái thăng long đan, đổi một viên tiên thạch. Sở Phong Miên trực tiếp mở miệng nói. Loại này thăng long đan, Sở Phong Miên có thể tùy ý luyện chế, với hắn mà nói, chỉ là tổn thất một bộ phận nhỏ lực lượng, mấy ngày, Sở Phong Miên liền có thể khôi phục hoàn thành, quả thực là làm ăn không vốn. Chẳng qua nếu như Sở Phong Miên đại lượng luyện chế thăng long đan, tung ra ngoài lời nói, cực kỳ có thể đưa tới long tộc cường giả chú ý, long tộc cường giả, tuổi thọ kéo dài. Có lẽ trong thiên hạ, còn có thiên nhân cảnh long tộc cường giả tồn tại, đều có thể sẽ vì tranh đoạt cái này thăng long đan, để mắt tới Sở Phong Miên. Lúc kia nhưng liền được không bù mất. Sở Phong Miên trên thân ẩn chứa thái sơ chi khí, càng là ẩn chứa long chi bản nguyên, đối bất luận cái gì long tộc cường giả tới nói, đều có cực điểm lực hấp dẫn. Cho nên Sở Phong Miên cũng không dám trắng trợn giải cái này thăng long đan, chỉ có thể là tìm người tới làm ăn này. Trước mắt cái này Doãn Long Tiên, chính là Sở Phong Miên tuyển định nhân tuyển. Cái này Doãn Long Tiên tại Thương Long Tông bên trong địa vị cực cao, với lại có Long Tiên Thương Hội, trong tay tài phú vậy tuyệt sẽ không thiếu, chính là nhân tuyển tốt nhất. Giá tiền này, hơi đắt. Doãn Long Tiên nghe được Sở Phong Miên giá cả, nhữ nhữ mày đường. Nàng vậy tính toán qua, muốn ổn định đột phá cảnh giới, nàng ít nhất là cần 3.000 mai dạng này thăng long đan, mới có thể. Nhưng nếu như dựa theo Sở Phong Miên giá cả, 3.000 mai thăng long đan, nhưng chính là 300 mai tiên thạch. Toàn bộ Long Tiên Thương Hội, đều không có nhiều như vậy tiên thạch. Ta Long Tiên Thương Hội, hết thể chỉ có hơn 100 mai tiên thạch, vẫn là ta mấy chục năm ở giữa thu tập được, cái này tiên thạch. Tại Thương Long trong đại lục, một năm vậy xuất hiện không được mấy chục mai, ta vẫn là hao tốn không ít thủ đoạn, mới thu tập được nhiều như vậy. Chương 1854, Kim Long Vệ. Cái này Thăng Long Đan, đối Doãn Long Tiên tới nói là đột phá tốt nhất cơ hội. Cho nên Doãn Long Tiên vậy không nguyện ý từ bỏ. Nàng phất, một viên không giới bắt đầu từ cung điện chỗ sâu bay ra, cái này một viên không giới bên trong, bị bố trí từng đạo nghiêm mật cấm chế trận pháp, có Doãn Long Tiên tự tay bố trí. Cho dù là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, tranh đoạt cái này một viên không giới, đều không thể mở ra. Doãn Long Tiên một cỗ linh lực đánh vào trong đó, cái này một viên không giới mở ra trong một chớp mắt, một cỗ tinh túy vô cùng lực lượng bắt đầu từ trong đó truyền ra. Cái này một cỗ lực lượng, Sở Phong Miên cũng không xa lạ gì, biết được đây chính là tiên lực. Liếc nhìn lại, tại cái này không giới bên trong, ước chừng là có 150-60 mai tiên thạch. Xem ra cái này cũng đều là Doãn Long Tiên vì đột phá cảnh giới, chô góp nhặt tiên thạch. Không qua tiên thạch chân quý, mà lấy Long Tiên Thương Hội, tại tăng thêm Doãn Long Tiên thân phận địa vị, thời gian mấy chục năm, cũng liền thu tập được nhiều như vậy tiên thạch. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái này không giới bên trong tiên thạch, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Hắn muốn đột phá cảnh giới, ít nhất là cần hơn 1.000 mai tiên thạch, có thể coi là bây giờ tăng thêm Doãn Long Tiên trong tay tiên thạch, vậy nhiều nhất chỉ có 200 mai. Muốn gom góp 1.000 mai tiên thạch, cái này còn thiếu rất nhiều. Xem ra muốn góp nhặt 1.000 mai tiên thạch, không dễ dàng như vậy. Sở Phong Miên trong lòng không khỏi thở dài một cái, bất quá bây giờ cái này Doãn Long Tiên trong tay hơn 100 mai tiên thạch, Sở Phong Miên vậy muốn lấy được, tối thiểu xem như một số lớn thu hoạch. Ngoại trừ tiên thạch, Sở công tử còn cần bảo vật gì? Thánh đan, thánh dược, chỉ cần là chúng ta Long Tiên Thương Hội có, đều có thể đem ra liền giao dịch. Doãn Long Tiên nhìn ra Sở Phong Miên trên mặt lộ ra mấy điểm vẻ mất mát, vội vàng nói. Nàng cũng không muốn thả đi Sở Phong Miên, không phải lời nói. Nàng muốn đột phá cảnh giới, lại cần chờ đợi thật lâu thời gian, với lại chưa hẳn sẽ có giống như là thăng long đan dạng này cơ hội. Những vật khác, Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, vừa định mở miệng, đột nhiên ngay tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, một viên to lớn long nhãn, nổi lên. Cái này một viên long nhãn, chống rông ngưng tụ, khóa chặt Sở Phong Miên thân hình. Có người nhìn trộm. Hải công chúa một bên kinh ngạc nói. Đây là chúng ta Thương Long Tông bí long tìm tiên thuật. Là Thương Long Tông kim long vệ tới. Cái kia Doãn Long Tiên đồng dạng cũng là lấy làm kinh hãi nói ra. Cái này Kim Long Vệ là thủ hộ Thương Long Tông bồi dưỡng bí mật cường giả, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mặc dù đều là cựu kiếp cổ đế cảnh giới, nhưng lại hiểu được hợp kích chi thuật, mấy vị kim long vệ xuất thủ, ngay cả nửa bước thiên nhân cảnh cường giả đều có thể vành sát. Sở công tử xem ra sẽ có phiền toái, không bằng tạm lánh một phen. Nơi này ta tới ứng đối. Doan Long Tiên lời nói, cũng có được mấy điểm đang nhắc nhở Sở Phong Miên ý tứ. Nàng thế nhưng là còn muốn từ Sở Phong Miên tay ở bên trong lấy được Thăng Long Đan, nếu để cho Sở Phong Miên chết tại Thương Long Tông trong tay, đôi kia nàng cũng không là một chuyện tốt. Cái này Thăng Long Đan một khi là rơi xuống Thương Long Tông trong tay, nàng muốn khi lấy được, sẽ không có dễ dàng như vậy. Không cần, với lúc ở nơi này giải quyết những người kia chính là, miễn cho một mực nhìn chúng ta. Sở Phong Miên sắc mặt lạnh nhạt vô cùng, đã tính trước nói ra, nàng nhìn thoáng qua Doãn Long Tiên đường. Mượn quý địa dùng một lát, không phiền phức a. Sở công tử không cần khách khí. Cái kia Doãn Long Tiên nhìn thấy Sở Phong Miên đã tính trước bộ dáng, cũng không có đang nói chuyện, nàng vậy muốn phải xem thử xem Sở Phong Miên thực lực chân chính. Một bên khác, Hoàn Long Thành bên ngoài. Từ Thương Long Tông chi bên trong bay ra tới mấy đạo bóng dáng, trực tiếp xuyên qua Hoàn Long Thành trận pháp cấm chế, tiến vào Hoàn Long Thành bên trong. Đoàn người này bên trong, ngoại trừ Hoàn Long Thành chủ, phía sau còn đi theo cái này năm tên toàn thân kim y Liễu Long tộc yêu thần, năm người này đều là cầm trong tay trường kích, nhất cử nhất động ở giữa đều ẩn chứa cổ lão khí tức sơ xác. Tất cả Hoàn Long Thành chi bên trong võ giả yêu thần, nhìn thấy đoàn người này đã đến, đều là nhao nhao tránh lui. Kim Long vệ, Thương Long Tông Kim Long vệ xuất động. Xem ra là vì cái kia Sở Phong Miên mà tới. Đó là đương nhiên, người này rút hàng Long thiếu chủ gân rồng, lấy Thương Long Tông tính cách, làm sao có thể nuốt xuống cái này một hơi, không có tới trước thế mà xuất động 5 vị Kim Long vệ, cái này Kim Long vệ nghe nói trong đó 3 người liên thủ, đều đủ để hoành sát nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, lần này xuất động 5 vị, cái kia Sở Phong Miên chỉ sợ là chắc chắn phải chết. Đi, chúng ta nhanh chóng né tránh, cái này chút Kim Long vệ xuất thủ, từ trước đến nay không lưu tình chút nào, chúng ta không nên bị lan đến gần. T. Doãn của tôi VNV xem võ giả yêu thần nói chuyện với nhau thời khắc, đều là nhao nhao tán đi, chung quanh trăm trượng, căn bản không dám lập. 6 người này hàng lâm xuống, trong đó 5 vị Kim Long vệ chính là liên thủ thôi động cái này một loại bí thuật, tại cái này Hoàn Long Thành bên trong, tìm kiếm lấy Sở Phong Miên hình bóng. Chỉ chốc lát, bọn họ chính là mở hai mắt ra, lạnh giọng nói ra. Tại Long Tiên Thương Hội bên trong. Long Tiên Thương Hội. Long Tiên Thiếu Chủ Thương Hội. Hoàn Long Thành chủ có chút giật mình nói ra, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là ở suy nghĩ cái này cái gì. Hoàn Long Thành chủ, chúng ta Kim Long vệ xuất thủ, cho dù là có thiếu chủ ngăn cản, đều có thể giết chết, không cần lo lắng cái gì, hiện tại chúng ta liền đi cái kia Long Tiên Thương Hội, bắt giữ tiểu tử kia, mang về Thương Long Tông. Một tôn Kim Long vệ nhìn xem Hoàn Long Thành chủ, lạnh giọng mở miệng nói. Đi. Nghe nói như thế, cái kia Hoàn Long Thành chủ vậy không do dự nữa, 6 người này, chính là biến thành một đạo đột quang, lập tức hướng về Long Tiên Thương Hội phương hướng bay đi. Cái này 6 đạo đột quang. Một đường trực tiếp vượt qua vô số thương hội, giáng lâm đến Long Tiên Thương Hội chỗ sâu trong cung điện. Cuối cùng tới. Trong cung điện này, Sở Phong Miên bây giờ ngồi tại trên một cái ghế, chính hề vài uống trà. Cái này Long Tiên Thương Hội bên trong, các lộ linh trà cũng không ít, Sở Phong Miên chính là tùy ý tìm một chút, pha trà tới uống. Nhìn thấy giáng lâm cái này 6 đạo bóng dáng, sắc mặt hắn không có chút nào ba động, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Vừa mới cái kia Long Nhãn, có thể dò xét đến Sở Phong Miên chỗ. Cũng là Sở Phong Miên cố ý khiến cái này Kim Long Vệ tìm kiếm đến. Không phải cho dù là cái này chút Kim Long Vệ liên thủ, muốn tìm kiếm Sở Phong Miên chỗ, cũng căn bản không có khả năng. Kim Long Vệ. Kim Long Vệ làm sao có thể tới Long Tiên Thương Hội? Long Tiên Thương Hội bên trong, cái kia đại quản gia, vậy đã nhận ra cái này mấy đạo độn quang giáng lâm, lập tức sắc mặt đột nhiên biến đổi. Kim Long Vệ, thế nhưng là Thương Long Tông ẩn tàng lực lượng một trong, chỉ có Thương Long Tông tao ngộ đại sự thời điểm, mới hội hiện thân. Mỗi một lần hiện thân đều muốn nhắc lên huyết vũ thanh phong. Hiện tại lại là tới Long Tiên Thương Hội bên trong. Vâng! Mạnh mẽ Long Uy từ trên trời hạ xuống trước khi, bao phủ xuống. Tất cả cảm nhận được cái này Long Uy võ giả yêu thần, cũng không khỏi run rẩy bắt đầu. Cái này những người khác cảm nhận được Long Uy, kỳ thật chỉ là trong đó dư ba thôi. Chân chính Long Uy mục tiêu, lại là trong cung điện này Sở Phong Miên. Cái này mạnh mẽ Long Uy giáng lâm, bình thường cửu kiếp cổ đế, đều muốn bị tươi sống chấn áp. Trước 1855, không gì hơn cái này. Trong một chớp mắt cái này tất cả Long Uy chính là ngưng tụ tại một điểm, chấn đặt ở Sở Phong Miên trên thân thể. Theo Long Uy giáng lâm, đồng thời từ không trung vang dội một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm. Tiểu tử, ngươi là thúc thủ chịu trói, vẫn là chúng ta động thủ. Từ trên trời giáng xuống, 6 đạo đột quang, giáng lâm đến bên trong cung điện này. Hoàn Long Thành Chủ, Kim Long Vệ. Dù là cái kia Doãn Long Tiên, nhìn thấy cái này 5 vị Kim Long vệ giáng lâm, đều là sắc mặt hơi hơi biến hóa cái này. Kim Long vệ thế nhưng là Thương Long Tông ẩn tàng tinh nhuệ, ngày bình thường liền xem như có đại sự, bình thường cũng liền sẽ vận dụng 3 vị Kim Long vệ. Cái này Kim Long vệ, từ nhỏ đều là từ Thương Long Tông bên trong lấy bí mật thủ đoạn rèn luyện bồi dưỡng mà ra, mặc dù cũng chỉ là cựu kiếp cổ đế đỉnh phong cảnh giới, chỉ khi nào là 3 vị Kim Long vệ liên thủ, nửa bước thiên nhân cảnh cường giả đều có thể hoành sát. Lần này vì đối phó Sở Phong Miên, trọn vẹn đã tới 5 vị Kim Long vệ, đại biểu cho lần này Thương Long Tông đối Sở Phong Miên kiên quyết thái độ. Lấy thân phận nàng tiến đến ngăn cản, đều có cực điểm khả năng bị cái này Kim Long vệ sở giết. Long Tiên thiếu chủ, chúng ta phụng mệnh tới bắt người này, còn xin ngươi đừng can thiệp. Hoàn Long thành chủ ánh mắt nhìn về phía Doãn Long Tiên, bình thản nói một câu, sau đó ánh mắt của hắn chính là rơi vào Sở Phong Miên trên thân. Tiểu tử, theo chúng ta đi một chuyến A. Không cần cùng tiểu tử này nói nhảm, trực tiếp bắt giữ hắn. Trong đó một vị Kim Long vệ băng lãnh mở miệng nói, thanh âm hắn đạm mạc, hoàn toàn không có đem Sở Phong Miên để ở trong mắt qua. Trong mắt hắn, phảng phất Sở Phong Miên chính là một con run rế, tùy ý bọn họ trà đạp. Mấy con gà đất chó sành, vậy ở trước mặt ta làm càn. Sở Phong Miên nghe được cái này Hoàn Long thành chủ, Kim Long vệ lời nói, lúc này là cười to bắt đầu đường. Tiểu tiểu Long uy, phá cho ta. Để đọc chuyện. Cái này cái cuối cùng chữ phá vang vọng mà lên một khắc, từ Sở Phong Miên phía sau, quần long tiếng gầm vang vọng thiên địa, tại cái này gào thét bên trong, ẩn chứa cực hạn mạnh mẽ long lực. Âm vang ở giữa, theo cái này rít lên một tiếng, bao phủ trên người Sở Phong Miên Long uy, hoàn toàn vỡ vụn. Làm càn. Nghe được Sở Phong Miên nói ra mấy con gà đất chó sành lời nói, cái kia mấy tôn Kim Long vệ, đồng thời giận quát một tiếng, cái này chút Kim Long vệ, đều là Thương Long Tông tinh nhuệ. Chết tại cái này 5 vị Kim Long vệ trong tay nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều có không ít, huống chi trước mắt Sở Phong Miên, mới không qua chỉ là một vị cựu kiếp cổ đế. Vâng. Cái này 5 vị Kim Long vệ, tại một tiếng gầm này phía dưới, đột nhiên một cùng ra tay, quần long gào thét, ẩn chứa thiên địa đại thế, ngưng tụ quyền phong, ẩm vang giáng lâm. Cái này 5 vị Kim Long vệ, cũng chỉ là cựu kiếp cổ đế đỉnh phong cảnh giới, thế nhưng là tại bọn họ liên thủ xuất thủ một khắc, bạo phát đi ra lực lượng, lại là vượt xa cựu kiếp cổ đế. Thậm chí là ngay cả nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, cái kia Hoàn Long thành chủ thực lực, đều không thể bộc phát ra đáng sợ như thế lực lượng tới. Cái này 5 vị Kim Long vệ liên thủ chỗ bộc phát ra uy năng, đơn giản đã là tiếp cận đến nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong trình độ. Cùng máu cùng mạch. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, trong một chớp mắt hắn liền nhìn ra cái này 5 vị Kim Long vệ liên thủ phía dưới huyền liền diệu, cái này 5 vị Kim Long vệ hoàn toàn đều là tới từ cùng một loại huyết mạch. Công pháp tu hành võ kỹ, vậy hoàn toàn như thế, từ nhỏ cùng một chỗ bồi dưỡng, dẫn đến cái này 5 vị Kim Long vệ đồng loạt liên thủ ăn ý, so với chân chính giữa anh em ruột thịt còn muốn ăn ý nhiều. Liên thủ đồng thời đánh ra quyền phong, càng là hỗ trợ lẫn nhau, hoàn toàn ngưng tụ ở cùng nhau. Trong điện quang hỏa thạch, cái này 5 đạo quyền sức gió lượng trên không trung chính là ngưng tụ một thể, chợt hướng về Sở Phong Miên ầm vang đánh xuống. Cái này quyền phong uy năng, không phải giết chóc, mà là trấn áp thương thiên một quyền. Cho dù là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, tại cái này quyền phong phía dưới, đều muốn bị vô tình trấn áp. Không gì hơn cái này. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm khinh thường dáng tươi cười, ngay trước quyền phong bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân thể một khắc, một đạo long chảo đột nhiên xuất hiện ở Sở Phong Miên trên đỉnh đầu. Chiến Long chi chảo, ngưng tụ mà ra, lúc này đánh ra thủy tổ thức thứ 3 huy năng, đi theo một đại quyền phong lăng không va chạm. Trong nháy mắt, hai cỗ lực lượng ngay tại trống rông va chạm bắt đầu, trong đó lực lượng vô số lần giao phong. Long tộc hết thể võ kỹ bản nguyên, nhất là huyền diệu, chính là thủy tổ chính thức. Trong thiên hạ tất cả long tộc võ kỹ đều là từ thủy tổ chính thức bên trong diễn sinh mà ra. Cái này 5 vị Kim Long vệ thật là từ nhỏ đều liên hệ đồng dạng võ kỹ, dung hội quan thông, một khi bạo phát đi ra huy năng, không thua gì nửa bước thiên nhân cảnh long tộc cường giả buộc phát ra huy năng. Nhưng tại cái này thủy tổ chính thức trước mặt, vẫn là kém không ít. Giang giác. Tại lực lượng này giao phong va chạm trong một nhịp hít thở, liền phân ra được thắng bại, cái kia 5 vị Kim Long vệ đánh ra quyền phong, bị vô tình nghiền nát. Cái này chiến long chi chảo, quét ngang mà xuống, có quét ngang ra thiên chi có thể, phá hủy hết thảy. Thủy tổ thức thứ 3. Cái kia Hoàn Long thành chủ kiến đến chiến long chi chảo quét ngang, không khỏi sắc mặt kinh biến, lấy thân phận của hắn, tự nhiên nhìn ra được Sở Phong Miên thi triển một chiêu này, đến cùng là cái gì lai lịch. Ngàn vạn long tộc võ kỹ đỉnh phong, thủy tổ chính thức. Cái này thủy tổ chính thức lĩnh hội, một thức so với một thức khó khăn, thủy tổ thức thứ 3, cho dù là hắn Hoàn Long thành chủ, thân là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, cũng không có cách nào hoàn toàn lĩnh hội. Nhưng trước mắt Sở Phong Miên đánh ra thủy tổ thức thứ 3, lại là đã dung hội quán thông, cái này Thương Long Tông bên trong vô số lao tổ đều không thể làm đến sự tình, trước mắt Sở Phong Miên thế mà làm được. Thủy tổ thức thứ ba. Đây không phải lão tổ đều khó mà lĩnh ngộ một chiêu sao? Một chiêu này đã là đạt đến tiên thuật cấp độ, người này là gì có thể lĩnh ngộ? Cái kia một bên Doãn Long Tiên, đồng dạng là khiếp sợ không thôi, có lẽ là cái khác thực lực hơi yếu võ giả, nhìn không ra Sở Phong Miên đạo này chiến long chi chảo môn đạo. Thế nhưng là nàng thân là Thương Long Tông thiếu chủ, càng là tuyệt thế thiên tài, một chút cũng có thể thấy được trong đó huyền diệu. Càng là đó có thể thấy được trong đó huyền diệu, cái này Doãn Long Tiên trong lòng liền càng là chấn kinh, trong lòng nàng, Sở Phong Miên lai lịch, lại là sâu hơn vô số lần. Cái gọi là người người e ngại Kim Long Vệ, cũng chỉ có thực lực thế này sao? Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía cái kia bị bức lui ra ngoài năm vị Kim Long Vệ, cười lạnh một tiếng nói ra. Xuất sinh! Cuồng Long vô biên! Cái kia năm vị Kim Long Vệ, đang nghe Sở Phong Miên lời nói bên trong nghĩa mai về sau, càng là hoàn toàn nổi giận, ầm vang xuất thủ, ngưng tụ sức mạnh làm một thể, đồng dạng đánh ra một đạo long chảo, dự định tới chống lại cái này quét ngang xuống chiến long chi chảo. Cho ta chấn! Sở Phong Miên nhìn thấy cái này năm vị Kim Long Vệ phản kích, khỏe miệng lộ ra mấy điểm càng thêm khinh thường dáng tươi cười, một cỗ long lực từ trên người Sở Phong Miên bộc phát ra, lập tức dung nhập vào chiến long chi chảo bên trong. Thủy tổ thức thứ tư uy năng, ầm vang bộc phát. Cái này chiến long chi chảo uy lực tăng vọt mấy lần, ầm vang ở giữa chấn áp mà xuống, cái kia năm vị Kim Long Vệ vừa mới đạt được một tia thở dốc thời cơ, còn chưa kịp buông lỏng, cái này càng thêm mạnh mẽ lực lượng chấn đặt ở trên người bọn họ. Chương 1856, phất tay chấn áp Kim Long Vệ. Thủy tổ thức thứ tư uy năng, vượt xa thủy tổ thức thứ ba mấy lần. Cái này năm vị Kim Long Vệ vừa mới nổi giận, bộc phát ra toàn lực muốn phản kích Sở Phong Miên, thật không nghĩ đến Sở Phong Miên vừa ra tay, trực tiếp đem bọn họ phản kích, toàn bộ nghiền nát. Đạo này chiến long chi chảo, bộc phát thủy tổ thức thứ tư lực lượng, quét ngang mà xuống, cái kia năm vị Kim Long Vệ đều bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, từng cái bản thân bị trọng thương. Năm vị Kim Long Vệ liên thủ đều bị Sở Phong Miên đánh bại dễ dàng. Trấn áp. Sở Phong Miên cũng không có thả qua cái kia năm vị Kim Long Vệ ý nghĩ, vung tay lên, long lực tử tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay ngưng tụ, lúc này là biến thành một tòa 7 tầng long tháp, trấn áp xuống. 7 tầng long tháp trấn áp mà xuống, cái này năm vị Kim Long Vệ, cơ hồ đều là không có lực phản kháng chút nào, đều bị vô tình trấn đặt ở 7 tầng long tháp phía dưới. Tuy ý là bọn họ dễ dỗ như thế nào, đều không thể từ cái này 7 tầng long tháp bên trong chạy ra. Một màn này quá qua rung động lòng người, cái kia Doãn Long Tiên, còn có cái kia còn chưa kịp xuất thủ Hoàn Long Thành Chủ, bây giờ đều là ngây ngẩn cả người, bọn họ ánh mắt trừng lớn nhìn xem cái kia 7 tầng long tháp. Tựa hồ đến hiện tại bọn họ đều không cách nào tưởng tượng, cái này năm vị Kim Long Vệ, cứ như vậy tại Sở Phong Miên trước mặt bị trấn áp. Một màn này mặc cho ai nhìn thấy, đều hội không ngừng run rẩy, Kim Long Vệ, cơ hồ là đại biểu cho Thương Long Tông vô địch biểu tượng. Đã từng Thương Long tinh vực bên trong, rất nhiều phản kháng Thương Long Tông cường giả, nhưng đều là chết tại Kim Long Vệ phía dưới. Cái này có thể xưng vô địch Kim Long Vệ, dưới mắt lại là tại Sở Phong Miên trước mặt không chịu được như thế một kích. Không qua cái kia Hoàn Long Thành Chủ cùng Doãn Long Tiên, bị trấn trụ, cũng không chỉ là điểm này, mà là vừa vặn Sở Phong Miên xuất thủ một chiêu kia. Thủy tổ thức thứ tư. Hai người bọn họ đều nhìn ra được, cuối cùng Sở Phong Miên cái kia một đạo long chảo uy năng tăng vọt, liền là bởi vì thủy tổ thức thứ tư. Nếu là nói thủy tổ thức thứ ba, một chút nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong long tộc lao tổ, còn có cơ hội lĩnh hội lời nói, cái này thủy tổ thức thứ tư, thì là cơ hội chỉ có thiên nhân cảnh long tộc, mới có cơ hội lĩnh ngộ. Cái này thủy tổ thức thứ tư, căn bản không nên bị phàm nhân nắm trong tay mới đúng, nhưng bây giờ lại là từ Sở Phong Miên trong tay dùng được. Với lại Sở Phong Miên đánh ra thủy tổ thức thứ tư, càng đều không phải là miễn cưỡng thôi động, mà là lĩnh ngộ thủy tổ thức thứ tư tinh túy. Một màn này so với Sở Phong Miên tùy tiện trấn áp năm vị Kim Long Vệ, còn đáng sợ hơn. Sở Phong Miên vung tay lên, đem cái kia 7 tầng long tháp thu lên, đồng thời cái kia năm vị Kim Long Vệ, vậy theo bị Sở Phong Miên cất vào tới. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía cái kia Hoàn Long Thành Chủ bình thản nói ra. Nói cho Thương Long Tông lão gia hỏa, không cần lại tới tìm ta phiền phức, không phải ta không ngại nhiều quất mấy đầu gân rồng. Siêu. Hoàn Long Thành Chủ không có mở miệng, trực tiếp biến thành một đạo độn quang, rời đi bên trong cung điện này. Hắn cũng không dám lưu lại nữa. Cái này năm vị Kim Long Vệ một khi là liên thủ đối phó hắn, hắn đều không có có thể năng lực phản kháng, chỉ sợ sẽ chết tại cái này năm vị Kim Long Vệ trong tay. Thế nhưng là năm vị Kim Long Vệ, bây giờ tại Sở Phong Miên trước mặt, lại là như thế không chịu nổi một kích. Hoàn Long Thành Chủ hiện tại cũng không dám tại lưu tại Sở Phong Miên trước mặt, vội vàng trốn, muốn chạy trốn về Thương Long Tông bên trong, đem đây hết thảy bẩm báo Thương Long Tông. Sở Phong Miên vậy tùy ý cái này Hoàn Long thành chủ rời đi, cũng không có ngăn cản, cái này Thương Long Tông một mực nhìn trộm, thủy chung là một cái phiền thoái. Sở Phong Miên lần này xuất thủ, cũng là lập xuống vô thượng uy nghiêm, miễn cho lại có người tới tìm phiền thoái. Doãn cô nương, hiện tại chúng ta tại tiếp tục đàm nói giao dịch chuyện. Sở Phong Miên lại lần nữa ngồi xuống ghế, rót một chén trà, phảng phất là vừa mới căn bản là chẳng có chuyện gì phát sinh qua như thế. Trấn áp 5 vị Kim Long vệ, đối bất luận một vị nào nửa bước thiên nhân cảnh cường giả tới nói, đều có thể xem như một cái vinh dự, có thể tại cái này Thương Long tinh vực dương minh rồi. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên dễ dàng như vậy, này tấm lạnh nhạt thái độ, phảng phất chính là làm một kiện tiện tay việc nhỏ thôi. Sở công tử ngươi đến cùng là cái gì nhân vật? Đến từ cái nào nhất phương thánh vực? Ta làm sao chưa từng nghe nói qua? Cái kia Doãn Long Tiên nhìn Sở Phong Miên một chút, không thể tin nói ra. Nàng tự nhận nàng đã là cựu kiếp cổ đế bên trong nhất mạnh mẽ nhân vật một trong, có thể lấy cựu kiếp cổ đế cảnh giới, đánh bại thậm chí là hoành sát nửa bước thiên nhân cảnh. Cái này Doãn Long Tiên tư chất, tại Thương Long Tông lịch đại vô số yêu nghiệt thiên tài bên trong, đều đủ để sắp xếp trước người. Nhưng hôm nay nhìn thấy Sở Phong Miên, trong nội tâm nàng kiêu ngạo, đều bị hoàn toàn đánh nát. Cái này 5 vị Kim Long Vệ, một khi là xuất thủ, chỉ sợ là trong vòng 10 chiêu, Doãn Long Tiên liền hội bị đánh bại. Nhưng bây giờ cái này chút Kim Long Vệ tại Sở Phong Miên trong tay, phảng phất như là sâu kiến. Đương nhiên Doãn Long Tiên trong lòng biết, không phải cái này chút Kim Long Vệ yếu, mà là Sở Phong Miên thực lực, đã là đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Đừng nói là tại cựu kiếp cổ đế bên trong, cho dù là tại nửa bước thiên nhân cảnh cường giả bên trong, có thể cùng Sở Phong Miên chống lại nhân vật, đều lắc đắc không có mấy. Sở Phong Miên thực lực, cùng Thương Long Tông những cái kia sống mấy chục vạn năm lão tổ tông so sánh, đều không kém chút nào. Dạng này nghịch thiên nhân vật, tại Doãn Long Tiên trong ấn tượng, chỉ sợ là chỉ có ba đại thánh vực mới có thể sinh ra. Thế nhưng là cho dù là tại ba đại thánh vực bên trong, Sở Phong Miên dạng này thiền tư nhân vật, vậy không thể nào là không có tiếng tăm gì hạng người. Nhưng Doãn Long Tiên lại là chưa từng nghe nói qua Sở Phong Miên dạng này một cái nhân vật. Ta cũng không phải là đến từ bất kỳ một cái nào thánh vực bên trong, về phần ta lai lịch, Doãn cô nương không cần biết. Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói. Nghe được Sở Phong Miên không nguyện ý biểu lộ thân phận, Doãn Long Tiên cũng không có hỏi tới, hiện tại Sở Phong Miên thực lực, vượt xa nàng tưởng tượng mạnh mẽ. Dù cho là nàng hiện tại đối Sở Phong Miên thân phận vô cùng hiếu kỳ, nhưng cũng không dám hỏi tới. Rất nhanh cái này Doãn Long Tiên bắt đầu từ trong lúc khiếp sợ chuyển biến lại đây, chuyển biến thành một bộ người làm ăn bộ dáng mở miệng nói. Chúng ta vẫn là nói một chút cái này Thăng Long Đan sự tình đi, ta chuẩn bị đổi lấy 3.000 mai Thăng Long Đan, không qua Sở công tử mở ra giá cả. Ta nhưng không có nhiều như vậy tiên thạch. Sở Phong Miên lai lịch, không có quan hệ gì với nàng, hiện tại Doãn Long Tiên muốn có được, vẫn là Thăng Long Đan. 3.000 mai Thăng Long Đan, ta có thể cho ngươi, không qua ngoại trừ cái kia chút tiên thạch, ta còn cần một cái điều kiện. Sở Phong Miên đột nhiên, nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Điều kiện gì? Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Doãn Long Tiên vội vàng truy hỏi đường. Nếu như có thể đổi lấy cái này 3.000 mai Thăng Long Đan, Doãn Long Tiên liền là có thể đột phá cảnh giới. Bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, liền xem như để nàng hiện tại đem Long Tiên Thương hội, toàn bộ đều cho Sở Phong Miên, nàng vậy nguyện ý. Dù sao đây hết thảy đều là ngoại vật, chỉ có thực lực, mới là thuộc về mình. Tựa như là Sở Phong Miên hiện tại thành lập nên kiếm đạo môn, hàng phục Diêm La tinh vực, Đại La Thiên tinh vực, nhưng cái này hết thảy trụ cột, đều là Sở Phong Miên thực lực. Một khi là Sở Phong Miên vẫn lạc, thậm chí là lâm vào trọng thương, cái này Diêm La tinh vực trần ra, Đại La Thiên tinh vực mấy thế lực lớn đều sẽ phản bội Sở Phong Miên. Đối với võ giả yêu thần tới nói, chỉ có thực lực mới là hết thảy, cho nên nếu như có thể đổi lấy 3.000 mai Thăng Long Đan, Doãn Long Tiên vậy nguyện ý nỗ lực cực điểm đại giới. Chương 1857, phía sau láo giả. Sở công tử cần cái gì? Cái này Long Tiên Thương hội. Doãn Long Tiên truy hỏi đường. Ngoại trừ cái này chút tiên thạch, trên người nàng lớn nhất tài phú, chính là Long Tiên Thương hội. Cái này Long Tiên Thương hội, cũng là nàng khổ tâm kinh doanh mấy chục năm mới có lấy như thế quy mô. Cái này Long Tiên Thương hội bên trong tài phú, đủ để là chèo chống một cái tông môn mấy trăm năm sao. Lấy nàng nhìn lại, ngoại trừ cái này Long Tiên Thương hội, cũng không có cái gì đáng đến hấp dẫn Sở Phong Miên. Ta không cần cái này Long Tiên Thương hội, ta chỉ muốn gặp một lần cái này Long Tiên Thương hội chân chính chủ nhân. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Đang nghe Long Tiên Thương hội chân chính chủ nhân mấy chữ này một khắc, cái kia Doãn Long Tiên thân thể, đều là đột nhiên cứng đờ. Không qua chỉ là trong chớp mắt, nàng chính là liền khôi phục lại đây mở miệng nói. Cái này Long Tiên Thương hội, là ta một tay thành lập, cái này Long Tiên Thương hội chủ nhân, cũng là ta, Sở công tử cớ gì nói ra lời ấy. Xem ra là ta không có nói rõ ràng. Sở Phong Miên nhìn xem Doãn Long Tiên, từng chữ nói ra. Ta muốn gặp khắc xuống cái này bảng hiệu bên trên, Long Tiên hai chữ người. Người. Doãn Long Tiên sắc mặt đại biến, thậm chí một vòng sắc ý, đều là xuất hiện ở trong ánh mắt nàng. Nếu như trước mắt nói ra lời này người, không phải Sở Phong Miên, nàng cơ hồ là muốn làm trận đem người kia giết chết. Nhưng vừa vặn Sở Phong Miên thực lực, đã là bày ra qua, nàng hiện đang xuất thủ, cũng chỉ có tự mình chuốc lấy cực khổ. Qua một hồi, cái này Doãn Long Tiên ánh mắt sắc ý, mới chậm rãi rơi xuống. Cái này Long Tiên thương hội chủ nhân, một người khác hoàn toàn. Hải công chúa ở một bên, không khỏi hỏi. Nàng nhìn thấy cái này Doãn Long Tiên sắc mặt biến hóa, cũng là minh bạch lại đây Sở Phong Miên nói chuyện, hơn phân nửa là thật. Thế nhưng là cho dù là nàng, nhưng đều không có nghe nói qua, cái này Long Tiên thương hội chủ nhân, còn khác có người khác. Sở Phong Miên chỉ là lần đầu tiên tới Thương Long Đại Lục, lần đầu tiên tới cái này Hoàn Long Thành, lại là như thế nào chỉ biết là cái này bí ẩn. Không sai, bởi vì cái kia bảng hiệu bên trên Long Tiên hai chữ, không phải Doãn cô nương có thể khắc xuống. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Ta đoán không sai. Sở công tử năng lực, làm người ta nhìn mà than thở. Doãn Long Tiên nghe được câu này, trong lòng đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Cái kia Long Tiên thương hội bảng hiệu, phía trên Long Tiên hai chữ, xác thực không phải nàng khắc xuống, với lại ẩn chứa trong đó huyền diệu, cũng không phải nàng có thể khắc ra. Sở Phong Miên vẹn vẹn là từ cái kia trên tấm bảng Long Tiên hai chữ, phát giác được đây hết thảy, quả thực là để người không thể tin được. Không qua chuyện này, không có khả năng, còn xin Sở công tử rời đi đi. Điều kiện này, ta sẽ không đáp ứng. Chậm rãi mở miệng nói, trong giọng nói mang theo lấy mấy điểm quyết đoán. Bây giờ nàng tình nguyện từ bỏ Thăng Long Đan, vậy sẽ không đáp ứng Sở Phong Miên yêu cầu này. Có đúng không? Gặp cùng không thấy, ta cảm thấy vẫn là để người sau lưng ngươi đi ra nói đi. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói, nhìn thoáng qua cái kia Doãn Long Tiên mở miệng nói. Ra đi, ta biết đây hết thể ngươi đều hẳn là có thể trông thấy. Sở Phong Miên một câu nói kia à, không là hướng về phía Doãn Long Tiên nói. Với lại Doãn Long Tiên phía sau nhân vật. Sở Phong Miên tiếng nói vừa ra, vẫn là không có bất kỳ cái gì âm thanh âm vang lên. Còn không nguyện ý đi ra không? Sở Phong Miên sắc mặt lộ ra mấy điểm băng lãnh, ầm vang ở giữa, một cỗ khí thế buộc phát ra. Trong chớp mắt này, Sở Phong Miên không che giấu chút nào, đem huyết mạch chi lực hoàn toàn thúc động. Lập tức kinh khủng Long Uy bao phủ xuống, chấn nhiếp ra thiên Long Uy, ngưng tụ tại một điểm, chấn đặt ở Doãn Long Tiên trên thân. Người! Doãn Long Tiên đều là toàn thân run rẩy bắt đầu, vừa định ngưng tụ linh lực tới phản kháng, nhưng tại Sở Phong Miên Long Uy bao phủ phía dưới, trên người nàng Long lực, đều bị gắt gao chấn áp. Để đọc chuyện, thôi động một tơ một hào lực lượng, đều vô cùng gian nan. Mà dù cho là miễn cưỡng thôi động lên lực lượng, tại Sở Phong Miên Long Uy phía dưới, đều là bị trong nháy mắt đánh vỡ, căn bản là không có cách ngăn cản. Tại vừa mới đối mặt cái này 5 vị Kim Long Vệ thời điểm, Sở Phong Miên đều không qua chỉ là vận dụng chừng 5 thành thực lực. Mà hiện tại thời khắc này, Sở Phong Miên buộc phát ra, thế nhưng là hắn toàn lực, thái sơ chi khí, thủy tổ thiên long huyết mạch lực lượng, Sở Phong Miên không che giấu chút nào, hết thể buộc phát ra. Cái này hóa thành Long Uy, áp bách tại cái kia Doãn Long Tiên trên thân. Cho dù là cái này Doãn Long Tiên thực lực, đều đã là siêu việt rất nhiều nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, nhưng vẫn là bị cái này Long Uy áp bách, căn bản là không cách nào phản kháng. Doãn Long Tiên đều là sắc mặt tái nhợt vô cùng, hao phí tất cả lực lượng. Nhưng đều cơ hồ không cách nào ngăn cản, cơ hồ đều muốn bị cái này Long Uy chỗ chấn áp. Nhưng tại giây phút này, đột nhiên, từ Doãn Long Tiên phía sau, một cỗ tiếng long ngâm gào thét mà lên. Theo cái này một tiếng long ngâm chỗ hiện thân, còn có một đường to lớn vô cùng hư ảnh, bao phủ tại Doãn Long Tiên phía sau. Đây là một tôn lão giả bộ dáng, nhìn vô cùng già nua một vị lão giả, không biết sống bao nhiêu vạn năm. Ngay trước một tôn lão giả hiện thân một khắc, một cỗ linh lực từ trên người Doãn Long Tiên bộc phát ra. Đem Sở Phong Miên bao phủ trên người Doãn Long Tiên Long Uy, hoàn toàn đánh vỡ. Rốt cục để Doãn Long Tiên, thở dài một hơi. Rốt cục hiện thân. Sở Phong Miên nhìn thấy trước mắt cái này một vị lão giả hiện thân, hắn vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sở Phong Miên đã sớm quan sát được, trên người Doãn Long Tiên, có một cỗ cổ lao sức mạnh mạnh mẽ. Cái này một cỗ lực lượng, cũng không phải thuộc về Doãn Long Tiên, sau lưng nàng, còn có những cường giả khác. Tại Sở Phong Miên bức bách phía dưới, cái này một vị cường giả. Rốt cục hiện thân. Sở Phong Miên cảm giác được, cái này một vị lao giả cảnh giới, có lẽ vẫn là nửa bước thiên nhân cảnh, tuy nhiên lại là so với Sở Phong Miên bản thân nhìn thấy qua bất luận một vị nào nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều mạnh hơn hành. Cho dù là Hoang Thiên Vương, thiếu đế dạng này tùy thời có thể lấy bước vào nửa bước thiên nhân cảnh nhân vật, tại lực lượng phía trên, đều kém xa tít tắp cái này một vị lão giả. Nếu như không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy lời nói, Sở Phong Miên vậy sẽ không tin tưởng, trong thiên hạ nửa bước thiên nhân cảnh cường giả bên trong, lại là có mạnh mẽ như thế nhân vật. Thậm chí Sở Phong Miên cảm giác được, cái này một vị lão giả lực lượng, chỉ sợ là cùng chân chính thiên nhân cảnh so sánh, đều sẽ không kém bao nhiêu. Tiểu bối, ngươi vì sao muốn gặp ta? Cái kia một tôn lão giả hiện thân, ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, đột nhiên mở miệng. Cái này một vị lão giả mở miệng thanh âm, chính là từng tiếng long âm, vô cùng cổ lão long tộc ngôn ngữ. Loại ngôn ngữ này, tại bây giờ thời đại này bên trong, đều không có bao nhiêu người nghe hiểu được. Không qua Sở Phong Miên dung nhập thái sơ chi khí, nắm trong tay một bộ điểm long chi bản nguyên, đương nhiên có thể nghe hiểu được. Thọ nguyên sắp hết, chắc không được không dám hiện thân, chỉ có thể là trốn ở tiểu gia hỏa này phía sau. Sở Phong Miên con mắt nhìn một chút lão giả kia, tại hắn ánh mắt bên trong, tựa hồ là lão giả này tất cả bí mật đều không gạt được Sở Phong Miên hai mắt, bị Sở Phong Miên thu hết vào mắt. Mặc dù trước mắt cái này vẹn vẹn chỉ là một đạo linh lực hóa thân, nhưng Sở Phong Miên vẫn là từ trong đó tìm kiếm ra vô số bí mật. Chương 1858, Vạn Long diệt thế. Sở Phong Miên khống chế Long chi bản nguyên, hết thảy long tộc bí ẩn tại hắn trong hai mắt đều không thể nào ẩn trốn. Hiện tại Sở Phong Miên có thể nói là trong thiên hạ hết thảy long tộc khắc tinh. Dù cho là lão giả này thực lực mạnh mẽ tới cực điểm, nhưng hắn y lì nguyên không cách nào trốn qua Sở Phong Miên hai mắt. Trả lời ta vấn đề. Tiểu bối, ngươi vì sao muốn gặp ta? Lão giả kia nhìn về phía Sở Phong Miên, tức giận quát, trong thanh âm này sắc ý, không che giấu chút nào. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, mang cho hắn một loại vô cùng cảm giác không thoải mái cảm giác. Chỉ cần là tiếp xuống Sở Phong Miên trả lời, không làm hắn hài lòng lời nói, lão giả này liền sẽ lập tức xuất thủ, oanh sát Sở Phong Miên. Sở Phong Miên nghe được lão giả này lời nói bên trong sắc ý, sắc mặt y lì nguyên không có bất kỳ biến hóa nào, hắn nếu là dám bức bách ra lão giả này hiện thân, vậy sẽ không sợ hắn. Lão giả này thực lực thật là mạnh mẽ vô biên, thậm chí đạo này hóa thân có được lực lượng, đều không kém Sở Phong Miên. Không cần lão giả này chân thân hiện thân, vẹn vẹn là cái này lấy một đạo hóa thân, đều có thể cho Sở Phong Miên mang đến cực đại uy hiếp. Không qua Sở Phong Miên muốn toàn thân trở ra lời nói, cho dù là lão giả này chân thân đã đến, vậy ngăn không được Sở Phong Miên. Ta gặp ngươi, chỉ là muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Sở Phong Miên ung dung không vội nói ra, giống như là một cái người làm ăn bình thường. Ta không có gì có thể cùng ngươi làm giao dịch, bây giờ rời đi Long Tiên Thương Hội, quên chuyện hôm nay, không phải ngươi phải chết. Lão giả kia nhìn chằm chằm Sở Phong Miên mở miệng nói, ánh mắt bên trong sắc ý, không giảm chút nào, loang thoáng ẩn chứa sắc ý, đã là nhịn không được. Có đúng không? Không cần gấp gáp như vậy đuổi người. Ta ngược lại thật ra cảm giác cho chúng ta có thể tâm sự. Sở Phong Miên khỏe miệng hiện ra mấy điểm nụ cười nói. Thì như tâm sự, nghịch thiên đại kiếp sự tình. Vạn Long diệt thế. Tại nâng lên nghịch thiên đại kiếp 4 chữ thời điểm, lão giả này sắc mặt đại biến, trong một chớp mắt tất cả lực lượng bộc phát ra, trong nháy mắt hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà đi. Lão giả này vừa ra tay, bạo phát đi ra huy lực, đơn giản kinh thiên động địa, so với cái kia 5 vị kim long vệ cộng lại lực lượng, đều mạnh hơn hoành vô số lần. To lớn long lực biến thành từng đạo viễn cổ cự long, gầm thét hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Thậm chí loang thoáng ở giữa đều có thể cảm nhận được từng tia thủy tổ thiên long chi lực ẩn chứa ở trong đó. Giống tại cái này vạn long ngưng tụ hiện thế một khắc, phảng phất là cổ lão vạn long chi quốc giáng lâm. Lão giả này vừa ra tay, thậm chí phảng phất khôi phục long tộc đỉnh phong, vạn long chi quốc gia thiên long tộc thống ngự thế gian một màn. Từng đầu diệt thế chi long oanh kích lấy Sở Phong Miên. Cái này mỗi một đầu diệt thế chi long đều so với bình thường nửa bước thiên nhân cảnh cường giả một kích toàn lực đều không chút thua kém. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này từng đầu diệt thế chi long đã đến, đều là không hề bị lay động, long lực ngưng tụ tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, đột nhiên một trường đánh ra. Cái này long lực đánh ra một khắc, vậy đồng dạng là trên không trung biến thành từng đầu diệt thế chi long. Sở Phong Miên đánh ra, đồng dạng là một chiêu này vạn long diệt thế. Một chiêu này chính là tại vô số long tộc võ kỹ bên trong đều cực kỳ cao thâm mạt chắc một chiêu, chân chính thiên nhân cảnh long tộc đều chưa hẳn có thể lĩnh ngộ một chiêu. Bất luận cái gì long tộc võ kỹ, đều là từ thủy tổ chính thức bên trong phân hóa mà ra, một chiêu này vạn long diệt thế cũng là như thế, thuộc về thủy tổ thức thứ 5 một bộ điểm. Hiện tại Sở Phong Miên đã là đem thủy tổ chính thức trước 6 thức toàn bộ lĩnh ngộ thuần thục, cho dù là thủy tổ thức thứ 5, Sở Phong Miên đều tùy ý thi triển. Huống chi cái này từ thủy tổ thức thứ 5 bên trong diễn sinh mà ra vạn long diệt thế, một chiêu này Sở Phong Miên tiện tay thi triển, hạ bút thành văn. Từng đầu diệt thế bên trong từ không trung va chạm, trong chốc lát giao phong cùng một chỗ, tương xứng. Doãn Long Tiên ở một bên thấy cảnh này, rung động trong lòng không thôi. Sau lưng nàng cái này một vị lão giả thực lực mạnh mẽ, nàng thế nhưng là rõ rõ ràng ràng. Cho dù là hiện tại Thương Long Tông bên trong cổ xưa nhất lão tổ, lợi hại nhất một vị cường giả, đều xa hoàn toàn không phải lão giả này đạo này hóa thân đối thủ. Nhưng trước mắt Sở Phong Miên lại là dễ như trở bàn tay, ngăn cản được lấy cái này diệt thế chi long. Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch. Người rốt cuộc là ai? Ngươi không phải Thương Long Tông người. Vị lão giả kia nhìn thấy Sở Phong Miên tiện tay chặn lại cái này diệt thế chi long, cũng là kinh ngạc không thôi nói ra. Diệt thế chi long một chiêu này, thế nhưng là từ thủy tổ thức thứ 5 bên trong diễn sinh mà ra long tộc võ kỹ, thiên nhân cảnh long tộc đều chưa hẳn có thể lĩnh ngộ mà ra. Lão giả này cũng là đã từng có chỗ kỳ ngộ, mới tìm hiểu ra một chiêu này, bằng vào một chiêu này, đừng nói là nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, cho dù là chân chính thiên nhân cảnh cường giả, đều có thể quét ngang. Dưới mắt cái này mặc dù là hắn một đạo hóa thân, nhưng quét ngang nửa bước thiên nhân cảnh cũng không thành vấn đề, hiện tại thế mà không có giết Sở Phong Miên. Càng là làm hắn chấn kinh là, Sở Phong Miên thế mà cũng có thể đánh ra cái này diệt thế chi long, cái này trừ phi là có thủy tổ thiên long huyết mạch, không phải không có khả năng làm được. Thủy tổ thiên long huyết mạch. Xem ra ngươi cũng là quá lâu không có động thủ, cái này đều không phát hiện được. Sở Phong Miên nhìn về phía lao giả kia, khỏe miệng khẽ động, đột nhiên một trường oanh kích tới. Một trường này bên trong, căn bản không có ẩn chứa linh lực, chỉ là tiện tay một trường. Nhưng khi thấy một trường này thời điểm, lão giả kia lại là đột nhiên ngây ngẩn cả người, trong mắt của hắn tựa như là thấy được cái gì không thể tin sự tình như thế, thậm chí là đều quên trốn tránh, trực tiếp là bị một trường này đánh bay ra ngoài. Sư tôn. Doãn Long Tiên vội vàng bay lại đây, nhìn xem cái kia bị đánh bay ra ngoài lão giả. Long chi bản nguyên. Đây là Long chi bản nguyên. Thái sơ chi khí. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Lão giả kia căn bản không để ý tới hội Doãn Long Tiên, mà là một mặt ngốc trệ tự lẩm bẩm, phảng phất là nhận lấy kinh hãi, bị sợ choáng váng như thế. Ngươi không thể nào làm được sự tình, người khác chưa hẳn làm không được. Sở Phong Miên một lần nữa ngồi về trên ghế, rót một chén trà uống một ngụm nói ra. Như thế nào? Hiện tại chúng ta có thể tâm sự đi, ta có thể giúp ngươi hóa giải ngươi vấn đề, thậm chí có thể giúp ngươi bước vào thiên nhân cảnh, như thế nào? Thái sơ chi khí. Long chi bản nguyên, cái này thật có thể có người thành công. Vị kia lão giả còn có chút không có phản ứng lại đây, đang nghe Sở Phong Miên lời nói về sau, còn có chút thần trí không rõ. Tận mắt nhìn thấy, ngươi còn có hoài nghi. Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói. Không phải hoài nghi, chỉ là nhất thời không thể tin được thôi, không nghĩ tới quãng đời còn lại thật có cơ hội nhìn thấy độ quang nghịch thiên đại kiếp người. Lão giả nói một câu, trong giọng nói lửa giận vậy lắng xuống, trong thanh âm vô cùng cảm khái. Nghịch thiên đại kiếp, chính là hắn cả đời khúc mắc. Không nghĩ tới hôm nay thế mà bởi vì Sở Phong Miên chỗ giải. Cuối cùng muốn tận mắt nhìn thấy, Sở công tử, tới ta động phủ, một lần như thế nào? Lão giả này nhìn Sở Phong Miên một chút, trong giọng nói đã là vô cùng khách khí, không có trước đó như vậy sắc ý. Cái kia liền gặp một chút ta. Sở Phong Miên gật đầu nói. Chương 1859, hỗn độn chi khí. Sở Phong Miên cũng muốn thấy tận mắt thấy một lần lão giả này. Không phải Sở Phong Miên vậy sẽ không hao phí thủ đoạn, từ trên người Doãn Long Tiên đem lão giả này bước đi ra. Nhìn thấy Sở Phong Miên đáp ứng, lão giả sắc mặt lộ ra mấy điểm vui mừng. Cái này khiến Doãn Long Tiên nhìn thấy đều cảm giác đến vô cùng không thể tưởng tượng nổi, nàng quen biết lão giả này, thời gian mấy chục năm, đều chưa hề gặp qua lão giả này mặt lộ vẻ vui mừng. Long Tiên, ngươi mang công tử, tới ta động phủ a. Lão giả nhìn thoáng qua Doãn Long Tiên, bàn giao một tiếng, đạo này hóa thân, chính là biến mất không thấy. Hắn thọ nguyên sắp hết, cho dù là vận dụng hóa thân đều vô cùng cố hết sức. Doãn Long Tiên trong óc đã là hỗn loạn tương bừng, vừa mới phát sinh đây hết thảy đều đã là vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, Sở Phong Miên lai lịch so với trước đó còn muốn càng thêm thần bí. Phảng phất là hiểu rõ Sở Phong Miên càng nhiều, Sở Phong Miên cũng liền càng phát ra thần bí bắt đầu. Vị kia lão giả, thế nhưng là ngay cả Thương Long Tông lão tổ đều không có tư cách gặp mặt tồn tại, bây giờ lại là chủ động mời, muốn cùng Sở Phong Miên thấy một lần. Hơn nữa còn không phải hóa thân gặp nhau, mà là chân thân. Dù cho là nàng, đều không có gặp qua lão giả này chân thân mấy lần. Không qua Doãn Long Tiên mặc dù não hải khiếp sợ không thôi, nhưng lão giả bàn giao, nàng còn nhớ rõ. Sở công tử xin mời đi theo ta. Doãn Long Tiên nhìn về phía Sở Phong Miên, cung kính nói ra. Nàng mặc dù không biết Sở Phong Miên thân phận, nhưng từ lão giả kia thái độ đến xem, Sở Phong Miên tuyệt đối là có kinh thiên lai lịch, nàng vậy không dám thất lễ. Đi thôi. Sở Phong Miên đối bên cạnh hải công chúa nói ra. Đây hết thể phát sinh, hải công chúa đều là vô cùng mờ mịt, trong đó huyền diệu đủ loại, căn bản không phải nàng có thể giải. Hiện tại Hải công chúa chính là đi theo sau lưng Sở Phong Miên, vậy không có lời gì để nói. Ba đạo đột quang, rời đi Long Tiên Thương hội, một đường hướng về Hoàn Long Thành bên ngoài bay đi. Hoàn Long Thành phía trên bao phủ cấm chế trận pháp, bây giờ đã toàn bộ quan bế. Hoàn Long Thành chủ, tại thấy được Sở Phong Miên thực lực về sau, chính là trong lòng rõ ràng vô cùng, trận pháp này cấm chế, ở trong mắt Sở Phong Miên, quả thực là cùng trẻ con đồ chơi như thế, không đáng giá nhắc tới. Dứt khoát chính là cấm chế này trận pháp, hoàn toàn đóng lại. Trên đường đi, càng là không người nào dám tới tìm phiền toái. Đừng nói là Sở Phong Miên rút Hằng Long thiếu chủ Long Uy, đã là lập xuống vô thượng uy nghiêm, tại Sở Phong Miên bên người, nhưng còn có lây Doãn Long Tiên tồn tại. Tự nhiên không có mắt người, dám đến tìm phiền toái. Cái này ba đạo đột quang, một đường rời đi Hoàn Long Thành, chính là hướng về Thương Long Đại Lục bên ngoài bay đi. Nhục thân vượt qua tinh không, đối ba người bọn họ thực lực tới nói, căn bản vốn không tính cái gì, ba đạo đột quang. Một mực là đi tới vô tận tinh không bên trong, ngay tại vô tận tinh không bên trong, một đỉnh núi, hiện ra ở ba người trước mặt. Cái này một đỉnh núi, giấu ở vô tận tinh không bên trong, ẩn chứa cái này vô số huyền diệu, thường nhân căn bản là không có cách tìm kiếm nó chỗ. Chỉ có cái này Doãn Long Tiên có thể đến nơi này. Đi theo cái này Doãn Long Tiên, Sở Phong Miên cùng Hải Công Chúa, dần dần tới gần cái này một đỉnh núi. Ánh mắt đã là đủ để rõ ràng trông thấy phía trên ngọn núi này bộ dáng. Cái này một đỉnh núi. Mây mù lượn lờ, không qua cái này quay trung quanh ở trong đó mây mù, lại là hiện ra một loại tối tăm mờ mịt, giống như hỗn độn nhan sắc. Hỗn độn chi khí. Hải công chúa nhìn thấy cái này một đỉnh núi, giật mình nói ra. Cái này quay trung quanh tại ngọn núi trung quanh mây mù, đều là hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí, chính là thiên địa khai hích thời điểm, vô tận hỗn độn bên trong lưu lại một loại đặc biệt lực lượng, có diễn luyện võ kỹ, lĩnh hội huyền diệu chi dụng, đại biểu trong hỗn độn sinh ra hết thể bản nguyên. Loại này hỗn độn chi khí, cho dù là một sợi, đều là trí bảo, vô cùng hiếm thấy. Sở Phong Miên đã từng cũng là tại Cựu Vực Thông Thiên lâu bên trong, nhìn thấy qua hỗn độn chi khí, không qua nơi đó hỗn độn chi khí, vô cùng mỏng manh. Căn bản là không cách nào cùng nơi này hỗn độn chi khí so sánh. Từ phía trên ngọn núi này, tùy ý thu lấy một sợi hỗn độn chi khí, xuất ra đi đấu giá, đều có thể đánh ra giá trên trời. Hiện tại cái này toàn bộ ngọn núi, đều là bị hỗn độn chi khí bao phủ. Ẩn chứa hỗn độn chi khí, không thể đo bằng đấu, phảng phất cái này một đỉnh núi, đều là từ cổ lao hỗn độn bên trong còn xuất lại. Lấy Hải công chúa thân phận, đều chưa hề gặp qua nhiều như thế hỗn độn chi khí, trách không được hội kinh ngạc như thế. Ngược lại là một nơi tốt, trách không được có thể chống đỡ đến bây giờ. Sở Phong Miên vậy tùy ý đánh giá một chút ngọn núi này, tùy ý mở miệng nói. Đi thôi. Ân. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Doãn Long Tiên lúc này mới tiếp tục thôi động đột quang, hướng về ngọn núi bên trên bay đi. Tại núi này phong sơn đỉnh, có một tòa to lớn vô cùng cung điện, từ cái này cửa cung điện, đứng đấy một tôn lão giả. Chính là cái kia Doãn Long Tiên sư tôn. Cái này một tôn lão giả, nhìn thấy Doãn Long Tiên mang theo Sở Phong Miên lại đây, một thanh tiến lên đón. Trước mắt lão giả này, đã không còn là hắn hóa thân, mà là hắn chân thân, vẹn vẹn là trên thân lực lượng. Lão giả này chân thân, tối thiểu là so với cái kia một đạo hóa thân, còn muốn cường hoành hơn vô số lần. Tại trên người lão giả này ẩn chứa lực lượng. Đơn giản như là giang hải, thao thao bất tuyệt, mạnh mẽ vô biên. Nhưng trên người lão giả này sinh mệnh lực lại là vô cùng yếu kém, dù cho là có mạnh mẽ vô biên lực lượng, nhưng lão giả này hiện tại xem ra lại là như là sắp chết người như thế. Cái này hoàn toàn khác biệt cảm giác, đều xuất hiện ở cái này một vị trên người lão giả, hiện ra mấy điểm quỷ dị. Lão hủ cái này ở chỗ này, chờ đợi Sở công tử đã lâu. Sư tôn, ngài. Doãn Long Tiên đứng ở một bên, thấy lão giả tự mình đón lấy, đều là có chút không thể tin, vừa định nói chút cái gì, lão giả kia lại là cơ cơ đoạn đường. Long Tiên, ta cùng Sở công tử có việc muốn nói, ngươi rời đi trước a. Vâng. Doãn Long Tiên trong lòng còn có rất nhiều hiếu kỳ, nhưng không dám vi phạm lão giả này lời nói, chính là trực tiếp rời khỏi. Hải công chúa nhìn thoáng qua, cũng là chọn rời đi. Tại cung điện này trước, chính là chỉ còn lại có Sở Phong Miên cùng lão giả này hai người. Sở công tử, mời. Lão giả hướng về Sở Phong Miên nói một tiếng. Hai người bọn họ, chính là đi tới bên trong cung điện này. Bên trong cung điện này, ẩn chứa vô cùng tinh thuần hỗn độn chi khí, quay chung quanh tại ngọn núi bên trên hỗn độn chi khí, cơ hồ đều là từ bên trong cung điện này, tản ra. Lão giả này, chính là một mực đều trong cung điện này tĩnh dưỡng. Mời vừa rời đi cung điện, hắn cũng không khỏi ho khan vài tiếng, như cùng một bệnh nhân như thế. Lão giả này, cũng là một tôn nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong nhân vật, cơ hồ bất luận cái gì thương thế, đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Nhưng là bây giờ hắn, lại là như thế này một bức bệnh nguy kịch bộ dáng. Sở Phong Miên nhìn ra được, lão giả này chỉ sợ là tùy thời đều có thể vẫn lạc, nếu không phải hắn tìm dạng này một chỗ ngọn núi, lấy hỗn độn chi khí tới áp chế thương thế trên người. Không phải lấy trên người lão giả này thương thế, chỉ sợ là đã sớm bỏ mình. Hắn có thể sống sót, cũng chỉ là treo một hơi, lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Chương 1860, Cuồng Long Đế. Từ lão giả này trên ngực, một đạo màu xám cái bóng có thể thấy rõ ràng, đạo này màu xám cái bóng, phảng phất là một đạo lưỡi dao bình thường tự, đâm vào đến lão giả này trong ngực, không ngừng hao tổn lão giả này lực lượng. Tại đạo này màu xám cái bóng bên trong, ẩn chứa cuồng bạo hủy diệt. Cái này ẩn chứa trong đó lực lượng, để một tôn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, hơi nhiễm, đều hội rơi vào vạn kiếp bất phục hạ tràng. Dù cho là lấy lão giả này thực lực, cũng chỉ có thể là mượn nhờ một chút xíu bên trong cung điện này ẩn chứa hỗn độn khí tức, mới có thể ngăn chặn thương thế trên người. Nhưng cuối cùng, chỉ là kéo dài hơi tàn thôi. Trên người lão giả này thương thế, người khác không hiểu rõ, nhưng Sở Phong Miên lại là rõ rõ ràng ràng, cái kia một đạo đánh vào lão giả trong thân thể màu xám cái bóng đến cùng là cái gì, Sở Phong Miên vậy rõ rõ ràng ràng. Hỗn độn chi lôi. Đã từng Sở Phong Miên tại độ qua nghịch thiên đại kiếp thời điểm, liền tiếp nhận qua cái này hỗn độn chi lôi hoành kích. Trên người lão giả này cũng có được hỗn độn chi lôi, tại tăng thêm trên người hắn ẩn chứa một chút xíu long chi bản nguyên, Sở Phong Miên chính là nhìn ra. Trước mắt cái này một vị lão giả, cũng là đã từng ý đồ muốn độ qua nghịch thiên đại kiếp nhân vật, cũng muốn nghịch thiên mà đi, trở thành thiên địa dị chủng. Đáng tiếc lão giả này lại là cùng Sở Phong Miên kết cục khác biệt. Sở Phong Miên thành công, mà lão giả này lại là thất bại, cái kia một đạo hỗn độn chi lôi đánh vào đến lão giả này trong thân thể, tùy thời tùy khắc đều tại ma diệt lấy tính mạng hắn. Nếu như không phải lão giả này tìm được dạng này một chỗ ẩn chứa hỗn độn chi khí bảo địa, hiện tại đã là bỏ mình. Tránh qua nghịch thiên đại kiếp bất tử, cũng coi là một đời truyền kỳ. Sở Phong Miên nhìn xem lão giả, không khỏi nói ra. Sở Phong Miên lời nói cũng không phải là lời nói dối, không tính lấy lòng. Nghịch thiên đại kiếp, dám đảm đương cái này nghịch thiên hai chữ, chính là đại biểu cho muốn độ qua nghịch thiên đại kiếp độ khó, đến cùng là có cao bao nhiêu. Cơ hồ là thập tử vô sinh kiếp nạn. Tại trong lịch sử, vô số ghi chép ở trong cổ tịch yêu nghiệt thiên tài, có can đảm đi độ nghịch thiên đại kiếp nhân vật, đều lắc đắc không có mấy. Vẹn vẹn là loại dũng khí này, đều cũng không phải là tất cả mọi người có thể có được. Huống chi lão giả này, mặc dù không có độ qua nghịch thiên đại kiếp, nhưng lại là bảo toàn tính mệnh, cái này xác thực đã vô cùng kinh người. Từ lịch sử ghi chép bên trong, có thể thừa nhận được nghịch thiên đại kiếp còn sống nhân vật, căn bản không có mấy vị. Sở Phong Miên mặc dù vượt qua nghịch thiên đại kiếp, nhưng khi đó Sở Phong Miên độ qua nghịch thiên đại kiếp cơ hội, vậy cơ hội là thập tử vô sinh. Có thể nói nếu như không phải cuối cùng, cái kia thôn thiên thú trái tim, vậy trợ Sở Phong Miên một chút sức lực lời nói, chỉ sợ là Sở Phong Miên cũng muốn chết tại cái này nghịch thiên đại kiếp phía trên. Trước mắt lao giả này, nhưng không có Sở Phong Miên như vậy kỳ ngộ, có thể từ nghịch thiên đại kiếp bên trong sống sót, người này đã là một đời truyền kỳ. Bất quá là kéo dài hơi tàn thôi, ở trước mặt công tử, càng là không đáng giá nhắc tới. Lão giả mở miệng, trong giọng nói có chút xuống dốc nói ra. Hán độ nghịch thiên đại kiếp, cũng là đã từng làm xong vạn toàn chuẩn bị, lòng tin tràn đầy, nhưng cuối cùng lại là thất bại, mặc dù lưu lại một mệnh, nhưng lại đồng dạng lưu lại không thể khôi phục thương thế. Quãng đời còn lại đều chỉ có thể là ẩn núp trong cung điện này, bản thể căn bản vốn không có thể bước ra ngọn núi này một bước. Một khi là rời đi ngọn núi này, trên người lão giả này hỗn độn chi lôi, chính là không tại bị hỗn độn chi khí áp chế, đủ để cho hắn vẫn lạc tại chỗ. Hắn vốn cho rằng trong thiên hạ căn bản không có người có thể độ qua nghịch thiên đại kiếp, thật không nghĩ đến hôm nay lại là đụng phải Sở Phong Miên, chân chính vượt qua nghịch thiên đại kiếp người. Cũng làm cho hắn vô cùng hiếu kỳ, muốn tới cùng Sở Phong Miên tướng gặp một lần. Xưng hô như thế nào? Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói. Ngoại nhân gọi ta Cuồng Long Đế, chẳng qua hiện nay ta không qua chỉ là tại cái này nho nhỏ cung điện bên trong, kéo dài hơi tàn sắc chết gì động thôi. Lao giả, thấp giọng nói ra. Cuồng Long Đế. Ba chữ này chính là đủ để nhìn ra năm đó lão giả này đến cùng là có như thế nào khí thế cuồng ngạo, lấy cuồng long làm tên. Nhưng nghịch thiên đại kiếp, lại là đánh nát lão giả này hết thệ cuồng ngạo, kéo dài hơi tàn, vậy không cứ gọi được cuồng long hai chữ. Đời này có thể nhìn thấy công tử, lão hủ cũng coi là chết cũng không tiếc. Cuồng Long Đế nhìn xem Sở Phong Miên, không khỏi cảm thán một tiếng. Người không muốn chết. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn lấy Cuồng Long Đế, bình tĩnh mở miệng nói. Nghe nói như thế, Cuồng Long Đế cười khổ một tiếng. Lắc đầu nói, ta là không muốn chết, ta nếu là muốn chết, vậy không qua kéo dài hơi tàn đến hôm nay. Không qua cái này hỗn độn chi khí, vậy không có khả năng cả một đời áp bách lại ta thương thế. Sở công tử vậy nhìn ra được đi, lão hủ cái này này tấm thân thể, đã là đến ngọn đèn khô tận tình trạng, không ra thời gian mấy năm, chắc chắn phải chết. Cuồng Long Đế trong giọng nói, không khỏi có chút thất lạc. Nếu như ta có biện pháp cứu ngươi đâu? Sở Phong Miên cười nhạt một cái nói. Ngươi thọ nguyên, kỳ thật xa xa chưa hết, chỉ là bởi vì cái kia một đạo hỗn độn chi lôi, dẫn đến ngươi sinh cơ bị ma diệt. Hóa giải đạo này hỗn độn chi lôi, ngươi chí ít còn có thể sống trên mấy vạn năm. Hóa giải hỗn độn chi lôi. Cuồng Long Đế nghe được trước một câu, trên mặt vốn đang ôm lấy cái này mấy điểm hy vọng, nhưng tiếp xuống nghe được câu nói tiếp theo, Cuồng Long Đế sắc mặt chính là thất lạc không ít, cười khổ nói. Lão hủ tại lúc này trong phòng, vậy nếm thử qua vô số lần, hỗn độn chi lôi, đã là cùng thân thể của ta, cùng ta hồn phách, hòa làm một thể, hóa giải hỗn độn chi lôi, lão hủ cũng sẽ chết. Ngay cả đã từng thiên nhân cảnh cường giả, đã từng gặp qua ta, đều nói với ta, này lôi không cách nào hóa giải. Cuồng Long Đế cũng từng muốn nếm thử hóa giải cái này hỗn độn chi lôi, thế nhưng là hắn hao phí hết thảy thủ đoạn, thậm chí là mời tới thiên nhân cảnh cường giả. Nhưng kết quả cuối cùng, lại là để hắn thất vọng. Thiên nhân cảnh cường giả, cũng không có cách nào hóa giải cái này hỗn độn chi lôi. Cái này hỗn độn chi lôi, đã là cùng hắn hòa làm một thể, có thể nói đã trở thành Cuồng Long Đế trên thân huyết nhục một vật, một khi là cưỡng ép hóa giải, hắn vậy hội tùy theo vẫn lạc. Thiên nhân cảnh làm không được sự tình, ta chưa hẳn làm không được, ta đã nói có thể cứu ngươi, tự nhiên sẽ không thất ngôn. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói, trong giọng nói, lại là ẩn chứa vô biên tự tin. Bất quá ta muốn cứu ngươi, tự nhiên ngươi vậy muốn trả giá đắt mới được. Sở công tử nếu như có thể cứu ta một mạng, ta Cuồng Long Đế, nguyện ý một đời một thế vì công tử sử dụng, vì công tử hiệu lực. Cuồng Long Đế nhìn xem Sở Phong Miên, từng chữ nói ra, ngựa khí vô cùng kiên quyết. Ai có thể hóa giải cái này hỗn độn chi lôi, liền là cho hắn tân sinh, loại này ân tình, đáng giá hắn cả đời hồi báo. Tốt, đã như vậy, vậy liền không lãng phí thời gian. Sở Phong Miên nghe được cái này Cuồng Long Đế một lời đáp ứng, chính là không đang lãng phí miệng lưỡi. Công tử cần cái gì chuẩn bị?